Một tiếng hiên hiên kêu Âu Dương Vinh Hiên tâm hoa nộ phóng, cho rằng vừa rồi nàng lực chú ý toàn đặt ở ngân thụ thượng, không có nghe được hắn cầu hôn, liền tính toán tới rồi du thành lại cầu một lần. Hắn hưng phấn chạy đến dưới tàng cây, đoạt ở nàng phía trước, duỗi tay đi trích, ai nha, bị ngân thụ thượng kim quang chấn ra mấy trượng ngoại, một mông ngồi dưới đất ngất ngã xuống. Nay khẳng định là có thần hiệu trái cây, nếu không như thế nào sẽ có người ở mặt trên thi pháp thuật. Thần cầm có thể mệnh lệnh thực vật sinh trưởng, không biết đối này đó trái cây có hữu hiệu hay không. Hiên Viên Mộng Đình thử lấy ra thần cầm, dùng 10 ngón đạn cái âm phủ, ở trong lòng mệnh lệnh những cái đó trái cây phi tiến cầm. Kim quang hiện lên sau, ngân thụ thượng trái cây tự động bốc ra, từng viên hóa thành lóe sáng màu đỏ, vèo, vèo, phi tiến thần cầm. Nàng trong đầu dần hiện ra mấy hành kim sắc chữ nhỏ, ngân nha hỏa diễm quả, thế gian thánh quả, 900 năm một nở hoa, 1000 năm một kết quả, thục quả 3 ngày nội điêu tàn mất đi dược hiệu. Phó thực một cái, nhưng chữa khỏi bách bệnh, bổ khí tăng tinh, đề cao tu vi. Thương ăn giả, nhưng cùng thiên địa tề thọ, có được bất tử chi thân. Nguyên lai này đó trái cây là thế gian thánh quả. Các nàng tới khi, ngân nha hỏa diễm quả vẫn là thanh, nghe được thần cầm thanh âm, ở ngắn ngủn một ngày thời gian thành thủ. Này đó thi qua pháp thuật trái cây nếu là nàng không trích, 3 ngày sau liền sẽ tự động điêu tàn, mất đi dược hiệu, mặc kệ, nàng toàn muốn. Phát đạt, nàng quay chung quanh ven hồ bay một vòng, dùng thần cầm góp nhặt 5.000 cái ngân nha hỏa diễm quả. Nàng cẩn thận quan sát ngàn năm huyền cương cái hộp nhỏ, mặt trên thiết có thể linh động con số mật mã khóa, người bình thường mở không ra. Nàng trong tay có tu chân kiếm, nếu là dùng hết toàn lực có thể bổ ra huyền cương, nhưng như vậy chém hỏng rồi ngọc tỷ cùng mật chỉ, còn làm cho bọn họ biết là nàng làm, đơn giản không làm. Nàng hiệp khởi Âu Dương Vinh Hiên, mang theo ngàn năm huyền cương thượng hộp rời đi. Âu Dương Vinh Hiên tỉnh lại khi, đã mau đến du thành. Hắn cưỡi khoái mã, sau lưng là cái ấm áp mềm yếu có chứa thanh hương thiếu nữ thân mình. Hiên Viên Mộng Đình điểm mỹ ôn nhu thanh âm ở bên thai hắn vang lên, "Vinh Hiên, ngươi bị ngân nha trên cây pháp thuật chấn bị thương, ngất một ngày. Ta sợ thời gian không kịp, liền mang ngươi đổi hướng du thành." Đêm tối không trung, một vòng trăng tròn treo, ngôi sao lập lòe, du thành liền ở ba dặm ở ngoài. Rộng lớn trên quan đạo yên tĩnh trống vắng. Hai người ở trên lưng ngựa ôm, lẫn nhau có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Âu Dương Vinh Hiên tham lam hôn nàng, túc sắc đôi mắt không chớp mắt, thanh âm trầm thấp dụ hoặc, "Hiện tại là nửa đêm, vào thành vừa lúc quấy rầy bọn họ mộng đẹp. Sáng mai đi, thuận thế làm mã chạy ra quan đạo, vọt tới ven đường nơi xa trong rừng cây." Hắn đem Hiên Viên Mộng Đình bối để dựa vào đại thụ côn, gỡ xuống nàng đấu lạp, vuốt ve nàng gương mặt cùng môi, hôn nồng nhiệt nàng chỗ mẫn cảm. Hai người ở trong bóng tối thở phì phò, hoa hồng mùi hương vờn quanh bốn phía, mang đến lãng phí không khí. Đang ở túng hoan khi, Hiên Viên Mộng Đình đột nhiên đôi tay chống lại hắn bóng loáng ngực, ngăn cản hắn động tác, cảnh giác nói: "Có rất nhiều người cưỡi khoái mã hướng nơi này đuổi." Âu Dương Vinh Hiên bộ ngực trên dưới phập phồng, trên mặt trắng tinh làn da tựa nhiễm một tầng phấn mặt, bị ngăn lại tình dục, vô pháp ở thực mau thời gian đè nén xuống một, mồm to thở dốc, cánh tay chi ở thụ côn thượng, năng nhiệt mặt dán nàng tóc, từ nàng giúp đỡ mặc tốt quần áo. Thực mau, mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động thanh, hắn cũng nghe tới rồi rất nhiều mã chạy về phía nơi này. Hai người bay lên đại thụ, ở trong đêm tối nhìn ra xa, một dặm ngoại trên quan đạo, rậm rạp giống như châu chấu đàn ăn mặc khôi giáp đông sở quốc các quân sĩ cưỡi khoái mã triều du thành chạy tới. Trên quan đạo song song có thể quá 8 con ngựa, đội ngũ dài chừng 3 dặm, thô sơ giản lược phòng trường ước chừng có 3 vạn người. Nay chỉ quân đội liền ở hai người mí mắt dưới đem du thành vây quanh, cũng không tiến công, toàn bộ nhĩ mã chỉnh tề xếp hàng, ngồi xếp bằng ở dưới thành, chiều trong thành cùng kêu lên hét lớn 10 biến, đông sở tất thắng. Đông sở tất thắng. Chu sát Trần Tử Lập. Chu sát Trần Tử Lập. Thanh âm tiếng vang tận mây xanh, đêm tối sôi trào, đứng ở đầu tường cảnh giới thủ vệ du thành Trần Lưu quốc quân sĩ cấp gõ khởi chuông cảnh báo, đông sở quốc quân đội tới vây thành, đông sở quốc đại quân tới, nhanh hướng trưởng quan hội báo. Đang ở trong lúc ngủ mơ du thành bá tánh bị thanh âm này bừng tỉnh, các nam nhân đều khoác quần áo chạy đến trong viện. Du thành ngoại chuyện tới đông sở quốc binh lính kêu gào thanh. Âu Dương Vinh Hiên trên mặt tình dục không còn sót lại chút gì, sắc mặt trầm trọng, đứng ở trên đại thụ, chỉ vào đông sở quốc bộ đội nói: "Bọn họ là biên phòng thường thắng nguyên soái Lý Hạc tiên phong bộ đội. Phòng trưng nhất này ngày mai hoàng hôn, Lý Hạc đại quân liền sẽ đuổi tới nơi này. Ta nương cùng hoàng đế cứu cứu, sở hữu Trần Lưu quốc tam phẩm trở lên quan viên giờ phút này đều ở Du Thành, Trần Lưu quốc bộ đội đều thực phân tán, Du Thành bên trong nhiều nhất có 2 vạn binh mã, còn lại đều là tay không tấc sắt ba cánh. Bọn họ khổ là dùng hỏa công mạnh mẽ đem cửa thành tạc, Trần Lưu quốc liền hoàn toàn xong rồi." Hiên Viên Mộng Đình nhìn đông sở quốc quân bộ trong đội dâng lên Lý Tự Đại Kỳ, chấn định hỏi: "Lý Hạc một thân làm chiến có gì đặc điểm?" "Ngày mai, hắn nhiều nhất có thể mang nhiều ít bộ đội tới. Âu Dương Vinh Hiên xem biểu tình tự nhiên, trong lòng thập phần kính nể, nắm lấy nàng tay nhỏ nói, Lý Hạc là đại tướng quân Lý Thành nhảy thân cháu trai, hắn năm nay 35 tuổi, nhất am hiểu công thành chiến. 2 năm trước chính là hắn dẫn dắt bộ đội, huyết tẩy du thành cùng phụ cận 3 tòa lòng dạ. Âu Dương Ngọc Bình cái kia cầu tặc, phân cho hắn 40 vạn binh lực dùng để ngăn chặn Trần Lưu Quốc Phú Quốc. Hắn đem 20 vạn binh mã phân tán ở Trần Lưu Quốc 10 cái lòng dạ, trông giữ địa phương 3 cánh. Ngày mai, hắn nhiều nhất có thể mang 15 vạn người. Du thành đại khái có bao nhiêu 3 cánh? Dương Cực Vinh Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói, 20 vạn tả hữu. 2 năm trước, nơi này từng có gần 50 vạn nhiều 3 cánh, bị Lý Hạc bộ đội huyết tẩy lúc sau, dân cư thiếu một nửa. Hiên Viên Mộng Đình nhìn ra 4 phía hoàn cảnh, đều là tảng lớn rừng cây. Minh đêm nếu là Lý Hạc đại quân tiến đến, tất nhiên sẽ tại đây phiến trong rừng cây trú doanh, hơn nữa này tam vạn tiên phong quân, tổng cộng là 18 vạn người. Nàng ngộ ra tới thần cầm đệ nhị tổ cầm phổ, vừa lúc dùng để thử xem uy lực. Nếu là một trận chiến có thể báo cáo thắng lợi, chắc chắn ủng hộ phục quốc Trần Lưu Quốc người, cũng có thể bị thương nặng Đông Sở quốc nhuệ khí. Bất quá, này dù sao cũng là 18 vạn người, không phải ngọn lửa ngân nha hồ không có trí tuệ thực nhân ngư, thần cầm chỉ huy cây cối có thể hay không đem bọn họ giết chết, hiện tại còn không thể khẳng định. Cho nên, nàng tính toán ở minh đêm Lý Hạc đến du thành phía trước đêm này tam vạn tiên phong quân tiêu diệt. Tưởng tượng đến tác chiến, đã từng đương quá Mục Quế Phong, Hoa Mục Lan. Nữ nguyên soái nàng hôn thân máu sôi trào, mắt tím bắn ra cường thịnh sắc khí, làm Âu Dương Vinh Hiên tâm một sợ, nhất thời chấn nhiếp cũng uy nghiêm, nhắm chặt môi khẽ mở, nhẹ giọng nói, Đình Nhi, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Mộng Đình ánh mắt chuyển nhu, duỗi tay nhẹ phẩy qua hắn rũ với trên trán một sợi toái phát, dựa vào hắn trên vai, ngâm khẽ nói, những người này hảo chán ghét, nhiều chúng ta chuyện tốt, không bằng thiên mau lượng khi, ngươi đem bọn họ đều dẫn tới này phiến rừng cây, ta đem bọn họ giết, cho ngươi xả giận, hảo sao? Bọn họ hảo xảo a, rõ ràng là đang nói giết người, ngữ khí lại như vậy phong đạm vân khinh, như là làm nũng. Mỹ nhân trong ngực, nhuyễn ngôn tế ngữ, Âu Dương Vinh Hiên có thể nào cự tuyệt nàng, ôm lấy nàng gật đầu nói, hảo. Đình Nhi, ta đi dẫn bọn họ tiến vào. Bọn họ đều con cung tiễn, nếu là chiều ngươi bắn tên, ngươi cũng đừng quản ta, cũng đừng vào thành, hướng an toàn địa phương chạy. Hiên Viên Mộng Đình trong lòng bàn tay nhiều ra một viên màu đỏ ngân nha hỏa diễm quả, cười khanh khách nói, ta ở ngọn lửa ngân nha bên hồ nhặt, không biết gọi là gì. Ngươi hôm nay còn không có ăn cái gì, cho ngươi ăn đi. Âu Dương Vinh Hiên cảm kích đem hồng quả nắm chặt ở trong tay, cố ý nói, bên kia có người, sấn nàng quay đầu đi xem, đem hồng quả nhét vào miệng nàng. Hiên Viên Mộng Đình mắt tím đón nhận hắn si tình túc sắc 2 tròng mắt, trong lòng thực ngọn, đôi tay một phen ôm sát hắn, hôn lấy hắn miệng, ánh mắt kiên định bất gì, lưỡi thơm đem hồng quả ngạnh đẩy mạnh trong miệng của hắn. Hai người nhường nhịn lẫn nhau. Không biết là ai hàm răng rảo phá hương quả, tức khắc, kỳ hương phát mũi, ngọt lành nước sốt thông qua triền miên hôn, chạy tới hai người trong miệng. Ngân nha hỏa diễm quả, cùng loại với quả mọng, đỏ như lửa diễm trong suốt vỏ trái cây hạ bọc chính là nước sốt, vô hạch. Cảm giác được nội đan chỗ dâng lên một cổ chân khí dòng nước ấm, hướng khắp người tan đi, toàn thân mỗi một chỗ lỗ chân lông đều hưởng thụ vô cùng. Hôn nước trái cây, trừ bỏ ngọt lành còn làm hai người cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong bóng đêm, hai người như vậy ôm đều làm lơ ngoài bìa rừng kia tam vạn Đông Sở đô quân địch. Phương Đông hơi lượng, thái dương sắp dâng lên khi, du dương êm thai tiếng đàn tự trong rừng cây truyền ra. Canh giữ ở dưới thành tam vạn Đông Sở quốc tiên phong quân thuận âm nhìn lại khi, thái dương vừa lúc bay lên bầu trời, đỏ bừng ánh mặt trời chiếu tiến rừng cây, một cái người mặc hắc y, đầu đội đấu lạp che mặt thần bí nữ tử, vững vàng ngồi xếp bằng ở tối cao đại thụ trên đỉnh, nàng hai chân mặt trên bình phóng một phen phóng xạ lóa mắt quang mang thần cầm. Tướng quân, nàng kia có thể hay không là ngày gần đây tới bệ hạ ở cả nước thông tập hắc ý rìa sát thủ. Không cần lo cho nàng. Chúng ta nhiệm vụ là vây quanh du thành, chạm vạng khi, chủ soái liền sẽ mang 15 vạn đại quân đuổi tới, chúng ta hội hợp công du thành. Nơi này sẽ là Trần Tử Lập cùng Trần Lưu Quốc quan viên nghịch tặc nhóm phân mộ. Tướng quân, nghe nói bệ hạ ở cả nước thông tập nữ sát thủ cùng hoàng phủ quý phi lớn lên giống nhau như lúc. Ai ngờ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta chỉ lo nghe lệnh. Trong rừng cây truyền đến khủng bố xa thanh, sở hữu thực vật ở thần cầm âm triệu hoán trong tiếng nhanh chóng sinh trưởng. Tướng quân, ngài xem những cái đó cây cối giống như so vừa rồi đều trường cao. Kia hắc y ghi nữ tử tiếng đàn có chút cổ quái, mặt tướng thỉnh lệnh đi đem nàng bắt giữ giết, đoạt nàng kim sắc đàn cổ, ngài đem cầm hiến cho bệ hạ sủng phi, định có thể được đến thưởng thức. Trong rừng khả năng có mai phục, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Âu Dương Vinh Hiên ăn mặc một thân hắc y ghi, giống như chiến thần từ trên trời giáng xuống rừng ở tam vạn quân sĩ du thành chi gian trên đất trống. Hắn dùng nội lực truyền âm nói, ta mãi tiên đồng hạ phàm, tay mang tử tinh thần tích, phụ mệnh bảo hộ Đông Sở quốc cùng Trần Lưu quốc ba cánh. Ngươi trở tuy là Đông Sở quốc tướng sĩ, nhưng là dị vang ở Trần Lưu quốc sát dâm bắt cướp, không chuyện ác nào không làm, đã xúc trời giận, hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, tru sát ngươi nhóm. Đã từng ở Sở cung bị người nhạo báng chửi rủa 10 năm tứ vương gia Âu Dương Vinh Hiên, đánh thay trời hành đạo cơ hiệu, tay trái trưởng bắn ra từng đạo ánh sáng tím, tay phải cầm ngọn lửa kiếm ở Đông Sở quốc tiên phong trong quân đội đại khai sát giới. Hắn nơi đi qua, tiên phong quân đội các quân sĩ kêu thảm thiết liên tục, huyết nhục bay tứ tung. Hiên Viên Mộng Đình Tâm nói, tiểu gia hỏa thật là thông minh, hắn nói này phiên đường hoàng nói, tưởng cho chính mình về sau đến Đông Sở quốc đương hoàng đế lưu một tay. Đầu tường thượng Trần Lưu quốc tướng sĩ một bên dùng sức đánh khởi chống trận, một bên chạy tới báo cáo Trần Tử Lập. Bệ hạ, ngài cháu ngoại trai Vinh Hiên vương gia đã đến dưới thành, chính độc thân cùng Đông Sở quốc quân đội chém giết. Bệ hạ, ngoài thành rừng cây thượng có cái thần bí hắc y hề nữ tử, mang theo một phen thần kỳ kim sắc đàn cổ, đàn tấu mỹ diệu tiếng đàn, trong rừng cây trong khoảnh khắc trường thô, thập phần cổ quái. Bệ hạ, trưởng công chúa, đầu tường nguy hiểm, không thể đi a. Trần thị tỷ đệ ở Nam Cung Tuyết đám người hộ tống hạ, đuổi tới đầu tường. Dưới thành, Âu Dương Vinh Hiên hóa thành một đạo hắc ảnh, xuyên qua ở Đông Sở quốc đại quân bên trong, tay trái chém ra ánh sáng tím cùng tay phải ngọn lửa kiếm kén ra ngọn lửa, như vào chỗ không người, uy vũ dũng mãnh cực kỳ. Mấy trăm ngoài trượng rừng cây trên không, lập loè một mảnh kim quang, nơi đó truyền đến xa xưa tiếng đàn bao trùm phạm vi, cây cối đang ở điên cuồng sinh trưởng. Trần Tử Lập nắm chặt nắm tay, kích động nói, là bọn họ. Trần Tử Dung nhìn nhi tử thân ảnh, sắc mặt chợt bạch chợt hồng, trong lòng trừ bỏ lo lắng, sốt ruột, còn có vui mừng cùng cảm khái. Từ nhi tử nhận thức Hiên Viên Ngộng Đình lúc sau, liền thay đổi rất nhiều. Tiến đến quan chiến Trần Lưu quốc chư vị quan viên bắt đầu góp lời, bệ hạ, trưởng công chúa, chúng ta muốn phái binh ra khỏi thành trợ chiến sao. Vinh Hiên Vương gia huy dũng vô cùng, nhưng cũng một người khó địch tam vạn Đông Sở quốc đại quân A. Đây chính là Lý Hạc Tiên Phong quân, sức chiến đấu so bình thường quân đội hiếu thắng rất nhiều. Bệ hạ, nếu không, chúng ta mở cửa thành, đem Vinh Hiên Vương gia tiếp tiến vào. Nam Cung Tuyết vội vã xen vào nói, không thấy được có chúng ta tiểu thư ở làm trận đạn thần cầm sao. Vinh Hiên Vương gia có tử tinh thần tích, đã là kim cương bất hoại chi thân, hắn sẽ không có việc gì. Các ngươi lúc này nếu mở ra cửa thành, Đông Sở quốc quân đội liền sẽ vọt vào thành. Chúng ta tiểu thư phùng chiến tất thắng, này đó Đông Sở quốc cầu binh lính, tuyệt không phải nàng đối thủ. Có rất nhiều quan viên không quen biết Nam Cung Tuyết, thấy nàng mang đấu lạc, thập phần thần bí, lại một ngụm một cái chúng ta tiểu thư, hoàn toàn không đem bệ hạ cùng trưởng công chúa để ở trong lòng, đều cảm thấy thập phần nghẹn quất, có người châm chọc nói, các ngươi tiểu thư là ai? Hiện tại giết địch người là Vinh Hiên Vương gia, chúng ta đương nhiên muốn quan tâm hắn an nguy. Nam Cung Tuyết phóng xuất ra lạnh thấu xương sát khí, đem những cái đó quan văn dọa lui vài bước. Đại tướng quân Thượng Võ lập tức cao giọng nói, chư vị, kia lập với trong rừng đạn thần cầm nữ tử chính là đại phá hành hỏa trận, đem bệ hạ cứu ra Sở Đô, cũng một đường hộ tống bệ hạ cùng trưởng công chúa trở lại quốc gia của ta, lập hạ hiển hách chiến công ẩn sĩ tiểu thư. Không có nàng, chúng ta sớm bị Âu Dương Ngọc Bình kia cẩu tặc giết chết. Tiểu thư cùng nàng này bốn nhóm bộ hạ, đều là chúng ta Trần Lưu quốc đại ân nhân. Có người nhỏ giọng nói thầm nói, đó là cái gì cầm khúc? Chưa bao giờ nghe qua, rất êm hay. Lý Đào kiêu ngạo nói, đó là thần cầm cầm khúc, là đến từ thần giới, là êm thai âm nhạc, các ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Có ý tứ, lại êm thai âm nhạc, đối gia hỏa này tới nói, đều là đàn gậy thai châu. Hắn thế nhưng ở Trần Lưu quốc người trước mặt khoác lác. Xem quay đầu lại, ta ở tiểu thư trước mặt vạch trần ngươi. Nam Cung Tuyết trong lòng đang cười, thu hồi sát khí, gật đầu uy nghiêm nói, không có tiểu thư mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được mở ra cửa thành. Nam Cung đêm. Lý Đào cùng cười lầm xem nàng trấn tĩnh tự nhiên, trong lòng âm thầm nói, bất chi bất giác, nàng dần dần cũng có tiểu thư phong phạm. Chẳng lẽ đây là tu chân mang đến chỗ tốt sao? Đích xác, Nam Cung Tuyết lúc này tu vi đã vượt qua này trong thành mọi người, nàng sở chạm độ cao, đương nhiên cùng mọi người không giống nhau. Dựa theo tiểu thư tu vi, giết chết này tam vạn người, tuy nói muốn hao rất hơn phân nửa chân khí, nhưng cũng có thể hoàn thành, nhưng tiểu thư hiện tại lại ở nhàn nhã đạn thần cầm. Còn làm Vinh Hiên Vương ra một người đi giết địch, nơi này nhất định có nguyên nhân. Từ nơi này đến rừng cây khoảng cách, tiểu thư phải có cái gì mệnh lệnh, hoàn toàn có thể truyền âm lại đây. Cho nên Nam Cung Tuyết dặn dò đại gia tại đây chờ. Bất chi bất giác Nam Cung Tuyết thành bốn người trung tiểu đầu mục, liền Nam Cung đêm đều bắt đầu nghe nàng. Trần thị tỷ đệ đều từng kiến thức quá Hiên Viên Ngộng Đình bản lĩnh, nhưng trong lòng nhớ thương Âu Dương Vinh Hiên an nguy, hiện tại nghe được Nam Cung Tuyết kiên định bất di nói chuyện ngữ, liền tỏ thái độ nói, trước nhìn xem hình thức lại nói. Không đến trong chốc lát, Âu Dương Vinh Hiên đã là giết 500 nhiều người, những cái đó tướng sĩ xuyên khôi giáp, sao địch quá hắn tím tinh thần quang cùng ngọn lửa kiếm. Bị tím tinh thần quang đánh trúng tướng sĩ, toàn bộ nổ mạnh, thi cốt vô toàn, hóa thành một sợi khói nhẹ. Ngọn lửa kiếm bắn ra tu chân ngọn lửa, một khi chiếm thượng nhân, lập tức nhanh chóng thiêu đốt thành một tảng lớn. À, binh lính mũ sắt giáp bị liệt hỏa một thiêu, lập tức hòa tan, đem quần áo toàn bộ năng hóa, dính trên da, từ ngoại đến nội, đau tận xương cốt, so chết còn khó chịu. Bọn họ sau miệng vết thương, lan đến trên mặt đất, ở trong đội ngũ thảm gào, không kịp né tránh binh lính, dính lên bọn họ trên người ngọn lửa, lập tức phát ra cứu mạng, đau đã chết. Chỉ cần có 4-5 người dính lên ngọn lửa, thực mau liền biến thành 10 cái, mấy chục cá nhân. Mấy trăm cái binh lính tiếng kêu thảm thiết ở trong đội ngũ, hết đợt này đến đợt khác, lập tức đả kích sĩ khí. Tiên phong tướng quân vốn là cố kỵ Âu Dương Lao Hiên là tứ vương gia thân phận, hiện tại nghe được thuộc hạ quỷ giống nhau tiếng kêu thảm thiết, tâm huyết hán tử nhịn không được, hét lớn nói, ai đem hắn giết chết, quan thăng tam cấp. Thường bạc trắng và lượng. Âu Dương Vinh Hiên hướng phía trước phong tướng quân cười lạnh nói, tố nghe ngươi ở trên chiến trường thập phần dũng mãnh, hôm nay vừa thấy bất quá là cái rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh, ngươi, ta hai người ở trong rừng cây đơn đả độc đấu. Phần 19. Quyển thứ 2 gian khổ phục quốc chương 22 thần âm. Tiên phong tướng quân đột nhiên cười to nói, tứ vương gia, ta là kêu ngươi ngu ngốc vương gia hảo, vẫn là kêu ngươi quang đít vương gia hảo. Kia trong rừng cây có hàm giếng, bản tướng quân sao lại chung ngươi kế đi vào. Hai quân giao chiến, không phải bằng nghĩa khí chi dũng. Ta nơi này có 30,000 binh mã, ngươi nếu có bản lĩnh, liền giết đi. Chờ đến hoàng hôn, Lý Hạc Nguyên soái 20,000 đại quân vừa đến, chắc chắn bình định du thành. Khi đó, nếu ngươi còn sống, ta lại cùng ngươi khoa tay múa chân một chút. Quang đít vương gia chỉ chính là hắn lần đó ở sở trong cung trần trụi thân mình chạy ra cung đế. Chuyện này, đã sớm từ sở cung truyền khai, người trong thiên hạ đều biết. Ha ha! Bảo hộ tiên phong tướng quân các tướng sĩ đều cười to. Âu Dương Vinh Hiên túc sắc con ngươi hiện lên âm ngoan quang mang, điện quang bắn về phía tiên phong tướng quân, hắn tiếng cười chưa lạc, đầu người đã thoát ly thân thể. Ha ha! Mang mũ sắt đầu người ở giữa không trung phát ra cuối cùng tiếng cười. Âu Dương Vinh Hiên đem tướng quân giết. Tiễn thủ chuẩn bị. Bắn chết hắn. Trần Trùy đít vương bắt đản. Nếu không phải ngươi nương Trần Tử Dung là tiên hoàng cùng bệ hạ sủng phi, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi dám phản quốc, trợ giúp Trần Lưu Quốc giết chúng ta Đông Sở quốc đại tướng. Tướng quân. Tướng quân hy sinh. Âu Dương Vinh Hiên bay tới trong rừng cây, âm thanh trong trẻo truyền đến, ta chính là tiên đồng hạ phàm, chỉ nghe thần chỉ. Ngươi giống như phải vì tiên phong tướng quân báo thủ, liền cùng ta tới. Không tới, đều là cẩu nương dưỡng vương bắt đản. Ngay sau, ta chắc chắn đem việc này lan truyền đi ra ngoài, Lý Hạc tiên phong quân đội đều đàn nạo loại, không dám vì hắn báo thủ, chỉ biết học cẩu hạt đều. Ha ha! Hiên viên Mộng Đình cười to lúc sau, dùng nội lực truyền âm nói, Âu Dương Vinh Hiên mãi thần giới hoa hồng nam thần hạ phàm, thân mang hoa hồng mùi thơm của cơ thể, pháp lực vô biên, hôm nay phụng mệnh bảo hộ du thành ba cánh. Đừng nói là 30,000 tiên phong quân đội, chính là Đông Sở quốc 150,000 quân đội toàn bộ xuất động, cũng không gây thương tổn hắn nửa sợi lông. Này trong rừng cây có hắn thiết tiên thuật, các ngươi nếu dám tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếng đàn ngăn, mọi âm thanh không tiếng động, rừng cây cây cối đỉnh chỉ sinh trưởng, lá cây lẳng lặng bất động. Cái gì tiên thuật? Hống quỷ đi. Các huynh đệ, chúng ta vọt vào đi, đem này cánh rừng thiêu. Phó tướng quân chỉ huy nói, một doanh, nhị doanh, tam doanh đi vào trước. Hiên viên Mộng Đình nhìn vọt vào tới 6,000 binh lính, trong lòng cười thầm, binh bất tiếm trá, vừa rồi Vinh Hiên dẫn bọn họ tiến vào, càng không tiến. Hiện tại, ta nói lời nói thật, bọn họ ngược lại không tin, một hai phải tiến vào. À, còn muốn dùng lửa đốt cánh rừng, này đó cây cối đã dài có người ôm thô, một chốc có thể thiêu con sao. Ba cái doanh binh lính toàn bộ tiến vào rừng cây, phát hiện trừ bỏ mấy chỉ điểu ở trong rừng bay tới bay lui, không có gì động tĩnh. Phó tướng quân, không có nhìn đến có gì khác thường. Âu Dương Vinh Hiên cũng không thấy bóng người, phỏng chừng là trốn đi. Du Thành là Trần Lưu Quốc biên phòng lớn nhất lòng dạ, nguyên lai nơi này là có điều sông đào bảo vệ thành. Hai năm trước, Lý Hạc đánh hạ Du Thành sau, đem Trần Lưu Quốc mười mấy vạn ba tánh thi thể vứt bỏ sông đào bảo vệ thành, lại làm may mắn còn tồn tại ba tánh đem sông đào bảo vệ thành điền bình, lại vây quanh ngoài thành thực tảng lớn rừng cây. 6,000 binh lính đi tới trong rừng cây tâm, cũng không thấy dị trạng, liền buông cảnh giác, chiều ngoài rừng hô to nói, Phó tướng quân. Âu Dương Vinh Hiên không biết tránh ở rừng cây nơi nào, chúng ta nhân thủ không đủ, nhiều phái những người này chảo hắn. Phó tướng quân, cái kia quái nữ nhân cũng không thấy. Rừng cây quá lớn, các huynh đệ, Âu Dương Vinh Hiên kiếm cùng tím tinh thần trưởng quá lợi hại, chúng ta ngàn vạn đừng phân tán khai, bị hắn đánh lén. Phó tướng vung tay lên, lại phái 9.000 người đi vào. Lúc này, Âu Dương Vinh Hiên tiếng cười nhạo từ rừng cây chỗ sâu trong truyền đến, phó tướng vẫn nộ bên trong, tự mình mang theo 5.000 người vọt vào rừng cây. Hiên viên Mộng Đình bên người lập với thụ côn thượng, nghe thấy trong rừng đã có 21.000 đông sở quốc binh lính, lập tức bay lên ngọn cây tối cao chỗ, hành dường như thon dài 10 ngón, rút động cầm huyền, thập diện mai phục trào dâng giai điệu vang lên, nàng ở trong lòng mệnh lệnh nói, giết chết bọn họ. Ầm vang, giang giác, du thành quanh thân gần trăm khoảnh trong rừng cây, phát ra làm cho người ta sợ hãi cổ quái nặng nề thanh âm, như là ngủ say nhiều năm cự thú bị triệu hoán tỉnh lại. Trong rừng cây dơ lên bụi đất, 10 trượng cao, một người ôm ấp thô cây cối biến thành có sinh mệnh thụ nhân, thụ côn là thụ nhân thân thể, nhánh cây là tay, lá cây là lông tóc, giống, chúng nó khom lưng khi nhánh cây dùng sức đem dưới thân thấp bé bọn lính quét ngang đánh trời cao không, lại đem binh lính thân thể hoàng cái nát nhừ. A, cứu mạng, trong rừng cây nơi nơi là tiếng kêu thảm thiết, đông sở quốc tướng sĩ bị bất thình lình thụ nhân công kích sợ ngây người, binh lính bình thường lực lượng như thế nào địch một viên thành niên thô tráng đại thụ. Thụ đều điên rồi. Lui lại. Mau lui lại ra rừng cây. Các tướng sĩ tiêm kêu thét chói tai khi, chợt thấy trong thiên địa ám xuống dưới, đại thụ lá cây đem ánh mặt trời che đậy trụ, cho nên xuất khẩu đều bị đại thụ dùng nhánh cây phong bế, bọn họ thành đợi làm thịt sân dương. Này đó nhất thường thấy bình thường cây du, cây dương, còn có trên mặt đất trường lục đằng la cùng cỏ dại, hiện giờ đều thành giết người không chớp mắt đao phủ. Cây cối che khuất mọi người tầm mắt, du thành đầu tường nhìn ra xa Trần Thị tỷ đệ nhìn không tới rừng cây tình huống, lòng nóng như lửa đốt. Ở dưới thành 9.000 danh đông sở quốc binh lính thấy rừng cây lập tức nuốt lấy 21.000 người, liền phó tướng quân đều ham ở bên trong vô pháp ra tới, đều hoảng sợ muôn dạng. Phóng hỏa mũi tên thiêu lâm, đem dùng để công thành hỏa tiễn thiêu rừng cây. Mau, sở hữu tiễn thủ đi phía trước trạm, xếp hàng bắn tên. Mấy cái đông sở quốc quan quân hổ mặt, chiều bộ đội ra lệnh. Thức mau, 500 danh tiễn thủ lấy ra mang theo mũi tên đổ có cá du, hỏa dược bao đặc chế tên dài, kéo cung chiều rừng cây vọt tới. Lần đầu tiên, mỗi người 5 mũi tên, tổng cộng 2.500 chi hỏa tiễn, toàn bộ bắn trúng thủ côn. Xôn xao, hỏa tiễn hỏa dược bao ở ngoài bìa rừng chuyển dẫn nổi lửa thai, bốc cháy lên nồng đậm khói đen. Hiên viên Mộng Đình ở trong rừng cây dùng nội lực truyền âm nói, Tiểu Tuyết, đem những cái đó tiễn thủ toàn giết chết. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Tuyết đã là vận tốc ánh sáng bắn về phía đông sở quốc 9.000 quan binh trận doanh. Nàng ăn mặc một thân hồng y rìa, mang đấu lạp hồng khăn che mặt, giống như một đoàn hỏa. Tay trái cầm một phen trong suốt thủy vân kiếm, tay phải là màu trắng đoàn kiếm, hai thanh tu chân kiếm, bắn ra kiếm khí, giống như đòi mạng dòng khí, nơi đi qua, tiễn thủ nhóm thân thể bị chạm thành hai đoạn. Thật nhanh người, nàng lợi hại kiếm khí. So Âu Dương Vinh Hiên muốn lợi hại rất nhiều. Nay chi tiên phong quân đội thành lập tới nay, chưa bao giờ đã chịu quá thất bại, lúc này, mỗi người trên mặt đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Lưu Quốc cũng có chính mình tu chân cao thủ, hơn nữa so Đông Sở Quốc còn muốn lợi hại. Những cái đó vừa rồi châm chọc quá Nam Cung Tuyết Trần Lưu Quốc quan văn, giờ phút này đã bị nàng khí thế kinh sợ sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới thật là nghĩ mà sợ, thế nhưng cùng trong truyền thuyết tu chân cao thủ làm đối, đầu có thể giữ được, thật là vận hạnh. Chỉ là một cái đại nữ liền lợi hại như vậy, kia đạn thần cầm nữ tử chẳng phải cùng thần không sai biệt lắm. Nam Cung Tuyết liền mạch lưu loát, chớp mắt công phu, chém giết gần 600 người, kiếm khí quá lệ, dựa gần tiễn thủ đội mấy chục cái kỵ binh xui xẻo bị kiếm khí quét đến giết chết. Lúc này Hiên viên Mộng Đình tiếng đàn biến thư hoãn, các thụ nhân đình chỉ công kích, bắt đầu cứu hỏa. Chúng nó nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, đem đông sở quốc binh lính trở thành dập tắt lửa công cụ, dùng nhánh cây cuốn lấy bọn họ thi thể, chuyển giao đến bên ngoài cháy địa phương, sau đó, bạch bạch, dùng nhóm nhóm đi chụp diệt lửa lớn. Âu Dương Vinh Hiên ở trong rừng cây vẫn luôn không có nhàn rỗi, hắn có tử tinh thần tích, cây cối đều biết hắn là chủ nhân phu đàn, chẳng những sẽ không thương tổn hắn, còn sẽ liều mạng bảo hộ hắn. Hắn đem phẩm cấp cao quan quân toàn bộ đánh vượng lộng tới một bên. Làm mấy cái thụ nhân coi chừng. Có vài tên võ công cao cường quan quân, tưởng bay lên rừng cây tối cao chỗ, đi sát hiên viên Mộng Đỉnh, đều bị thụ nhân dùng nhánh cây đánh vỡ đầu, ôm hận mà chết. Trong rừng cây chiến đấu, tuy rằng thực mau liền kết thúc, nhưng đối ở bên ngoài chờ đợi kết quả đông sở quốc quân đội cùng du thành quan chiến mọi người tới nói, như là qua một thế kỷ như vậy trường. Theo rừng cây hỏa bị dập tắt, tiếng đàn trở nên thư hoan vui sướng. Nơi đó thần cầm cầm phổ đệ nhất cấp nước chảy, các thụ nhân được đến hiên viên Mộng Đỉnh tán thưởng, hưng phấn cho nhau vô lá cây, sàn sạt, như là ở khánh công cười to, sau đó khôi phục nguyên dạng, đem con đường tránh ra. Chói mắt ánh sáng chiếu tiến rừng cây, khắp nơi đều có đông sở quốc tướng sĩ thi thể, máu chảy thành sông, thảm không nỡ nhìn. Chỉ trong chốc lát công phu, rừng cây liền nuốt lấy 21,000 cái sinh mệnh. Lệnh người buồn nôn mùi máu tươi theo phong phiêu hướng tứ phương, tồn tại 8,500 nhiều danh đông sở quốc tướng sĩ sởn tóc gáy. Âu Dương Vinh Hiên cùng Nam Cung Tuyết bay đến Hiên Viên Mộng Đình bên người. Tiểu thư, chúng ta thắng. Nhìn đến trong rừng cây tình hình chiến đấu, đứng ở đầu tường sở hữu Trần Lưu Quốc mọi người sôi trào. Nay Trần Lưu Quốc quân đội, hôm nay lưới trời tuy thưa, rốt cuộc nếm tới rồi không hoàn thủ chi lực bị tàn sát tư vị. Thật là ra một ngụm ác khí. Trời phù hộ Trần Lưu. Phục quốc tất thành. Lâm Chí nắm tay, hông mắt dùng toàn lực ước thiên đại giống một tiếng. Phục quốc tất thành. Phục quốc tất thành. Trần Thị Tỷ đệ giơ lên đặt ở đầu tường hộ tường đá xanh thượng đôi tay, dùng sức huy động, lớn tiếng kêu, thiên đánh giá Trần Lưu, phục quốc tất thành. Không có gì so trực tiếp quan chiến càng làm cho người chấn động, Trần Lưu quốc đủ loại quan lại nhóm hét lớn một tiếng thực mau truyền tới Du Thành bá tánh lô thai, bọn họ đêm qua bị Đông Sở quốc tiên phong quân đội kêu la thanh dọa cuộc sống hàng ngày khó an, cho rằng lại phải trải qua tàn sát dân trong thanh ác vận, không nghĩ tới, lần này ông trời chiếu cố bọn họ. Hiên Viên Mộng Đình cao cao tại thượng, nhìn xuống Đông Sở quốc từ tướng sĩ, từ bọn họ trên mặt nhìn đến trừ bỏ sợ hãi còn có thù hận, nàng dùng chân khí theo có chứa huyết tinh tin đồn âm nói, đầu hàng. Liền nhưng tha các ngươi bất tử. Nói giỡn, đây chính là Lý Hạc không gì địch nổi, bách chiến bách thắng bộ đội tiên phong, này chỉ bộ đội nếu là ngược dòng lịch sử, còn chưa từng đầu hàng ký lục. Chúng tướng sĩ lập tức có người giống to nói, nô chờ thà rằng chết trận, tuyệt không đầu hàng. Chỉ bằng các ngươi hai nữ nhân cùng quang đít ngu ngốc, nô chờ sẽ không lại tiến rừng cây. Phải đợi hoàng hôn trước, Lý Hạc nguyên soái mang theo đại quân tới rồi, san bằng rừng cây, công hãm Du Thành. Thiên phong quân đội, tuyệt không đầu hàng. Hai cái chết ký nữ, muốn cho lão tử đầu hàng, hai người các ngươi tới trước bọn lao tử vượt hạ làm bọn lao tử sảng sảng lại nói. Này đàn binh lính tuy rằng tác chiến lược rất mạnh, nhưng bởi vì hai năm tới ở Trần Lưu Quốc làm nhiều gian dâm bắt cướp việc, không khí rất kém cỏi, đều biến thành khoác khôi giáp lưu manh ác ma, mỗi người trên tay đều dính đầy Trần Lưu Quốc người máu tươi. Rêu cợt hắn có thể chịu đựng, nhưng mắng bảo bối của hắn sở đình, Âu Dương Vinh Hiên tuyệt không đáp ứng, hắn phẫn nộ muốn lao xuống đi giết người, bị Hiên Viên Mộng Đình ngăn cản. Nàng mười ngón biến mau, tiếng đàn biến thành túc sát, một trận vũ mị cười duyên thanh sau, truyền âm nói, ta chính là cho các ngươi cơ hội. Các ngươi nếu không muốn đầu hàng, liền trước đương bảo hộ Du Thành hộ người Hà đi. Đông Sở quốc tướng sĩ trên người mặt đất truyền đến đáng sợ sàn sạt, sàn sạt. Thanh, trong nháy mắt. Từ xanh mượt tiểu thảo chui ra vô số căn ngón tay thô lục đằng, lấy xét đánh không kịp bưng hai thước, đem 8,000 nhiều người toàn bộ quân lấy, giống bó bánh trưng, gắt gao trói bó. Bọn họ càng dễ rủa lục đằng triền càng chặt. Lục đằng lóe nhàn nhạt kim quang, biến thành cứng cỏi vô cùng lấy mạng lục thẳng, cắt đứt thiết, cương chế khôi giáp, rơi vào bọn họ huyết nhục, lại dễ rủa, liền xương cốt đều phải cắt đứt. Cầu nương dưỡng, kỵ nữ dùng cái gì pháp thuật? Cứu mạng. Đau quá. Lục đằng đều có thể giết người a. Vương bắt đản. Lao tử thành quỷ cũng không buông tha các ngươi, gian chết ngươi cái này xú đàn bà. Hiên Viên Mộng Đình hừ nhẹ nói, nghe nói các ngươi ở Trần Lưu Quốc gian dâm rất nhiều nữ nhân. Vừa rồi lại nói năng lô mãng, dám nhục mạ tím tinh tiên đồng Vinh Hiên vương gia. Ta liền trước nho nhỏ trừng phạt một chút. Vô số căn lục đằng giống như tinh tế xả, từ trên mặt đất toát ra tới, quỷ bí theo Đông Sở quốc binh lính ống quần, bò đến bọn họ hạ thân bộ vị, đâm thủng đúng quần, cuốn lấy cái kia tiểu tước. Sau đó nghe được 8,000 nhiều người đồng thời tê tâm liệt phế thét chói tai. Ai có thể nghĩ đến, cái kia đạn thần cầm nói chuyện ôn nhu như nước thiếu nữ, thế nhưng sẽ dùng ra như vậy tàn nhẫn chiêu, đối phó tù binh đâu. Bất quá, đứng ở Du Thành đầu tường mọi người, trừ bỏ Trần Tử Dung sắc mặt tái nhợt ngoại, còn lại người đều bị vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mẹ nó, mấy năm nay tới, Trần Lưu Quốc từ hoàng thân quý tộc cho tới bình dân ba cánh, phàm là có điểm tư sắc nữ tử, toàn bộ đều bị Đông Sở quốc quan binh gian nhục quá. Trần Tử Lập hoàng hậu cùng hai vị quý phi càng là hai năm trước ở đại quân chiếm lĩnh hoàng cung khi, ở đã chịu Lý Hạc gian nhục sau nuốt vàng chết ở hoàng cung. Trần Tử Lập ba cái nữ nhi bởi vì số tuổi quá tiểu, bị Đông Sở quốc quan viên cầm tù lên, vốn dĩ tưởng là phải đợi các nàng sau khi lớn lên, đi thêm thu tính, ba cái tiểu công chúa nghe được mẫu hậu, mẫu phi tự sát sát các tin, lo lắng cho mình vận mệnh, một cái quăng vào đã chết, hai cái nuốt vàng đã chết. Những việc này Hiên Viên Mộng Đình lúc trước ở Sở Đô khi suy xét giúp Trần Lưu Quốc phục quốc khi, đều từng hỏi thăm rõ ràng. Cho nên, nàng mới có thể làm cho nhiều người như vậy mặt, dùng như tàn nhẫn phương pháp tra tấn này đàn Đông Sở quốc cầm thú quân nhân. Ở trên chiến trường, ai ác hơn càng tàn bạo càng độc, là có thể uy hiếp đến địch quân quân đội. Từ xưa đến nay, những cái đó danh dương thiên hạ quân sư cùng tướng lãnh, phàm là lấy ít thắng nhiều chiến dịch, đều bị dùng hết âm mưu quỷ kế. Đương nhiên, người thắng làm vua, trong lịch sử sẽ đem này đó âm mưu quỷ kế, gọi chung vì, mưu lược. Cửa thành mở rộng ra, Trần Thị tỷ đệ cầm đầu, phía sau là Nam Cung Đêm, Lý Đảo, Cười Phi, Trần Lưu Quốc Văn Võ Bá Quan. Nương! Hoàng đế cứu cứu! Âu Dương Vinh Hiên lôi kéo Hiên Viên Ngộng Đình tay, bước đi tới, quỳ xuống hành lễ. Nam Cung Tuyết một tay lưng đeo, đi theo Hiên Viên Ngộng Đình bên cạnh người, cách khăn che mặt nhìn không tới nàng biểu tình. Ba người sau lưng là 8.000 nhiều bị Lục Đằng buộc chặt đau chết quá khứ Đông Sở quốc tướng sĩ. Trần Thị tỷ đệ lệ nóng doanh trọng, kích động vũ khởi Âu Dương Vinh Hiên, triều Hiên Viên Ngộng Đình khom lưng vô cùng cảm kích. Nếu vô tiểu thư, hôm nay du thành tất sẽ luôn hãm. Chúng ta tỷ đệ cùng quốc gia của ta tam phẩm trở lên quan viên thay thế toàn thành bá tánh cảm ơn ngài trượng nghĩa ra tay. Hiên Viên Ngộng Đình cười khẽ nói, chút chiến đều là Vinh Hiên công lao, hắn là tím tinh tiên đồng hạ phàm. Ta bất quá bắn mấy đầu khúc, trợ chiến mà thôi. Quá khen, chỉ tay gian, phóng xuất ra chân khí nâng dậy đang muốn quỳ lệ nàng văn võ quan viên. Văn võ bá quan lặng yên hiểu ra, nguyên lai kia rừng cây pháp thuật là Vinh Hiên vương gia làm cho. Cảm kích Trần Thị tỷ đệ cùng mấy cái hộ tống các nàng về nước người, thấy Hiên Viên Mộng Đỉnh cố ý giấu giếm, liền không hề nói toạc. Lâm Thị huynh đệ tiến lên, Lâm Chí Hưng phấn đích sắp nói, Vinh Hiên vương gia, tiểu thư, các ngươi một đường vất vả, mau vào thành nghỉ tạm dùng cơm. Âu Dương Vinh Hiên dựa theo vừa rồi Hiên Viên Mộng Đỉnh dặn dò, đối đại tướng quân thượng vo nói, hoàng hôn trước, Lý Hạc đại quân sẽ đuổi đến vây thành. Trong rừng có mấy trăm cái quan quân, đem bọn họ cùng những cái đó tù binh trói đến cùng nhau, vây quanh du thành phóng một vòng, hình thành một cái hộ thành người hà. Những cái đó quan quân ở Đông Sở quốc đều là có gia tộc bối cảnh, Lý Hạc nếu muốn công thành, cũng đến suy xét hay không muốn bọn họ mệnh. Thượng võ ánh mắt sáng lên nói, Hiên Vương ra diệu kế cũng. Lý Hạc thiện với ngắn hạn công thành chiến, dùng này đó tù binh cũng có thể đem hắn kéo thượng mấy ngày. Lâm tướng quân, người ấn vương ra theo như lời, tốc dẫn người đi bố trí hộ thành người hà. Tả tướng quân Lâm cùng đi qua Hiên Viên Ngộng Đình bên người khi, quy xuống chiều nàng dập đầu ba cái rồi sau đó, không nói một lời chiều đầu tường tê, tới 2.000 huynh đệ, cùng bản tướng quân đi tạo người hà. Thượng võ xem Lâm cùng đi qua, nói khẽ với Hiên Viên Ngộng Đình nói, Lâm tướng quân hai cái nữ nhi ở nhà chồng, chính là bị này chi bộ đội tiên phong luân gian đến chết. Hiên Viên Ngộng Đình đảo không có gì, Trần Tử Dung vô tâm nghe được, thân mình run lên, sắc mặt trắng bệnh. Năm đó, Trần Lưu Quốc luân hãm sau, Trần Tử Dung lập tức cùng Trần Tử Lập cùng nhau, bị Âu Dương Ngọc Bình thân binh đưa đến Sở Đô. Nàng ở Thái Phi trong cung, trừ bỏ ngay từ đầu gặp qua Trần Lưu Quốc quan viên ngoại, còn lại tin tức đều bị Âu Dương Ngọc Bình cứng nhắc phong tỏa. Lâm Chí tuy biết một tình huống, nhưng cũng không đành lòng nói ra kích thích nàng. Ba ngày trước, nàng tới rồi Du Thành, trong lúc vô ý nghe được bên người thị nữ nghị luận này hai năm Đông Sở Quốc quân đội ở Trần Lưu Quốc phạm phải đủ loại ác hành, tâm tình càng thêm trầm trọng bi thống. Hoàn toàn đem Âu Dương Ngọc Bình trở thành đại ác ma, thề phải không tiếc hết thể đại giới phục quốc. Hiên Viên Mộng Đình cùng Âu Dương Vinh Hiên đem ngàn năm huyền cương cái hộp nhỏ giao cho Trần Thị tỷ đệ, sau đó tắm vòi sen đã đổi mới y, dùng quá bữa sáng, đi du thành lòng dạ quảng trường tham gia phục quốc điển lễ. Âu Dương Vinh Hiên một thân lam sam, hệ một cái nạm bạch ngọc giải lụa rực rỡ, nét mặt tỏa sáng, thập phần anh tuấn tiêu sái. Hiên Viên Mộng Đình ăn mặc lá sen tay áo rộng màu lam nhạt váy dài, dáng người thướt tha. Lâm Chí cố ý cho nàng cùng Nam Cung Tuyết chuẩn bị tinh xảo mặt xa, dùng hoàng kim tế câu ở phát gian cùng nhị sau hợp với một cây bạc ca ti, ti thượng treo lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hiên Viên Mộng Đình mang trăm biến số hai mặt nạ, biến thành cùng hoàng phủ kỳ lạc tương tự bộ dáng. Màu đen trong ánh mắt lập lòe đạm mạc quan mang. Trần Lưu Quốc gần 500 danh văn võ quan viên tham gia phục quốc điển lễ nghi thức. Trần Tử Lập hướng mọi người triển lãm Trần Lưu Quốc hoàng quyền tượng trưng ngọc tỷ, tuyên đọc vài đạo thánh chỉ, bái Hồ Chấn Khôn vì tể tướng. Thượng võ, Lâm Chí vì phục quốc nam, bác đại tướng quân, mới vừa tiên đồng Âu Dương Vinh Hiên Trần họ, phong hắn vì Trần Lưu Quốc nhất phẩm vương gia, cũng công khai trưởng công chúa Trần Tử Dung muốn ở thiên hạ không có thê thất danh sĩ chúng tuyển phụ mã ý chỉ. Hồ Chấn Khôn là trong truyền thuyết chứ danh đại ẩn sĩ, những người này 4 tuổi vịnh thơ, 15 tuổi thi đậu trạng nguyên, năm đó, thập phần ngưỡng mộ so với hắn tiểu tứ tuổi Trần Tử Dung, Trần Lưu Quốc đủ loại quan lại cũng đều cho rằng hắn sẽ trở thành Trần Tử Dung phò mã, không dự đoán được. Hoàng đế Trần Hải đem Trần Tử Dung xa gả đến Đông Sở Quốc, Hồ Chấn Khôn cũng bởi vậy bệnh nặng một hồi, sau đó từ quan đại ẩn hành tẩu với các đại thành phủ, làm gần bách gia thư viện cùng võ viện, vẫn luôn chưa cưới. Hai năm trước, Đông Sở Quốc đại quân đóng quân đến Trần Lưu Quốc, Hồ Chấn Khôn cùng hắn các đệ tử âm thầm nghị cách cứu viện bảo hộ rất nhiều danh thần, tướng sĩ, thương nhân, kỳ sĩ, lần này nghị cách cứu viện Trần Thị tỷ đệ phương án bởi vì quá mức cơ mật, hắn không có tham dự. Nhưng này tòa du thành là ở hắn mưu lược cùng chỉ huy hạ, đoạt được tới. Hồ Chấn Khôn nhậm tể tướng là mục đích chung. Lâm Chí tuy rằng chỉ là cái thái giám, nhưng hắn từng là Trần Hải Phong đại tướng quân, chỉ huy tác chiến kinh nghiệm phong phú, ở trung lão niên quan quân hai đời người chung có tương đương kêu gọi lực. Từ thượng vô cùng hắn làm phục quốc Nam Bắc đại tướng quân, là tốt nhất bất quá. Trần Lưu Quốc trừ bỏ Trần Tử Lập ngoại, trong hoàng tộc không có nam tính, vì tạm thời yên ổn nhân tâm, liền đem thân mang mùi thơm của cơ thể, tay mang tím tinh trưởng công chúa nhi tử Âu Dương Vinh Hiên phong làm họ Trần Vương ra. Vừa rồi đủ loại quan lại nhóm chính mắt thấy hắn ở ngoài thành đại hiện thần uy, lấy thần vì danh, chém giết Đông Sở quốc tướng sĩ, tuyệt không sẽ chất vấn hắn vẫn là Đông Sở quốc hoàng tộc tứ vương gia thân phận. Trần Tử Dung một bộ bạch y liễu váy dài, không thi phấn trang, tóc đen cắm một chi nở rộ màu đỏ hoa hồng, khí chất cao quý điển nhã, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hai tròng mắt ánh mắt kiên định bình tĩnh, tựa một đóa lẳng lặng nở rộ ưu hương bạch ngọc lan, khôi lực bắn ra bốn phía, làm đủ loại quan lại ánh mắt thật lâu không thể rời đi. Nàng dùng thực tế hành động hướng thiên hạ tuyên bố, trên đời lại vô Đông Sở quốc Trần Thái Phi. Nàng phải dùng liên hôn phương thức trợ giúp Trần Tử lập phụ quốc. Mọi người không có đem nàng trở thành là lơi ong bướm nữ tử, trong lòng đều thập phần cảm kích cùng tôn kính nàng. 17 năm trước, vì không cho Trần Lưu quốc bị Đông Sở quốc tiêu diệt, chỉ có 15 tuổi nàng xa gả tha hương, hiện giờ vì phụ quốc, nàng lại lần nữa động thân mà ra. Trần Tử lập tôn trọng Hiên Viên Ngộng Đình ý kiến, tạm thời không công khai Trần Lưu quốc cùng Miểu tộc liên minh. Hiên Viên Mộng Đình đương nhiên là đang đợi Đông Sở quốc cùng Hải Nguyệt quốc liên minh quyết liệt. Nàng cải trang thành hoàng phủ Kỳ Lạc muội muội, dọc theo đường đi thiết như vậy nhiều bẫy dập, mắt thấy muốn ra kết quả, đương nhiên không nghĩ thăng cấp, thất bại trong gang tấc. Nghi thức mới vừa kết thúc, đại tướng quân thượng võ mật báo, Lý Hạc bộ đội 15 vạn binh mã, chia làm tam tổ, phân biệt từ 3 phương hướng, trình vây kín phương thức, tiến quân Du Thành, dự tính lúc trạng vạng ở Du Thành tập kết. 15 vạn như lang tựa hổ phỉ binh, chính giờ giao mổ hướng Du Thành tới rồi, bọn họ ngăn chặn các đại quan nói xuất khẩu, muốn đem trong thành 20 vạn Trần Lưu quốc bá cánh phong tỏa ở trong thành, mặc cho bọn hắn sâu xé. Hiên Viên Mộng Đình hỏi Lữ Trùng, 3 ngày trước, các ngươi không phải phái hai tổ người, giả mạo bệ hạ cùng trưởng công chúa, đem Lý Hạc bộ đội dẫn dắt rời đi sao? Như thế nào, bọn họ nhanh như vậy liền tập kết bộ đội vây công nơi này? Lữ Trùng xấu hổ nói, sư phụ, trong thành ra nội quỷ. Chúng ta còn chưa tới Du Thành, liền có người đem tin tức truyền ra đi. Lý Hạc vì làm chúng ta thiếu cảnh giác, cố ý tạo thành biểu hiện giả dối, phái hai chi bộ đội đuổi theo người, cái khác hắn đem chủ lực toàn bộ đặt ở Ly Du Thành 200 dặm ngoại công tử Nguyên. Hiên Viên Mộng Đình than nhẹ một tiếng, lâu nghe Hồ Tể tướng đại danh, hiện giờ đại quân buông xuống, hắn nhưng có đối sách. Lữ Trùng thấp giọng nói, có điều bí đạo thông hướng ngoài bìa rừng, nơi đó có cái sơn cốc. Lý Hạc đại quân vây thành khi, chúng ta sẽ hộ tống bệ hạ cùng trưởng công chúa từ bí đạo chui qua rừng cây ngầm, vòng đến địch nhân phía sau, thần không biết quỷ không hay rời đi. Chỉ là bệ hạ cùng trưởng công chúa không muốn đến bá tánh sinh tử không màng, cầm ý muốn thủ vững. Hiện tại, tể tướng đang ở cùng thượng, lâm hai vị đại tướng quân, còn có Hiên Vương gia thương lượng đối sách. Sư phụ, ngày xưa nay đa mưu túc trí, không bằng đi nghe một chút. Khó trách nghi thức kết thúc liền nhìn không tới Âu Dương Vinh Hiên, nàng đối Lữ Trùng nói, ngươi đi vào đem Vinh Hiên kêu ra tới. Nay hẳn là Âu Dương Vinh Hiên tham gia lần đầu tiên quân cơ hội nghị, hắn ở trong hoàng cung trang 10 năm ngốc tử, từng học trộm quá binh thư, nhưng đều là lý luận xuông, chính nghe được xuất sắc chỗ khi, Lữ Trùng túi đầu tiến vào, chiều Hồ Chấn Khôn khom lưng nói, sư phụ ta thỉnh Hiên Vương ra thương lượng quân sự, thỉnh tể tướng hành cái phương tiện. Hồ Chấn Khôn hai hàng lông mày một trọn, manh chụp cái bàn, dọa mọi người nhảy dựng, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, kêu to nói, mau, đi đem vị kia thần cầm tiểu thư mời đến. Hôm nay một cao hứng, ta này đầu liền không nhạy, khai quân cơ đại hội quên thỉnh giáo thần cầm tiểu thư. Lữ Trùng đem tể tướng nói mang đến, Hiên Viên Mộng Đình xua tay nói, đó là quân cơ thính, ta một giới nữ lưu, vẫn là không cần đi vào hảo. Lao ngươi lại đi kêu Vinh Hiên ra tới. Tình huống khẩn cấp, thỉnh bọn họ nhiều đảm đương. Lữ Trùng đi rồi, Nam Cung Tuyết Hồ nghi hỏi, tiểu thư, ngươi có diệu kế, vì sao không đi vào trực tiếp nói cho bọn họ. Hiên Viên Mộng Đình nói ra bước tiếp theo an bài, không thể làm cho bọn họ quá ủy lại ta. Này chiến sau khi kết thúc, ta liền phản hồi Miểu tộc. Chính là, ta lo lắng Hải ngoại Lê Hoa cung sẽ phái tân tu chân người tới trợ chiến. Trần Lưu quốc trừ bỏ Vinh Hiên, không có tu chân cao thủ. Năm nay là Trần Lưu quốc phục quốc thời khắc mấu chốt, nếu là Trần Tử Lập đã chết, rắn mất đầu, Trần Lưu quốc liền hình cùng bản tán xa, vô pháp ở tộc của ta cùng Đông Sở quốc chi gian hình thành cái chắn. Này một đường nỗ lực liền uổng phí. Người tu vi chỉ ở sau ta, đến lúc đó, liền lưu lại nơi này bảo hộ Trần Tử Lập. Lý Đào Trộm nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Tuyết, trong lòng tưởng nói, làm ta cũng lưu lại đi. Chính là hắn vô pháp mở miệng, tiểu thư nói thực minh bạch, Nam Cung Tuyết có thể lưu lại, là bởi vì nàng tu vi cao. hắn về điểm này mèo ba chân võ công, có cái gì tư cách lưu lại. Lời nói rất ít cười phi thấy nàng định liệu trước, nhịn không được hỏi, tiểu thư, hoàng hôn trước Lý Hạc 15 vạn đại quân liền đem vây công du thành, ngoài thành trong rừng cây chất đầy đông sở quốc tướng sĩ thi thể, Lý Hạc quả quyết sẽ không chung kế lại làm hắn quân đội tiến vào. Đến lúc đó, ngài đem dùng cái gì kế sách đối phó bọn họ? Phần 20. Quyển thứ 2 gian khổ phục quốc chương 23 tìm bạn trăm năm. Hiên viên Mộng Đình Vân đạm phong kinh nói, ta tưởng hiện tại cùng Vinh Hiên, Tiểu Tuyết cùng nhau ra khỏi thành, binh phân ba đường, đem Lý Hạc mời đến du thành nói nói biết. Nghe vậy, Nam Cung Đêm hưng phấn nắm chặt nắm tay nói, tiểu thư, này kế thắng rượu. Bắt giặc bắt vua trước. Hiên viên Mộng Đình hừ nhẹ nói, bọn họ phân tam tổ, chúng ta không biết Lý Hạc ở đâu một tổ, vậy chia làm ba đường đi bắt hắn. Ta nghe nói, hắn cùng hắn bộ hạ từng gian dâm quá Vinh Hiên mợ hoàng hậu, quý phi. Ta cuộc đời ghét nhất chính là gian dâm nữ tử lưu manh. Bọn họ phạm ở ta trên tay, ta sẽ làm bọn họ nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Các ngươi lén cùng Lâm Chí nói, cho ta tìm 8 loại động vật huyết, mỗi loại huyết các tam cân, lại tìm 9 loại độc vật, mỗi loại nửa này nửa nọ cân. Nam Cung Tuyết nhẹ giọng nói, tiểu thư, thuộc hạ có thể dùng chung. Hiên viên Mộng Đình lắc đầu nói, dùng chung, thực mau liền sẽ bại lộ chúng ta thân phận. Ta sử dụng phương pháp so chung muốn ngoan độc, lực phá hoại lớn hơn nữa. Âu Dương Vinh Hiên chuẩn bị tốt sau, Hiên viên Mộng Đình cùng Nam Cung Tuyết đã mang hảo đấu lạp diện xa, nắm Thiên Lý Mã ở cửa thành ngoại chờ hắn. Ba người cưỡi ngựa xuyên qua hộ thành người Hà cùng phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi rừng cây. Hiên viên Mộng Đình giơ roi chỉ vào tam chỗ rẽ, cười khẽ nói, ba phương hướng, đông, nam, bắc, tiểu tuyết, ngươi trước tuyển. Chúng ta thi đấu ai về trước thành, người thắng có khen thưởng. Giá. Nam Cung Tuyết hào khí thúc ngựa chạy về phía bắc, quay đầu lại lớn tiếng nói, tiểu thư, nếu là ta thắng, liền đem phần thưởng cho ngươi. Hiên viên Mộng Đình cười to nói, ngươi này nha đồng đốc, ta còn nói cái gì phần thưởng, liền cho ta, uy, tiểu tuyết, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận a. Nam Cung Tuyết thanh âm xa dần, vĩnh bất hối. Âu Dương Vinh Hiên làm sam phiêu phiêu, chân bóng cái chán, anh tuấn khuôn mặt, ánh mặt trời tươi cười, túc sắc đôi mắt chớp chớp, rào hoạt cười nói, Mộng Đình, ta nếu là so các ngươi vãn trở về, ta cũng cho ngươi một kiện phần thưởng. Không được chơi xấu. Muốn tranh thủ về sớm thành. Ta lần này phần thưởng chính là đêm qua tiểu hương quả. Ngươi nếu bị thua, ta liền cấp tiểu tuyết. Hiên viên Mộng Đình dứt lời, né tránh hắn thấu đi lên hôn môi môi, giơ roi đánh vào trên lưng ngựa, chiều phương nam chạy đi. Hiên hiên, nếu là đụng tới tu chân cao thủ, ngươi không cần đánh bừa. Nhất định phải bình an trở về. Yên tâm, ta hoàng hậu, ta luyến tiếc ngươi, tuyệt đối sẽ không sớm chết. Âu Dương Vinh Hiên nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt lưu luyến, nghĩ thầm, ta sẽ ở bảo vệ du thành đại chiến sau khi kết thúc cưới ngươi làm ta chút sinh duy nhất thế tử. Giá, hắn hô to một tiếng, hướng phương đông chạy đi. Đông sở quốc chú Trần Lưu quốc nguyên soái Lý Hạc thân cao 8 thước, cưới một đầu trong miệng trưởng 2 căn răng nanh hùng sư đầu quái mã, giống cái đế vương, đi ở bộ đội trung gian. Sư đầu quái mã tên là công thú, ăn thịt manh thú, so bình thường mã muốn đại gấp 2, đã có 200 tuổi. Ở núi hoang có thể độc chiến 10 chỉ lão hổ, là hải ngoại tu chân môn phái tặng cho Âu Dương Ngọc Bình tu chân thú. 2 năm trước, tấn công Trần Lưu Quốc khi, Âu Dương Ngọc Bình đem nó ban cho Lý Hạc đang ngồi kỵ. 3 cái canh giờ chưa thu được bộ đội tiên phong tin tức. Lý Hạc trời sinh tắc chiến giác quan thứ 6 giác, giống như sự tình có chút không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra, này phụ cận còn có thể có nào chỉ quân đội có thể lập tức nuốt rất kiêu dung tam vạn tiên phong quân. Kia chỉ bộ đội tiên phong, hơn 1 tháng trước. Âu Dương Ngọc Bình tưởng điều động đi tấn công Bắc Kiến Quốc, hắn chính là kháng chỉ không để ý tới. Trần Lưu Quốc quân đội nhất sợ hai chính là hắn bộ đội tiên phong, há có thể phóng này chi bộ đội đi. Ở Trần Lưu Quốc, hắn Lý Hạc chính là một phương hoàng đế, sở hữu nữ nhân, tài bảo đều là hắn tuyển qua sau, lại phân cho Âu Dương Ngọc Bình cùng các bộ hạ. Hắn tàn nhẫn sớm đã truyền bá đến mặt khác quốc gia. Hắn giống điều lòng tham không đáy gián độc. Khổ không phải cố kỵ gia tộc, hắn sẽ bị thủ hạ xúi dục ở Trần Lưu Quốc xứng đế. Vây công du thành là hắn 5 ngày tiền định hạ kế sách. 5 vạn bộ binh cùng nhau chạy bộ, đại địa đều ở chấn động. Tinh không vạn lý, phía chân trời không mây, gió ấm nhẹ đưa. Một cái điểm đen nhỏ từ trước mặt tiểu trên núi trong rừng cây vận tốc ánh sáng phong tới, chờ bọn lính thấy rõ ràng đây là cái mang màu đen đấu lạp che hát xa nữ tử khi, một đạo thủy quang hiện lên, xôn xao. Một tiếng, viết có lý tự xoáy kỳ bị chặt đứt, người tiên phong đầu mình 2 nơi. Bảo hộ nguyên xoáy, nữ sát thủ. Bắt lấy nàng. Các tướng sĩ tiếng gào này khởi bị lạc, hắc y lìa nữ tử như vào chỗ không người, nàng trung quanh 10 trượng trong vòng bao phủ ngông lung màu trắng cương sắc, bộ binh nhóm bị này dòng khí chấn đến dập nát, như là loại nhỏ gió lốc, nơi đi qua, một cái người sống không lưu. Nàng dùng cực bá đạo thủ pháp, từ bộ đội phía trước nhất, xông thẳng tiến vào hai dặm ngoại trung tâm bộ đội. Che chở Lý Hạc 20 danh thân vệ, khí, dùng mũi tên bắn, mau bảo hộ tướng quân rời đi. Lý Hạc mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, vượt hạ công thú nhận biết tu chân khí thể, lập tức biết đối phương cường đại, không hề ý chí chiến đấu, giống chỉ tiểu cẩu giống nhau, hai điều trước chân quỳ trên mặt đất, vây đuôi lấy lòng. Trước mắt huyết quang một mảnh, hắn lô thai là thuộc hạ thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt, cường đại màu trắng dòng khí dũng lại đây, hắn không chỗ nhưng trốn, trong tay phối kiếm bị đánh bay, hổ khẩu đau nhức chảy ra huyết, nghe được dòng khí nữ tử lười biếng cười khẽ thanh, tố nghe Lý Hạc mãi một manh tướng, cũng bất quá như thế. Hắn thân thể giống bị vô số căn như gân gắt gao bó trụ, vô pháp núp đích. Tiếp theo, vượt hạ công thú phát ra ô khất tiếng kêu, nữ tử mệnh. Lệnh nó nói, ta bắt ngươi chủ nhân, ngươi đến phía trước rừng cây chờ ta. Ở không hề năng lực phản kháng tình huống, Lý Hạc bị nữ tử từ 5 vạn trong quân đội bắt đi. Công thú nổi điên theo nữ tử khai ra đường máu, chiều nàng nói rừng cây chạy đi, phía sau là Đông Sở quốc tướng sĩ tiếng gào cùng vô số tôi có độc mũi tên nhọn. Đông Sở quốc binh lính đều biết công thú lợi hại. Làm thời gian chiến tranh, nó để thượng một cái võ công siêu quần tướng quân, cho nên tình nguyện giết chết nó, cũng tuyệt không có thể làm công thú vì địch nhân sử dụng. Lý Hạc bị Hiên Viên Mộng Đình bắt được rừng cây, công thú theo sau theo tới, nó trên mông có mấy chỗ trúng tên, cứng rắn như thiết màu xám da thu thượng xuất hiện mấy cái đạm màu đen miệng vết thương, đó là chúng mũi tên cự độc, bất quá nó ở hải đảo núi hoang tu luyện 200 năm, ăn qua vô số thảo dược, thân thể kháng độc, điểm này độc đối nó tới nói. 3 ngày sau là có thể theo bài tiết vật giải rớt. Công thú thông nhân tính, lúc này trong lòng hận chết Đông Sở quốc binh lính. Hiên Viên Mộng Đình đem Lý Hạc đánh vựng, đặt ở Thiên Lý Mã Thượng, chính mình cưỡi công thú, rời đi rừng cây. Mặt sau Đông Sở quốc binh lính cầm súng, giơ cung tiễn, tiếng la chấn thiên đuổi theo, chạy tiến rừng cây. Rừng cây nhập khẩu đã sớm bị Hiên Viên Mộng Đình thiết hạ 9 phong sát trận, xông vào phía trước các quân sĩ xông vào trận sau, lập tức bị gió cắt trận cảnh tượng huyền ảo mê hoặc trụ, tìm không thấy xuất khẩu. Đem bên người người toàn bộ xem thành là địch nhân, ở trận giết hại lẫn nhau, quỷ khóc sói gào. Phong sát trận phát cần trên mặt đất thế cao đất bằng, mới có thể bày trận, xâm nhập giả sát khí nặng nhất, xuất hiện ảo ảnh càng lợi hại, ngược lại, nếu là tâm bình khí hòa người tiến vào, không có nguy hại. Quá ngắn thời gian, có 1.000 nhiều binh lính ở bị 9 phong sát trận đoạt đi sinh mệnh, đỏ thám huyết tự trận chảy ra, Đông Sở quốc binh lính lại ở ngoài trận nhìn không tới, nghe không được, như cũ che giả mang mọc hướng trong hướng. Bắt lấy cái kia nữ sát thủ, cẩu nhật, đem chúng ta nguyên soái buông xuống. Hiên Viên Mộng Đình mang theo Lý Hạc, công thú xuất đuổi tới tam chỗ rẽ, Nam Cung Tuyết đang cùng Âu Dương Vinh Hiên tranh nhau rốt cuộc là ai tới trước đạt. Nam Cung Tuyết cùng Âu Dương Vinh Hiên sở đi phương hướng phân biệt là Lý Hạc tả, hữu phó tướng bộ đội, các nàng dựa theo kế hoạch, chấn vỡ soái kỳ, giết chết tả, hữu phó tướng cùng 20 mấy danh quan quân, cũng không ham chiến, lập tức phản hồi. Hiên Vương gia, rõ ràng là ta tới trước. Ngươi tới khi ngựa của ta đã ở như vậy, ta là đi rừng cây khi phương tiện. Cho nên ta tới trước. Mã không đại biểu ngươi. Dù sao là ta tới trước. Hào Nam không cùng nữ đấu. Ngươi chính là bị Mộng Đình sủng hư. Ngươi mới bị tiểu thư nhà ta sủng hư. Mộng Đình như thế nào còn không có trở về. Mộng Đình. Âu Dương Vinh Hiên kêu một tiếng, mở ra hai tay bay về phía nàng. Lòng ta đang lo lắng ngươi. Công thú chiều hắn nhe răng niết miệng, phát ra giống. Tiếng kêu. Trấn Tam Thất Thiên Lý Mã hôn thân phát run, hai điều trước chân quỳ trên mặt đất. Âu Dương Vinh Hiên rời khỏi bước, đứng trên mặt đất, hưng phấn nhìn công thú, lại nhìn nàng phía sau lập tức trở ăn mặc màu bạc khôi giáp nam nhân, xoa xoa tay, túc sắc đôi mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ vạn phần nói, công thú cùng Lý Hạc. Công thú, hắn ở sở cung khi gặp qua, 2 năm trước, hải ngoại tu chân môn phái tổng cộng tặng 3 con, Âu Dương Ngọc Bình đem chúng nó ban cho Lý Thành Ngải, Lý Hạc cùng Chu Trọng. Có như vậy tu chân thú đang ngồi kỵ. Quân địch mã cũng không dám tới gần, ở trên chiến trường có thể gia tăng gấp đôi sức chiến đấu. Hôm nay, nếu là hắn hoặc Nam Cung Tuyết lựa chọn nàng đi phương hướng, nhiều lắm đem Lý Hạc chụp tới, nhưng không có bản lĩnh hàng phục công thú. Hiên Viên Mộng Đình vỗ vỗ công thú lông xù xù sư đầu góc túi, nói nhỏ nói, đây là bằng hữu của chúng ta. Công thú thu hồi thú huy, nằm ở Hiên Viên Mộng Đình dưới chân, hai chỉ sư từ mắt, ôn nhu nhìn nàng. Âu Dương Vinh Hiên đi lên vuốt ve nó trên người cứng rắn như thiết da thú. Trong lòng rất muốn này công thú làm tọa kỵ, lại không mở miệng. Hiên Viên Mộng Đình nhẹ nhàng bâng quơ nói, Vinh Hiên, ngươi cuối cùng đến nơi này, ta tuân thủ hứa hẹn, đem công thú tặng cho ngươi, lại lấy ra một viên ngân nha hỏa diễm quả, tiểu tuyết ngươi là đệ nhị danh, đây là phần thưởng, ăn xong đi có thể gia tăng người tu vi. Nam Cung Tuyết xốc lên khăn che mặt, viên trên mặt tràn đầy hồn nhiên tươi cười, lắc đầu, tiểu thư, ta nói rồi, vô luận là cái gì phần thưởng, đều tặng cho ngươi. Ta sẽ không muốn. ta là đệ tam danh, phần thưởng cũng không thể so các ngươi kém. Hiên Viên Mộng Đình chỉ vào trên lưng ngựa hôn mê bất tỉnh Lý Hạc nói, chính là hắn. Muốn hắn làm gì? Ngươi muốn ta đi? Âu Dương Vinh Hiên duỗi tay một phen ôm nàng, mang nàng phi ngồi trên công thú, hung hăng ở môi nàng hôn hạ, nhướng mày nói, chúng ta trở về thành. Đừng làm cho nương cùng cứu cứu sốt ruột chờ. Ấm áp ánh mặt trời rơi tại có chứa hoa hồng mùi thơm của cơ thể thiếu niên trên người, thâm tình chuyên chú ánh mắt nhìn chăm chú trong lòng ngực nữ tử. Hắn phải dùng thế nào phương thức biểu đạt đối nàng ái cùng lòng biết ơn. Không biết làm sao, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, liền tính phía trước là địa ngục, hắn đều có can đảm đi sớm. Kia một khắc, hắn hy vọng chính mình có thể lên làm Đông Sở quốc hoàng đế, cùng nàng bên nhau ở Tráng Lệ Huy Hoàng hoàng cung. Làm những cái đó đã từng nhạo báng vũ nhục quá hắn các cung nhân giống cẩu giống nhau ngoan ngoan thuận theo hầu hạ các nàng. Phần 21. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 24 chỉ vì người kia. Mất đi chủ soái Đông Sở quốc quân đội, cũng không có từ bỏ vây thành, ngược lại nhanh hơn nện bước triều du thành tiến quân. Bọn họ trong lòng vô cùng phẫn nộ, muốn đem công du thành, cứu ra Lý Hạc, đem sở hữu du thành bá tánh giết sạch, vì chết đi tướng sĩ báo thủ. Hoàng hôn trước, Lý Hạc tả. Hữu phó tướng 10 vạn quân đội từ hai cái phương hướng tập kết vây quanh Du Thành. Bọn họ thấy được trong rừng cây bộ đội tiên phong thi thể, mấy cái giảo hoạt quân doanh mưu sĩ quan sát hướng gió sau hiên kế, đem sở hữu thụ chém cùng thi thể cùng nhau thiêu hủy, làm phong đem thiêu đốt thi sú khói đặc thổi vào Du Thành, huân huân bên trong Trần Lưu quốc ba cánh. Những cái đó Đông Sở quốc tướng sĩ cũng không bận tâm chất đống ở ngoài thành gần 9.000 danh bị bắt giữ đồng bào, từ trạng vạng bắt đầu, bọn họ ở Du Thành ngoại bốc cháy lên lửa lớn. Nồng đậm sú yên theo phong phiêu tán tiến vào nhắm chặt cửa thành Du Thành. Bọn họ còn hát vang khởi hào phóng Đông Sở quốc quân ca, gió to khởi, chống trận vang, Đông Sở quốc nhi lãng thượng chiến trường, thiết thương vô địch, con ngựa hoan, săn bằng quân địch, chúng ta đều là anh hùng. Trong không khí nơi nơi là tiêu sú hương vị, lệnh trong thành mọi người hoảng sợ muôn dạng, không ngừng tưởng phun. Hiên Viên Mộng Đình thản định tự nhiên ôm thần cầm đi đến đầu tường, không có đàn tấu cầm phổ chỉ định khúc mục, đàn tấu chính là yên ổn nhân tâm thần cầm khúc. Tiếng đàn lượn lờ, từ chỗ cao bay tới trong thành mỗi nhà mỗi hộ, trấn an bá tánh linh hồn. Những cái đó bọc người du khói đặc đều bị tránh đi nàng tiếng đàn, ngược gió mà đi, thổi vào đang ở ca hát Đông Sở quốc tướng sĩ cổ họng đi, khu khụ, ho khan thanh một mảnh, mắt cũng mê hoặc, thẳng phạm ghê tởm. Mấy cái quan quân ghé vào cùng nhau, che lại cái mũi, sặc biên lưu nước mắt, biên ở nghiên cứu bước tiếp theo tác chiến phương án. Mẹ nó, này điên thế nhưng ngược gió. Chúng ta tiến công đi. Bọn họ giữa có 3 vị tu chân cao thủ. Lý Nguyên Soái cùng 9.000 danh tiên phong quân đội lại ở trong tay bọn họ. Nếu muốn ngạnh công, phải từ bọn họ thi thể thượng bước qua đi, cái này phụ trách, không phải chúng ta đảm đương khởi. Chúng ta đây làm sao bây giờ, ở chỗ này chờ sao? Chúng ta sở mang lương thực chỉ đủ ăn 10 ngày. Chỉ có thể chờ. Chờ kia 9.000 danh tiên phong quân đều đã chết. Chúng ta mới có thể công thành. Bọn họ đều bị cắt trứng chim, Trần Lưu quốc người lại không cho bọn họ ăn. Không dùng được tam, 4 ngày, bọn họ đều sẽ chết. Chính là nguyên soái đâu. Không bằng, chúng ta hiện tại từ nơi này đào địa đạo, vẫn luôn đào đến Du Thành thành trung tâm. Người quên mất sao? Du Thành phía trước nguyên lai có điều sông đào bảo vệ thành, Lý Nguyên Soái năm đó lệnh Trần Lưu quốc người vận thật nhiều đại thạch đầu đem Hà Điền, chúng ta đào địa đạo, phải đem những cái đó ngầm đại thạch đầu xốc lên. Không có nửa tháng thời gian, không hoàn thành. Mang trăm huyễn số 2 mặt nạ cười phi sấn xương khói tràn ngập. An mặc Đông Sở quốc binh lính quần áo khôi giáp, ẩn núp tiến vào. Cười phi nhắm ngay trong đó một người quan quân, dốc lòng bắt chước người này nói chuyện khẩu âm, ngữ khí cùng động tác, chờ quen thuộc hết thể lúc sau, đem hắn giết chết, thay đổi trên người hắn quần áo, đem thi thể vứt bỏ còn ở thiêu đốt liệt hỏa chung. Cười phi tuyệt học là dịch dung bắt chước. Hắn tính cách nội liễm, trầm mặc ít lời, sức quan sát rất mạnh, có thể ở quá ngắn thời gian nội bắt chước đối phương, đặt tới biên đối phương thân nhân đều có thể lừa đến quá. Cười phi xen lẫn trong chỉ huy quan quân trận doanh, dùng không đến 2 cái canh giờ, thấy được một phần đến từ Du Thành mật báo. Này phân mật báo là Du Thành người dùng một con huấn luyện có tố cú mèo truyền tống ra tới, họa có Du Thành kỹ càng tỉ mỉ bố binh đồ, còn ghi chú rõ Trần Thị tỷ đệ, Âu Dương Vinh Hiên chỗ ở. Chỉ huy các quân quan lập tức hồi phục, không tiếc hết thể đại giới cứu ra Lý Nguyên Soái. Thức mau, cú mèo mang theo đệ nhị phong mật báo từ Du Thành bay tới. Người nọ ở tin trung đưa ra yêu cầu. Nếu là ta có thể cứu ra quý quốc Lý Nguyên Soái, công thành lúc sau, thỉnh các ngươi đem Trần Tử Dung trưởng công chúa giao cho ta. Mấy cái quan quân bát khẩu mắng to, mẹ nó. Ai không biết, Trần Tử Dung là bệ hạ người, hắn tiểu tử còn muốn được đến Trần Tử Dung. Chúng ta nếu là đem Trần Thái Phi hiến cho bệ hạ, nhất định có thể quan thăng tăng cấp. Còn cho hắn. Cầu nhật, hắn tinh cái giám. Chư vị, hiện tại vì nguyên soái an nguy, chúng ta trước đáp ứng hắn, chờ cứu ra nguyên soái, công thành lúc sau lại làm nguyên soái định đoạt. Cười phi cuối cùng một cái xem tin, giơ lên trong tay tin nói, tin ta đi thiêu, lại đi bên kia phương tiện hạ. Huynh đệ mấy cái định hảo kế sách, chỉ quản đi chấp hành, ta cái này đại nào thô, tuyệt đối duy trì. Hắn đem tin giấu kín ở trên người, quá trong chốc lát phản hồi sau, cú mèo mang theo đệ tam phong thư trở về. Thực hảo. Kia tiểu tử nói, đêm nay làm chúng ta trước đừng công thành, nửa đêm, hắn sẽ đem Lý Nguyên Soái cứu ra, xen lẫn trong du thành cửa bắc tù binh, ngày mai, Trần Lưu Quốc sẽ trả lại cho chúng ta 500 danh tù binh, Nguyên Soái đem kẹp ở những cái đó tù binh giữa, bị đưa về tới. Nguyên Soái trở về, chúng ta liền có thể công thành. Nương, chúng ta hiện tại chỉ có 10 vạn nhân mã. Nguyên Soái dẫn dắt 5 vạn người còn không có đổi tới. Vừa rồi đã truyền qua tin tới, bọn họ ở tiến vào du thành địa hạt thành phố núi thượng bị mấy cái rất lợi hại trận pháp vây khốn. Đã đường vòng lại đây, nhất muộn hừng đông trước đổi tới. Các quân quan quân nghị lúc sau, trở lại từng người trận doanh, bắt đầu bố trí ngày mai công thành chiến. Cười phi mang theo tam phong mật báo lẻn vào phản hồi du thành. Hiên viên Mộng Đình cấp Triệu Trần Thị tỷ đệ, Âu Dương Vinh Hiên cùng Lâm Thị huynh đệ thương nghị. Ánh đèn hạ, tam phong bay mặc hương thư từ bãi ở bàn tròn thượng, cứng cắp hữu lực tự thể, rất có thư pháp tên phong phạm. Tình thế thập phần nghiêm túc, du thành nội quỷ không những biết sở hữu quân tình, còn có được binh quyền, có thể khống chế du thành bắc cửa thành. Cái này viết mật báo người rốt cuộc là ai? Tổng không thể cầm tin, đem mọi người toàn bộ đánh thức, làm cho bọn họ viết chữ, sau đó một đám đi đối bút tích. Hiên viên Mộng Đình hiện tại trong lòng ám hạnh, dùng thú huyết cùng độc vật luyện huyết chú cùng bí mật trừ bỏ miểu tộc 4 vị thủ hạ ngoại, những người khác đều không biết. Không có công khai thân phận, bằng không, cái này nội quỷ chắc chắn bán đứng nàng, đem tin tức chuyển tới Đông Sở Quốc, như vậy nàng kế hoạch thực thi nhiều ngày phân liệt Hải Nguyệt Quốc cùng Đông Sở Quốc liên minh kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng. Huyết chú là dị thế cổ đại truyền lưu một loại rất lợi hại nguyền rủa vu thuật, nhỏ yếu dân tộc dùng nó luyện thành huyết chú người có thể ở lãnh sĩ thượng không đánh mà thắng đuổi đi kẻ xâm lược. Cái gì là huyết chú người? Dưới theo như lời 7 cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Ở gặp quá chiến hỏa tàn sát bừa bãi không ra 3 năm, có được hàng ngàn hàng vạn đoan linh thổ địa thượng, dùng địa phương thổ thành thổ lớn lên 8 loại động vật huyết, hơn nữa 9 loại độc trùng, làm thành độc nước, bôi trên kẻ xâm lược binh lính mí mắt thượng, làm cho bọn họ trần trụi thân thể, mặt chiều chính mình quốc gia, chịu nhật nguyệt chiếu xạ 3 ngày 3 đêm. Những cái đó binh lính liền thành nhóm đầu tiên huyết chú mang theo người. Huyết chú hình người mang theo bệnh khuẩn truyền bá thể. Ở bọn họ ở trượng trong vòng xuất hiện cùng quốc gia người, đều sẽ thông qua không khí gian dòng khí lưu động bị lây bệnh, dính lên huyết chú. Huyết chú có so ôn dịch còn có mau truyền bá tốc độ. Phàm là chúng huyết chú người, sẽ sống không bằng chết, bọn họ mỗi ngày đều nhìn đến chính là chính mình bị người đuổi giết ảo giác, vì tự bảo vệ mình, sẽ ăn cự lượng được nhiệt lượng cao đồ ăn, gia tăng thể lực, sau đó ở ngắn ngủn hơn 10 ngày, tinh thần hỏng mất, biến thành không nói nên lời, không có tự gánh vác lực, chỉ biết muốn ăn uống ngốc tử. Trước kia giết người càng nhiều, làm chuyện xấu càng nhiều người, trung huyết chú liền càng nghiêm trọng. Nay đó biến thành ngốc tử huyết chú người, vẫn như cũ có thể truyền bá huyết chú. Tuần hoàn ác tính, ở bị xâm lược thổ địa thượng, huyết chú sẽ ở cực nhanh thời gian truyền bá khai đi. Giữa huyết chú nhân số cùng xâm lược khi giết chết bá tánh nhân số ngang hàng, liền không hề truyền bá. Giải huyết chú phương pháp có 2 loại, đem huyết chú người toàn bộ giết chết, một cái không lưu, đem bọn họ cầm tù ở bên nhau, mỗi ngày cung ứng siêu lượng cơm canh. Thẳng đến bọn họ tử vong. Bị huyết chú nguyền rủa xâm lược quốc gia, cuối cùng sẽ bởi vì nuôi không nổi quá nhiều huyết chú binh lính, sẽ vứt bỏ bọn họ, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, hoặc là trực tiếp đem bọn họ giết chết. Háo quang địch nhân đồ ăn, lại làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Đây là huyết chú âm ngoan cùng tàn nhẫn. Du thành từng có 50 vạn người, 2 năm trước, Lý Hạc quân đội giết chết trong thành gần 30 vạn người, tòa thành này trong phủ có hàng ngàn hàng vạn vong linh. Muốn không đánh mà thắng, giữ được du thành là 15 vạn đại quân lưu binh, hiên viên Mộng Đỉnh hôm nay ở trong rừng cây đạn thần cầm khi, liền nghĩ đến ở du thành luyện chế huyết chú. Nàng làm Nam Cung đêm tìm Lâm Chí thu thập đến 8 loại động vật huyết cùng 9 loại độc vật chế thành độc nước, bí mật đồ ở 3.000 danh tù binh Mỹ mắt thượng, làm cho bọn họ ở cửa thành ngoại, mặt nhắm hướng Đông Sở Quốc phương hướng ngồi, chờ 3 ngày thiên đêm sau, đem bọn họ chia làm mấy phê tiến đi. Lấy huyết chú truyền bá tốc độ, phòng trừng chỉ cần dùng 4 ngày thời gian. Liền có thể đem Đông Sở Quốc 15 vạn đại quân binh đều biến thành không có công kích huyết chú người. Sau đó, huyết chú người thực mau liền sẽ ở Trần Lưu Quốc truyền bá khai, Đông Sở Quốc quan binh nếu không rút lui Trần Lưu Quốc, đều sẽ biến thành chỉ biết ăn uống bài tiết heo giống nhau huyết chú người. Sự tình quan trọng đại, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Nàng muốn tranh thủ kéo dài 7 ngày thời gian, 3 ngày 3 đêm đem huyết chú người luyện thành công, lại dùng 4 ngày đem huyết chú truyền khắp ngoài thành kia chi Đông Sở quốc đại quân. Nàng ánh mắt ngừng ở đệ nhị phong thư thượng cuối cùng một câu thượng, thỉnh các ngươi đem Trần Tử Dung trưởng công chúa giao cho ta, nghĩ thầm, cái này nội quỷ vô cùng có khả năng là trưởng công chúa người ngưỡng mộ. Âu Dương Vinh Hiên nắm chặt nắm tay nói, không bằng, ta hiện tại đi cửa bắt thủ, thấy được nửa đêm, ai dám đem Lý Hạc trộm đi ra ngoài đổi đi. Lâm Chí lắc đầu nói, làm lao nô đệ đệ đi, hắn ẩn núp ở cửa bắc ngầm, có thể nghe được mặt trên động tĩnh. Trần Tử mặt chính xác xanh mét, hoàng tỷ, thằng ngãi này dám đánh ngươi chủ ý. Chúng ta không bằng tương kế tự kế, Hiên Viên Mộng Đình đối cười Lâm nói, ngươi gặp qua Lý Hạc, cũng nghe hắn nói chuyện thanh. Ngươi đi giả dạng thành hắn, sáng mai tùy tù binh cùng đi Đông Sở quốc quân đội. Chỉ cần bám trụ bọn họ, 7 ngày không tiến công Du Thành. Ta liền dám cam đoan, 3 tháng nội, sở hưu đóng quân ở Trần Lưu quốc Đông Sở quốc quân đội toàn bộ đuổi đi. Nghe được nàng lời nói, mọi người đều hút một hơi, thật sự có thể giống nàng nói như vậy sao? Cười phi quỳ xuống nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hiên Viên Mộng Đình đem hắn nâng dậy, lặng yên không một tiếng động đem một viên ngân nhã hỏa diễm quả niết tiến hắn ống tay áo chung, nội lực truyền âm giới thiệu nhân gian thánh quả công hiệu. Cười phi lần này giả thành Lý Hạc bộ dáng lẻn vào Đông Sở quốc quân đội, đương nhiên là thập phần hung hiểm. Chính là vì bám trụ những cái đó tiêu dung hiếu chiến Đông Sở quốc quân đội 7 ngày không tiến công, chỉ có phương pháp này. Hiên Viên Mộng Đình nhìn theo Cười phi ra cửa khi, cười khẽ nói, ta ở ngày thứ tư, đem Âu Dương Ngọc Bình ba nữ nhân, từng cái đẩy thượng Du Thành đầu tường. Làm những cái đó Đông Sở quốc người thay đổi mắt. Lâm Trạm dựa theo kế sách, ẩn núp ở Bắc Thành ngầm, tới rồi nửa đêm, nghe được có người nói, tể tướng có lệnh, lập tức mở ra cửa thành, đêm này 5 cái tù binh đưa đến hộ thành người Hà, sáng mai ném đến Đông Sở quốc trận doanh rừng cây trước. Thiên, thế nhưng là tể tướng Hồ Trấn Khôn. Nếu không có hắn chính thai sở nghe, sao lại tin tưởng? Trần Thị tỷ đệ nghe thấy cái này tin tức sau, đều là thân mình run lên, vô cùng đau đớn. Kia chính là bọn họ hôm qua phục quốc nghi thức thượng mới vừa lập tể tướng. Liên Hồ Trấn Khôn như vậy đại quốc sĩ đều thành Đông Sở quốc tuyến người. Trần Lưu quốc phục quốc còn có hy vọng sao? Âu Dương Vinh Hiên lại lập tức phủ định nói, không. Ta không tin là hắn. Hắn đối ta nương là thập phần ngưỡng mộ, nhưng hôm qua, ta xem ra tới, hắn xem nương ánh mắt là tôn kính đích xác, không phải tình tụ. Ta xem hẳn là cha tể tướng bên người nhân tài đối. Lâm Chí Hồ Nghi nói, như thế nào không phải hắn? Hắn trước đem Du Thành bắt lấy, sau đó gạt ta quốc sở hữu quan viên đến nơi đây, lại dẫn Lý Hạc tới vây thành. Hiên Viên Mộng Đình nhìn Âu Dương Vinh Hiên vẻ mặt kiên định, mỉm cười nói, vậy ngươi nói nguyên nhân. Âu Dương Vinh Hiên tự tin nói, Lý Hạc mất tích, chúng ta tất nhiên sẽ tra sở hữu cửa thành, nếu thật là Hồ Tể Tướng, sao lại phái người nói cho Bắc Thành Tướng Lãnh là hắn, lưu lại manh mối. Định là có người trộm hắn lệnh bài, giả mạo hắn. Ta dám khẳng định, cái này nội quỷ ẩn núp ở Tể Tướng bên người. Chúng ta tuyệt không có thể rút dây động rừng, bằng không bức nóng nảy nội quỷ, hắn sẽ dùng thế lực bắt ép Tể Tướng tới uy hiếp chúng ta, phóng hắn cùng Lý Hạc ra khỏi thành. Hắn thành thiết góp lời, cứu cứu, tin người không nghi ngờ, nghi người thì không dùng. Không bằng đem Hồ Tể Tướng gọi tới, thành thật với nhau. Làm hắn tra ra cái này gian tế. Chúng ta hiện tại đúng là dùng người là lúc, không thể ngộ sát Hồ Tể Tướng, rét lạnh mặt khác đại thần tâm. Liên tính Hồ Tể Tướng là nội quỷ, cũng không thể bằng vừa rồi cửa thành kia thanh kêu to, liền định rồi hắn tội. Chúng ta muốn tìm chứng cứ. Bằng không, hôm qua mới lập hắn vì tể tướng, không đến một ngày liền đem hắn giết. Thay đổi xoành xoạch, thuyết minh chúng ta thức người không chuẩn, thành thiên hạ chê cười. Ai còn dám tới đến cậy nhờ chúng ta? Trần Tử Lập vui mừng nhìn hắn, đối Lâm Chí phất tay nói, bí mật đem Hồ Tể Tướng đưa tới nơi này tới. Lâm Chí đem trong lúc ngủ mơ Hồ Trấn Khôn bắt đến nơi đây, Âu Dương Vinh Hiên đem tam phong mật báo cho hắn nhìn, lại nói cửa thành có người lấy hắn chi danh, đem Lý Hạc trộm phóng tới tù binh trong đàn, chuẩn bị ngày mai đưa còn cấp Đông Sở quốc đại quân. Hồ Trấn Khôn hai mắt trừng to, nắm tam phong mật báo tay thiện run không ngừng, lòng đầy căm phẫn nói, này rõ ràng là vu hãm. Thần chưa bao giờ quân viết quá như vậy tin. Lâm Chí bất động thanh sắc hỏi lại, tể tướng cho rằng đây là người nào việc làm. Hắn đôi toàn thành quân sự bố trí như thế quen thuộc, lại có ngươi lệnh bài, hắn sẽ là ai? Phần 22. Quyển thứ 2 gian khổ phục quốc chương 25 đính ước. Hồ Trấn Khôn sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống cắn răng nói, thần tới Du Thành trước, tân đã bái cái nghĩa đệ, Têu Đật Khiêm. Hắn cùng thần cùng năm khoa khảo khi chúng bảng nhãn, tự xưng vì báo quốc kẻ thù thủ, phải làm ta thị vệ kiêm thư đồng. Thần thấy hắn văn võ song toàn, viết đến một bút hảo tự, liền thu hắn làm nghĩa đệ. Nay tin thượng tự thể là của hắn, tuyệt đối không sai. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng làm ra bán nước ra sự. Thần thức người không chuẩn, làm kẻ gian chui chỗ trống, thỉnh bệ hạ ban tội. Thức mau, Âu Dương Vinh Hiên đem đồng liêm chụp tới, hắn ở Đồng Khiêm phòng cửa sổ đầu gỗ lăng thượng phát hiện cú mèo trảo tích, cạnh cửa có căn cú mèo lông chim, đối chiếu bút tích, giống nhau như lúc. Chứng cứ vô cùng xác thực, Đồng Liêm không thể không nhận tội. Đồng Khiêm ở một lần ngẫu nhiên cơ hội rình coi đến chùa miếu dâng hương Trần Tử Dung, thập phần ngưỡng mộ, liền thượng kinh đi thi, hy vọng có thể được đến nàng chú ý, không nghĩ tới, Hồ Chấn Khôn chúng chẳng nguyên, hắn chỉ phải bằng nhãn, hết thể nổi bật đều bị Hồ Chấn Khôn đoạt đi. Hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng, bởi vậy 7 ngày trước, Lý Hạc Tuyến người tìm được hắn, lấy quan lớn số tiền lớn tương hứa, hắn lập tức đáp ứng đến du thành nằm vùng. Hắn đôi Trần Tử Dung vẫn luôn nhớ mãi không quên, ngày hôm qua phục quốc nghi thức thượng nhìn thấy sau, phát hiện mười mấy năm qua nàng dung nhan chưa sửa, còn nhiều thiếu phụ phong vận, sắc mê tâm khiếu, liền nghĩ đến dùng cứu ra Lý Hạc tới đến nàng. Mọi người nghe Đồng Khiêm khẩu khí, Lý Hạc trước đó liền biết Trần Lưu Quốc sẽ ở du thành phục quốc, bởi vậy, cố ý làm đóng giữ du thành Đông Sở quốc quan binh rút khỏi một nửa, dẫn bọn họ đi vào, sau đó tập kết 18 vạn đại quân vây thành, nhất cử tiêu diệt. Nếu không có Hiên Viên Ngộng Đình ra tay trợ chiến, dùng ra một cái lại một cái kế sách, du thành giờ phút này đã rơi vào Lý Hạc trong tay, bọn họ đều sẽ chết, Trần Thị tỷ đệ sẽ bị trả hồi Sở Đô. Màn đêm buông xuống, Âu Dương Vinh Hiên liền lệnh người đem Đồng Khiêm bí mật xử quyết. Mọi người lấy Hiên Viên Ngộng Đình như thiên lôi sai đâu đánh đó, mỗi ngày giữa trưa trả lại Đông Sở quốc 500 tù binh, tới rồi ngày thứ tư, mỗi ngày sửa vì 1.000 người, đem huyết chú người kẹp ở bên trong đưa đi. Đông Sở quốc các quân quan không có một người hoài nghi tù binh sẽ có vấn đề, toàn bộ chiếu thu, sau đó nghe theo Lý Hạc, cười phi, mệnh lệnh, ở ngoài thành đóng quân, không có công thành. Tới rồi ngày thứ tư, mọi người đem Âu Dương Ngọc Bình ba cái mỹ nhân, mỗi ngày kéo một cái đứng ở đầu tường, tới rồi ngày hôm sau sáng sớm còn cho bọn hắn, liên tiếp lại kéo 3 ngày thời gian. Cái này, huyết chú đã ở Đông Sở quốc bộ đội truyền bá tàng ra, 15 vạn quân nhân có 2/3 tướng sĩ lâm vào cuồng loạn trạng thái, thỉnh thoảng ôm đầu tê tê, đừng giết ta, cứu mạng, mất đi sức chiến đấu. Quân lương cũng bị huyết chú chiến sĩ ăn sạch. Lý Hạc, cười phi, đột nhiên mất tích. Đông Sở quốc đại quân rắn mất đầu, không có lương thảo, sau không ai giúp binh, vài vị tướng quân vô cùng đau đớn, không thể không triệt binh. Bọn họ cưỡi lên mã, nhìn lại nhắm chặt cửa thành du thành, tên kia mang đấu lạp thần bí nữ tử đang ở nhàn nhã đánh đàn, tiếng đàn vui sướng, tựa ở nhà báng. Đến tận đây, Lý Hạc 18 vạn đại quân vây công du thành chi chiến cáo bại. Lý Hạc tọa kỵ công thú khác tìm chủ nhân, Lý Hạc mất tích. 9.000 bộ đội tiên phong tướng sĩ thành hoạn quan, gần 8 vạn người được cổ quái điên bệnh. Đông Sở quốc tổn thất thảm trọng, Trần Lưu quốc không đánh mà thắng, du thành chi chiến oanh động thiên hạ, Âu Dương Vinh Hiên bị dụ vì tím tinh thần đồng, thần danh truyền khai. Lý Hạc đại quân rời đi du thành sau, tin tức từ 4 phương 8 hướng ùa vào. Hoàng phủ Kỳ Lạc, Hải Nguyệt quốc Nhị Vương gia Hoàng phủ Hạo Thức cùng đại lượng Hải Nguyệt quốc thương đội ở Đông Sở quốc biên cảnh khi, gặp được Chu Vương Chu Trọng phu thê phục kích. Chu Trọng dưới tòa công thú cắn rứt Hoàng phủ Kỳ Lạc cánh tay trái, này thê tể hiểu liên xuất lĩnh tiến thủ bắn chết Hoàng phủ Hạo Thức cùng thương đội mọi người, cắt lấy mọi người đầu đặt móng ở Lộc Đầu Sơn chết thảm nhi tử Chu Tử Lượng cùng 5.000 Chu gia đội quân con em. Hoàng phủ Kỳ Lạc lẩn trốn về nước, Hải Nguyệt quốc cả nước khiếp sợ, hoàng hậu nhất tộc yêu cầu Đông Sở quốc dùng khổ hình xử tử Chu Vương phu thê cùng ngày đó vây rời sở hữu quân nhân, để Hoàng phủ Hạo Thức thương đội 500 hơn mạng người. Cụt một tay công chúa Hoàng phủ Kỳ Lạc làm này, người Hải Nguyệt quốc hoàng đế Hoàng phủ Cao viết quốc thư giải trừ nàng cùng Âu Dương Ngọc Bình liên hôn, cũng muốn Âu Dương Ngọc Bình một tháng trong vòng giao ra giết chết nàng không đến một tuổi nhi tử 13 vương gia Âu Dương Thanh hung thủ, nếu không, chấn cửa ải áp tại địa lao hơn 2 vạn danh Đông Sở quốc người toàn bộ giết chết cho hả giận báo thù. Hiên Viên Mộng Đình rốt cuộc nghe được Hải Nguyệt quốc cùng Đông Sở quốc liên minh phân liệt tin tức, tất nhiên là thập phần vui mừng. Nàng đi vào thế giới này, vì tộc nhân, đem sinh tử đặt ngoài thân, chậm chạp chưa hồi miểu tộc. Nàng sợ làm hết thể không có uổng phí, Âu Dương Ngọc Bình chặt đứt đùi phải, chúng độc không tỉnh, Sở Đô đại loạn, thái tử, tể tướng, vương gia bị ám sát, giao động Đông Sở quốc nền tảng lập quốc. Đông Sở quốc ở Trần Lưu quốc 40 vạn đại quân, hơn 2 vạn người chết ở du thành, 10 vạn người trúng huyết chú. Hải Nguyệt quốc cùng Đông Sở quốc giải trừ liên hôn, hai bên mâu thuẫn trở nên gay gắt, trở mặt thành thủ, liên minh quan hệ sắp tan vỡ. Trần Lưu quốc đoạt được du thành cùng biên phòng lãnh thổ, Trần Tử Dựng thân thể dần dần khôi phục, dân tâm sở hướng, mục đích chung, phục quốc nghiệp lớn bước lên quỹ đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng lúc sau, là có thể đem sở hữu chúng huyết chú Đông Sở quốc quân đội đuổi đi. Sự tình toàn bộ an bài hảo, nàng chuẩn bị rời đi, cùng Âu Dương Vinh Hiên một đêm hoan ái sau. Nhìn trong lúc ngủ mơ còn gọi nàng tên mỹ thiếu niên, trong lòng nhàn nhạt hạnh phúc, hôn môi hắn chân bóng cái chán, vuốt ve hắn kia hát xa tanh giường như tóc dài, đem trước đó viết tốt tin đặt lên bàn, dứt khoát rời đi. Tin thượng nói hai việc, đem Nam Cung Tuyết lưu lại bảo hộ Trần Thị tỷ đệ, yêu cầu bọn họ vì này giấu giếm thân phận, tặng cho Trần Thị tỷ đệ, Âu Dương Vinh Hiên cùng công thú, cắt một cái ngân nha hỏa diễm quả. Âu Dương Vinh Hiên tỉnh lại khi, nhìn đến đặt lên bàn bốn cái dâu tây lớn nhỏ màu đỏ ngân nha hỏa diễm quả, trong lòng lại là cảm kích, lại là hể vải khổ sở. Đêm qua, nàng ở trên giường là như vậy nhiệt tình như lửa, kêu hắn Hiên Hiên, bà bối, tướng công, đem hắn hống tâm hoa nộ phóng, hiện tại lại như vậy đi không từ giã, chỉ để lại một phong không có nửa câu lời ô yếm tin. Hắn khoác kiện áo ngủ, đi chân trần chạy ra phòng ngủ, đứng ở trong viện Nam Cung Tuyết, một thân hồng y yề, quay đầu lại chậm rãi nói, Hiên Vương gia, tiểu thư lúc này đã ra du thành biên cảnh mà. Nàng muốn ngươi hiện tại cầm thánh quả đi thu phục công thú. Kia xuất sinh bắt nạt kẻ yếu, lại thông nhân tính, chỉ nghe tiểu thư nói. Tiểu thư cố ý làm ngươi tự mình đi tặng nó thánh quả, nó ăn sau, liền sẽ đối với ngươi trung tâm. Nàng luôn là nghĩ ta. Âu Dương Vinh Hiên vẻ mặt mất mát, trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, dù cho biết nàng vì trợ giúp hắn cứu cứu cùng mẫu thân phục quốc, đã muộn rồi một tháng hồi miểu tộc, nhưng bởi vì đối nàng ái đã minh tâm khắc cốt, nàng rời đi, làm hắn ảm đạm thần thương, hồn giống bị nàng mang đi, phiêu ra du thành, bàn chân đạp lên sân đá, không cảm thấy đặt đau. Nếu là tối hôm qua ta hướng nàng cầu thân thì tốt rồi. Chúng ta hôm nay là có thể bái đường. Hắn xoay người trở về phòng lẩm bẩm nói một câu. Nam Cung Tuyết nhìn hắn bối cảnh tự nhủ, tiểu thư chính là sợ ngươi nói thành thân sự, mới nhanh như vậy liền rời đi. Làm hại ta cũng sớm như vậy cùng nàng tách ra a. Du thành thế cục ổn định xuống dưới, nửa tháng, lại có tin chiến thắng từ các nơi truyền đến, đại tướng quân thượng võ cùng Lâm Chí dẫn dắt bộ đội phá được 1/3 lòng dạ, đông sở quốc đại quân đã có một nửa người được huyết chú, bị đưa về quốc. Thiên hạ tung tin vịt, đông sở quốc ở Trần Lưu quốc giết người quá nhiều, xúc phạm thiên lệnh. Tím tinh thần đồng Âu Dương Vinh Hiên phụng thần chỉ cấp đông sở quốc binh lính thi pháp trừng phạt. Nam Cung Tuyết đám người hộ tống Trần Thị tỷ đệ bắc thượng tới Trần Lưu quốc thủ đô Lưu Đều, ở hoàng tộc lăng mộ cử hành tế thiên nghi thức, đem vũ lực mất hết bị tức thành nhân côn nhét vào nước muối đàn cái bình Lý Hạc đương trưởng chém đầu tế an ủi Trần Lưu quốc vong linh. Trần Tử Lập quỳ gối liệt đại Trần Lưu quốc hoàng đế lăng mộ trước, khóc lóc thảm thiết, hắn hoàng hậu quý phi, ba cái nữ nhi, hai nhi tử toàn bộ đã chết, thi thể không biết đi nơi nào. Tể tướng Hồ Chấn Khôn đau tố đông sở quốc đại quân ở Trần Lưu quốc sở phạm phải 21 điều hành vi phạm tội, chuyên chỉ làm sở hữu người trong nước liên hợp lại, đem kẻ xâm lược đuổi đi. Đại điển sau khi kết thúc, có tin tức truyền đến, Tây Tần quốc hoàng đế Trăm Dặm Thông đã phái sứ giả tiến đến hướng Trần Tử Dung cầu thân. Trăm Dặm Thông năm nay 42 tuổi, đăng cơ khi sách phong hoàng hậu, 3 năm trước đây quá thệ, hiện giờ hậu vị hư không. Nhiều năm trước, hắn vẫn là thái tử khi, đi đông sở quốc tham gia Âu Dương Ngọc Bình đăng cơ, gặp được Trần Tử Dung, coi là thiên nhân, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Lần này nghe nói Trần Tử Dung tìm bạn trăm năm thiên hạ tin tức, lập tức phái tể tướng Mạnh Tuấn Hùng tiến đến cầu thân, dục lập Trần Tử Dung vì hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Nghe đồn người này anh hùng bất phàm, tiễn pháp chắc tuyệt, thiện với mưu kế, sinh hoạt đơn giản, là hiếm có minh quân. Mặt khác, rất nhiều trong thiên hạ chưa lập gia đình hoặc là tang ngẫu quý tộc hoặc là danh sĩ đang ở chạy tới Trần Lưu quốc cầu thân. Bầu trời bay lông ngông đại tuyết, thái dương bị thật dày tuyết vân che khuất, không đến hoàng hôn, thiên liền toàn đen. Đông sở quốc thủ đô trên đường phố, tuần tra binh lính trên mặt lộ ra mệt ý, liên tục một tháng cấm thành, không ngừng từng nhà tìm kiếm khả nghi phân tử, đã đưa bọn họ tinh lực hao hết. Đông sở quốc sở trong cung hoàng đế tẩm cung, đèn đuốc sáng trưng. Long sàng thượng, hôn thân xanh lẻ, chết ngất nhiều ngày, cực kỳ suy yếu Âu Dương Ngọc Bình bị thái giám nâng dậy tới, uy giải dược, thực mau màu da khôi phục bình thường, hắn mở to mắt, mơ hồ nhìn đến mép giường đứng một cái người mặc bạch y thanh niên nam tử, Ly Lạc. Là ngươi? Ngươi đã trở lại. Mấy ngày này, ở châm nhất yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi đi nơi nào? Khúc Ly Lạc trong mắt mỉm cười, như là nói vài món thú vị sự, cao giọng nói, ngày đó, Lê Hoa cung khẩn cấp triệu ta hồi hải đảo, ta chưa kịp thông báo Giang Hoàng Hậu, liền rời đi. Không nghĩ tới, ngắn ngủn hơn một tháng, thế nhưng ra nhiều chuyện như vậy. Bệ hạ trong cơ thể độc ta cũng giải, sở đoạn đùi phải, cũng dùng lê mục tiếp hảo. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, trước nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ngươi như thế nào còn muốn cười? Âu Dương thường thường trừng mắt hai chỉ hổ mắt, thở gấp gáp khi nói, ở sở giang những cái đó tu chân người đánh không lại, bị bọn họ đào tẩu. Ngươi mau đi giúp ta đem Trần Thái Phi cùng Trần Tử Lập trảo trở về. Trâm tuyệt không làm Trần Lưu quốc phục quốc. Đỡ bệ hạ đi tắm vòi sen dùng cơm, làm Giang Hoàng hậu bồi hắn. Đem sở hữu tấu chương bắt được ngự thư phòng. Giải trừ sở đô thành lệnh, bệ hạ, sở hữu sự tình, chờ ngươi thân thể khôi phục, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Chúng ta đối mặt cũng không phải là giống nhau địch nhân, cho nên, ngươi muốn hoàn toàn quên mất thực tử dung, tỉnh lại lên, Khúc Ly Lạc tiêu sái huy tay háo, phiêu nhiên xoay người. Ly Lạc! Ngươi! Âu Dương Ngọc Bình trơ mắt nhìn hắn rời đi, không thích hợp, hắn thay đổi, trên người tuy rằng vẫn là tu chân chân khí, nhưng lại là như có như không hơi thở, như là cường đại đến cùng thiên địa dung hợp ở bên nhau. Hắn ánh mắt không hề là tùy tiện lập lòe, mà là mang theo cơ trí cùng chân thật đáng tin bá đạo. Mấy ngày không thấy, Khúc Ly Lạc như là thoát thai hoán cốt, toàn bộ khí chất đều thay đổi. Âu Dương Ngọc Bình sờ đến đùi phải, thiên. Thế nhưng cùng nguyên lai chân giống nhau, còn có nhiệt độ cơ thể. Khúc Ly Lạc dùng lê mục cho hắn thay đổi một con đùi phải. Hắn nguyên cáo sao lại như vậy cao thâm pháp thuật, hắn rốt cuộc là ai? Sở Giang bờ sông, gió lạnh gào thét, tập quân trên bờ tê xa, thổi rơi xuống hướng nam chạy tới nước sông. Bị cầm tù ở ngược hướng trận phong tư nhân ngồi ở trên bờ cát, đôi tay để ở sư thúc thượng hổ chân nhân phía sau lưng, đem chân khí quần quận không ngừng đưa vào. Ở cái này phá trận, bọn họ đã ngây người gần một tháng. Con hảo, tu chân người không cần thực ngũ cốc hoa màu, cũng có thể sống sót. Chỉ là hắn tu vi còn thấp, thượng hổ chân nhân lại bị trọng thương, không có đồ ăn bổ sung năng lượng, chân khí sẽ chậm rãi tiết ra, còn như vậy đi xuống, chỉ có thể lại kiên trì 10 ngày. Sống một ngày bằng một năm, mỗi phân mỗi giây đều như vậy dày vò. Cho nên, hắn ở trong lòng vô số lần hung hăng mắng Hiên Viên Mộng Đình. Nữ ma đầu, trả ta sư huynh đệ mệnh tới, đem ta cùng sư thúc nhốt ở nơi này, ngươi lật lọng, nữ ma đầu, ngươi nếu là dừng ở ta trên tay. Nhất định đem ngươi nhốt ở bờ sông trùng gió. Làm ngươi lại cười. Nơi này vị trí hẻo lánh, ly tiểu có 20 mấy, gần nhất thôn trang cũng ở 10 dặm ngoại. Rét đậm trời ra rét, hắn muốn gặp cá nhân đều khó. Hôm nay ban đêm, ở không có nhiệm vụ dự triệu dưới tình huống, tự giang đối diện lộc trên đầu phương hướng chân trời bay tới một bó, biến thành một cái áo lục nhẹ nhàng tuyệt thế thanh niên. Công tử. Phong tư nhân quả thực không thể tin được, Lê Hoa cung lớn nhất nhân vật thế nhưng sẽ tự thân xuất mã cứu hắn. Tùy theo mà đến chính là vạn phần kích động cùng phấn khởi. Thanh niên định liệu trước đứng ở ngoài trận ngây người trong chốc lát, liền tìm ra phá trận phương pháp, canh chừng tư nhân cùng thượng hổ chân nhân cứu ra. Phong tư nhân kích động nói năng lộn xộn, trước nói sư thúc thường, lại nói ngày ấy Sở Giang đại chiến mạo hiểm, lại ma xui quỷ khiến không có nói Hiên Viên Mộng Đình là mắt tím, mang thần kỳ mặt nạ, có được thần cầm. Thanh niên đạm kim sắc con ngươi, giết sạch chợt lóe rồi biến mất, mày kiếm giơ lên, vươn tay phải thon dài như ngọc ngón tay nhẹ chỉ qua thượng hổ chân nhân mặt, phóng ra ra kim quang, vân đạm phong khinh nói, hắn tu vi toàn bộ hao hết. Ngươi lập tức cưỡi cốt long, đem hắn đưa về Lê Hoa cùng, giao cho Tây Đuốc. Phong tư nhân đang muốn nói cho hắn, Hiên Viên Mộng Đỉnh sẽ xử tà thuật, có thể thông qua hợp hoan hút hết tu chân người chân khí, trong đầu lại lóe ra nàng diễm mỹ tươi cười, nghĩ thầm, nếu là công tử biết là nàng, nhất định sẽ đem nàng giết chết. Nàng như thế nào địch nổi công tử? Hắn nội tâm mâu thuẫn dây rùa khi tuyệt thế thanh niên đã là rời đi. Bờ sông thượng có một cây thước trường bạch sâm sâm động vật xương đùi, trong nháy mắt biến thành một cái 5 trượng trường 2 trượng cao cốt long, rung đùi đắc ý, qua lại đi rồi vài bước, nằm ở trên bờ cát, ở dưới ánh trăng phiếm nhàn nhạt lang quang. Phong tư nhân bế lên thượng hổ chân nhân, phi đứng ở cốt long trên lưng, nghe được, sát sát. Dưới thân cốt long xương cốt cọ sát thành, hai lạ thai phong, đã bị nó mang theo bay khỏi Sở Giang, tường nhập bắt ngát bầu trời đêm. Bắc Yến quốc biên cảnh. Tuyết trắng xóa. Hai chi nhân mã ở chỗ này cáo biệt, chuẩn bị đường ai nấy đi. Trong đó có vị thanh niên nam tử, ước chừng 23-24 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngộ, một thân hắc ý đi hề, trang hoàng mang đỉnh đầu nạm có hồng ngọc hồ ly bạch mũ, mặt chữ điển, mày kiếm thẳng mũi, long nhãn môi mỏng, vượn bác có eo, lập với chúng nam tử bên trong, khí vũ hiên ngang, có được đế hoàng khí phách, hạc trong bầy gà, siêu phàm thoát tục. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn đối diện một vị hoàng sa mỹ lệ thiếu nữ. Này thiếu nữ dáng người cao gầy, dáng người thức tha, đen nhánh đầu tóc thượng mang xinh đẹp lóe sáng bạc sức đầu quan, dung mạo tuyệt sắc, khí thế cao quý, thân mang hương thơm hoa quế mùi thơm của cơ thể, giống như hạ phàm hoa quế tiên nữ. Nam tử liếc mắt đưa tình nói, giao lộ, ngươi dùng tham liên đan, đã cứu ta mệnh, này ân ta độc cô đêm vĩnh sinh khó quên. Hắn chính là Bắc Yến quốc hoàng đế độc cô đêm. Một tháng trước, ở Bắc Yến quốc cùng Đông Sở quốc đại chiến trung, hắn bị Đông Sở quốc mời đến tu chân người Phong Vân 7 tuấn thiếu vây công. Bị thủy vân tu chân kiếm kiếm khí đâm bị thương tấm mạch, đưa về hoàng cung sau, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, liền lang thần sứ giả đều không có biện pháp. Lang thần sứ giả phong tỏa độc cô đêm bệnh tin tức, cấm hết thể người quấy rầy hắn. Hiên Viên giao lộ đại biểu miểu tộc đi sứ Bắc Kiến quốc, ở sứ quán đợi 10 ngày, rốt cuộc thám thính đến tin tức này, lập tức cầu kiến lang thần sứ giả, dâng lên Hiên Viên Mộng Đỉnh đưa cho nàng tu chân linh dược tham liên đan. Độc cô đêm phó hạ tham liên đan, giữ được tâm mạch, tu vi tăng nhiều, thập phần cảm tạ. Phảng phất kiếp trước ước định, kiếp này có duyên, hai người ở sẽ nghi trong điện nhất kiến trung tình, ước hẹn ở vùng ngoại ô đua ngựa so mũi tên. Theo sau một ước lại ước, ở tiếp xúc chung, hai người cảm tình ngày tăng ngàn dặm. Độc Cô Đêm làm Lang Thần Thần Sử xin chỉ thị lúc sau, tuyên bố cùng Miểu tộc trở thành vĩnh thế hữu hảo quan hệ, giao lưu nông nghiệp, dệt, thương nghiệp chờ các hạng kỹ thuật, một quốc gia nhất tộc cộng đồng phát triển, vĩnh không phản bội kết phương. Độc Cô Đêm ám chỉ quá Hiên Viên Mộng Đình, Lang Thần chỉ thị, làm hắn phong nàng làm Bắc Yến quốc hoàng hậu, nhưng bị nàng cự tuyệt. Nàng là Miểu tộc tộc trưởng người thừa kế, không thể vứt bỏ tộc nhân, xa gả đến Bắc Yến quốc. Ở Bắc Yến quốc dừng lại gần một tháng, chuyến đến Trần Lưu quốc quốc tin tức, Hiên Viên Giao Lộ biết việc này cùng muội muội có quan hệ, trong lòng sốt ruột, muốn lập tức phản hồi Miểu tộc. Độc Cô Đêm không ngại cực khổ, tự mình đưa nàng đến biên giới. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quả điêu khắc có bạch lang khẩu ngọc bội, trấn trọng giao cho nàng, đây là Lang Thần ngọc bội sói cái bội, ta đem nó giao cho ngươi. 2 năm trong vòng, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngọc bội là ấm áp, mang theo hắn nhiệt độ cơ thể. Độc Cô Đêm chậm rãi thâm tình, rút động Hiên Viên Giao Lộ tiếng lòng. Đang ngắm tộc có như vậy nhiều ưu tú nam tử, nàng đều chưa từng tâm động quá. Lần này, lại yêu một cái dị tộc nam nhân. Cao cao tại thượng hoàng đế, lại đối nàng không có cái giá. Hắn hậu cung vẫn luôn là trống không. Lang Thần che chở Bắc Yến quốc hoàng tộc, từ khai quốc tới nay, sở hữu hoàng đế đều sẽ ở Lang Thần chỉ thị hạ, trung thân chỉ lập một vị hoàng hậu. Ở gặp được nàng phía trước, Lang Thần còn không có cho hắn hạ quá quan với hôn nhân chỉ thị. Hắn vẫn là cái độc thân hoàng đế. Thảo nguyên thượng nam tử dũng cảm buôn phong tính cách, cũng là thật sâu hấp dẫn nàng. Nàng từ tay háo lấy ra một cái túi tiền, túi đầu đưa cho hắn, nhỏ giọng nói, mỗi năm 3 tháng sơ tam là chúng ta Miểu tộc hợp quả tiết. Độc Cô Đêm cầm lòng không đầu, ôm nàng nhập hoài, nghe hương thơm hoa quế mùi thơm của cơ thể, vuốt ve giai nhân tóc đẹp, vui vẻ thoải mái, nàng kiều nhu thân mình nhẹ nhàng run rẩy, đã là rất hai hàng thanh lệ. Nay từ biệt, không biết gì ngày tái kiến. Ông trời làm cho bọn họ quen biết hiểu nhau yêu nhau. Lại không thể xoa hợp bọn họ kết làm vợ chồng, thật là tàn nhẫn. Nàng vừa khóc, Độc Cô Đêm càng thêm không đành lòng. Đứng ở trên nền tuyết ôm đã lâu, cuối cùng, Hiên Viên Giao Lộ túi đầu đẩy ra hắn, không nói một lời, xoay người lên ngựa, triều trưởng lão Lâm Phượng Miên, tướng quân Hoàng Thiên Qua, pháp sư Nam Cung Vân xua tay nói, đi, chúng ta hồi Miểu tộc. Độc Cô Đêm nhìn cái kia hoàng hình ảnh đóa tiểu hoa quế phiêu ly tầm mắt, trong tay nắm chặt nàng túi tiền. Thanh lãnh trong không khí, kia sâu kín hoa quế hương còn ở. Tựa như nàng bạn tại Tả Hữu. Phần 1. Quyển thứ 3 Đại Phá Hải Nguyệt đệ nhất, nhị chương Chu Tức Mỹ Nam. Liên miên phập phồng dây núi, thương tùng thúy bách, phóng nhãn nhìn lại, toàn là màu xanh lục. Rét đậm thời tiết, tại đây Trần Lưu quốc cùng Miểu tộc trô giao giới, vẫn như cũ là hoa thơm chim hót, ánh nắng tươi sáng. Huyết chú truyền bá tốc cực nhanh, đóng tại nơi này Đông Sở quốc quân đội đã toàn bộ rút lui, thay thế chính là Trần Lưu quốc binh lính. Hiên Viên Mộng Đình, Nam Cung Đêm, Cười Phi, Lý Đảo 4 người cưỡi khoái mã rời đi du thành, mã bất đình đề, 3 ngày sau, đi vào biên cảnh. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp Đông Sở quốc hoảng loạn lui lại vài cổ ngàn người tiểu bộ đội. Hiên Viên Mộng Đình thấy bên trong quan quân biến thành huyết chú người, liền không hề ra tay tàn sát. Làm những người này trở lại Đông Sở quốc đi tiêu hao lương thực. Nàng chờ mong sang năm Đông Sở quốc đại hạ, hạt không thu. Mặt trời lặn trước, các nàng xuất cảnh chính thức tiến vào Miểu tộc cảnh nội. Hiên Viên Mộng Đình không nghĩ quấy rầy đóng giữ biên phòng Miểu tộc quan binh, cũng tưởng coi cha nơi này canh gác tình huống, liền không có đi chú trạm, tìm nơi ngủ trọ đến Ô Sơn trong trấn một nhà thanh trúc kiến 3 tầng lâu khách điếm. Ô Sơn trấn quy mô cùng phồn hoa trình độ, không thua gì nó quốc loại nhỏ đều phủ. Nó là cái hoàn toàn đối ngoại mở ra thương nghiệp trấn, có thể nhìn đến trừ bỏ Hải Nguyệt quốc ngoại cái khác bị quốc thương nhân cùng thương đội. Bọn họ ngàn dặm xa xôi mang đến lục quốc đặc sản cùng vũ khí, ở chỗ này bán đi. Sau đó dùng tiền mua sắm đại lượng lá trà, ngọc khí, muối biển, lương thực mang về quốc. Náo nhiệt Ô Sơn trấn, trung gian có điều 5 trượng khoan quần quận lưu lớn lên tiểu thanh hà, hà hai bên là độc lập gạch đỏ gác mái, trúc lâu, trên đường phố, đầu đội lóe sáng bạc sức, ăn mặc lam, màu trắng nhuộm vải váy Miểu tộc phụ nữ cùng chọn đòn gánh cong sọt tre nam tử xuyên qua trong đó, sẽ cho Hiên Viên Mộng Đình một loại ảo giác, như là đi vào dị thế Miêu tộc Phượng Hoàng thành. Lúc này, nàng đã gỡ xuống đấu lạp, dung mạo biến thành dị thế võ mị nhi, võ tắc thiên, thiếu nữ khi thanh lệ bộ dáng, mặc phát đơn giản dùng một chi bình thường châm ngọc vắn khởi, ăn mặc một thân tuyết trắng váy dài, hệ một cái màu bạc nạm bạch ngọc đai lưng, một đôi màu trắng mau ủng, cố ý phóng ra một chút võ công nội lực, làm bộ mới ra đời giang hồ nữ tử. 4 người đính khách hàng, ngồi ở trong đại sảnh, điểm 10 mấy đạo Miểu tộc đặc sắc đồ ăn. Miểu tộc cẩm thực cùng dị giới miêu ra cơm, món ăn hồ nam thực tương tự, thịt khô cá, thịt khô, gà tre, ớt cay, toan canh, đậu cổ, băm ớt, tiểu bát trưng cơm, hàm hương mỹ vị ngon miệng. Hiên Viên Mộng Đình hỉ thực ngay, khác 3 người càng là. Lý Đào tấm tắc miệng nói, đã lâu không ăn ớt cay, tháng trước tại giã ngoại đốn đốn là thịt nướng, cá nướng, mấy ngày nay Trần Lưu Quốc đồ ăn đều thiên ngọt, ta trong miệng đạm không vị, muốn chết quê nhà đồ ăn. Tiểu thư, ngươi mau nếm thử cái này đậu cổ cay cá. Cười phi cử đuỗi nhìn hắn, cười nói, Nga, ngươi này ba ngày ăn thật sự thiếu, là bởi vì thịt nướng vị quá đạm. Ta còn tưởng rằng ngươi là thực tương tư bệnh, ăn uống không hào đâu. Lý Đào mặt đỏ bừng, Lâm rời đi du thành đêm đó, Nam Cung Tuyết sở đến hắn mép giường. Hắn hiện tại tốt xấu cũng ngủ quá nữ nhân, là chân chính nam nhân, như thế nào còn như vậy ra mặt mỏng. Nguyên lai là Nam Cung Tuyết cùng hắn cãi nhau, hiện tại biến thành cười phi. Sớm biết rằng liền không đem chính mình trong một đêm tu vi để cao bí mật nói cho cười phi. Lý Đào tuy tiện nói, ta đem ngươi đương huynh đệ, gì sự đều nói cho ngươi. Ngươi đấu kỵ ta, muốn ở tiểu thư trước mặt ra ta làm trò cười cho thiên hạ là không. Được, liền ngươi như vậy, thư xuân đi. Tiểu thư, ngươi mau cấp cười phi cũng tìm cái nữ nhân. Hiên viên Mộng Đình bưng bát rượu, đối ba người nói, đêm thúc, hai vị đại ca, các ngươi đi theo ta, phúc không có hưởng qua, thế nhưng chịu khổ bị liên lụy, ta kính các ngươi một ly. Cười Lâm nữ nhân, ta thế ngươi nghĩ, quay đầu lại cho ngươi tìm một cái. Tiểu thư, cười phi mặt đỏ giống con khỉ mông, duỗi chân mảnh dẫm Lý Đào chân một chút, ta đi theo tiểu thư là được. Không cần nữ nhân khác, lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không thích hợp, vội nói, ta không nghĩ thành thân. Tới, chúng ta cùng nhau kính tiểu thư một chén rượu gạo. Làm. Nam Cung Đêm ước đầu một hơi uống sạch, đem bát rượu đặt lên bàn, mặt cũng đỏ. Tới rồi miểu tộc địa giới, ba nam nhân trong đầu căng chặt huyền mới thả lỏng lại. Đã lâu không có ăn về đến nhà hương đồ ăn, từ sở đô đến nơi đây, dọc theo đường đi kinh tâm động phách, rốt cuộc có thể ăn đốn kiên định cơm, uống điểm tiểu rượu. Hiên viên Mộng Đình nhìn chung quanh đại sảnh, bên trong ngồi đầy người, sinh ý thịnh vượng, còn có khác quốc gia tới thương nhân. Trong đó không phiếm có miểu tộc nữ tử. Các nàng có bàn đầu đội sang quý ngọc sức, có tóc dài rối tung, trên cổ mang tinh xảo lóa mắt bạc vòng cổ. Miểu tộc phong tục cùng quốc gia khác bất đồng, chỉ cần trải qua bất tử điều đồng ý, có thể một chồng nhiều vợ, một thê nhiều phu. Từ nay một chế độ thượng có thể thấy được, miểu tộc nam nữ địa vị tương đồng. Bởi vậy tới khách sạn uống rượu miểu tộc nữ thương nhân số lượng không thể so nam thiếu. Các nàng vô luận tuổi lớn nhỏ, trên mặt đều bị rào rạt sán lạn tươi cười, tiêu sái tự nhiên dùng bữa nói chuyện, sảng lương thoải mái cười to, thần thái phi dương, tự tin độc lập. Hiên viên Mộng Đình dung mạo không thể nghi ngờ ở bên trong này xinh đẹp nhất, miểu tộc nữ tử sở mang nam bạn thỉnh thoảng nhìn phía nàng lúc này ở. Có hai cái miểu tộc nữ tử hào phong thực, lôi kéo nam bạn, bưng bát rượu phương hướng nàng kính rượu, tự giới thiệu, ha ha, ta cảm thấy muội muội lớn lên thật xinh đẹp, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Ngắn ngủn vài câu, bát rượu một chạm vào, đại gia hi hi ha ha mấy cái nửa hân vui đùa, mấy bàn đua ở bên nhau, cả trai lẫn gái trời cao biển rộng nói chuyện phiếm. Tới rồi ban đêm, từng người trở về phòng, cũng không có uống say nam khách tới quấy rầy nàng, một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng, đại gia cùng dùng bữa sáng, đường ai nấy đi. Một bên như vậy đi rồi ba ngày, treo đeo lội suối, ban ngày lên đường, buổi tối tìm nơi ngủ trọ khách điếm, gặp được đều là đồng dạng tình huống. Chất phác đoàn kết tộc phong, làm hiên viên Mộng Đình bừng tỉnh đại ngộ, vì sao nhiều năm như vậy, miểu tộc không có bị bảy quốc tới rớt. Miểu tộc là cái thập phần đoàn kết dân tộc, có đồng dạng tín ngưỡng, bất tử thân điểu, nơi này người tư tưởng mở ra, nam nữ bình đẳng, đặc sản phong phú, cần lao giản dị, trường thọ khỏe mạnh, có được độc đáo văn hóa phong tục nghệ thuật. Trừ bỏ vận dụng quân sự tác chiến ngoại, bảy quốc muốn dùng phân liệt phương pháp tiêu diệt miểu tộc là tuyệt đối không thể. Miểu tộc biên phòng bốn phía, phía nam là biển rộng, thượng bờ biển là đầm lầy, nhiệt đới rừng rậm cùng núi lớn, đông, tây, bắc là dễ thủ khó công dãy núi, chiếm hết địa lý ưu thế. Bất luận cái gì quốc gia muốn tấn công tiến vào, quốc lực cũng sẽ bị hao hết, phía sau hư không, dễ bị cái khác quốc gia ngư ông đắc lợi, chui chỗ trống, mang binh đánh vào. Miểu tộc lấy trấn, hương, thôn vì biên chế khu, trấn cấp dưới hương, thôn, cùng sở hữu hơn 100 trấn, bình quân mỗi cái trấn dân cư tam vạn nhiều. Quê nhà có chuyên môn miễn phí truyền thụ trung thuật, đuổi quỷ, võ thuật, văn hóa tiểu học đường, tiểu hai tử từ 4 tuổi khởi liền bắt đầu tiến tiểu học đường, tới rồi 10 tuổi. Học đường sẽ từ giữa tuyển ra thành tích ưu dị đưa đến trong trấn trung học đường học tập, 13 tuổi, thập phần ưu tú hải tử sẽ may mắn đến miểu tộc trung tâm tộc cung đi tiến tu, cuối cùng 16 tuổi thành niên, chọn lựa ra tới thiếu niên, thiếu nữ, đem phái đến các trấn đảm nhiệm quan viên. Hợp với phiên gần trăm tòa núi lớn, qua ba cái trấn, tiến vào miểu tộc trung bộ. Đứng ở trên đường núi, nhìn xuống nhìn lại, phía dưới là mênh mông vô bờ xanh mượt hương điền. Miểu tộc một năm có thể loại tam quý lúa nước, tới rồi đầu mùa đông thu xong lúa, lại ở ngoài ruộng loại củ cải. Hiện tại đúng là củ cải sắp sửa thành thuốc mua, quê nhà củ cải lá xanh đón gió ấm mỉm cười, ngoài ruộng nam nữ già trẻ, đang ở dùng Nam Cung pháp thuật gia tộc tự chế cổ xưa đổi trùng nước thuốc điều đối thành dược thủy, rơi tại củ cải diệp thượng sát trùng. Nước thuốc mang theo nhàn nhạt dễ ngửi mùi hoa, đối nhân thể vô hại, cùng dị thế gây mũi nông dược thật là cách biệt một trời. Nam Cung Đêm hứng thú bừng bừng giới thiệu nói, mỗi năm, gia tộc bọn ta trừ bỏ chế tác toàn tộc mấy vạn vạn mẫu đồng ruộng sở cần trừ trùng nước, còn phải cho sở hữu gia dụng súc vật phối chế phòng chống ôn dịch trừ dịch hãn. Lúc còn rất nhỏ, ta liền cùng ta phụ thân đi khắp toàn tộc thổ địa, phân biệt các loại thực vật cùng động vật đặc tính. Tiểu Tuyết cũng là. Hiên Viên Mộng Đình tán thường nói, các ngươi là toàn tộc có công chi thần. Lý Đào dục ngựa đuổi kịp, đối nàng mỉm cười nói, chúng ta tộc có tứ đại gia tộc, phân biệt là Hiên Viên, Nam Cung, Mai, Mộ Dung. Hiên Viên tộc là tộc trưởng bổn tộc, gia tộc nắm giữ khai thác ngọc quặng, mỏ vàng kỹ xảo, có thể xử chúng ta toàn tộc người vĩnh thế quá thượng giàu có sinh hoạt. Nam Cung gia tộc nhiệm vụ chủ trảo nông nghiệp cùng súc vật nghiệp, làm chúng ta cơm no áo ấm. Mai gia tộc là nghiên cứu y y dược cùng luyện chế binh khí. Mộ Dung gia tộc huấn luyện quân đội, gánh vác thủ vệ biên phòng toàn tộc trọng trách. Tiểu thư, chúng ta đại tướng quân Mộ Dung Khiếu Thiên là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Hắn đã liên tục làm tam thế đại tướng quân. Cười phi tiến lên một phen nhắc tới Lý Đào đai lưng, ném xuống mã, không nói lời nào, không ai đương ngươi là người công. Hiên Viên Mộng Đình kinh ngạc vạn phần nói, Khiếu Thiên đương tam thế đại tướng quân. Cười phi khẩn trương nhìn nàng, chi ngô nói, tiểu thư, ngài chớ sợ. Đại tướng quân hắn thể chất đặc thù. Linh hồn có thể sống lại ở chính mình bản thể thượng. Hắn gặp qua Âu Dương Vinh Hiên, liền đoán được Mộ Dung Khiếu Thiên hoa lan hương từ đâu mà đến. Hiên Viên Mộng Đình nhớ tới Mộ Dung Khiếu Thiên kia đầy người thương. Nguyên lai là như thế này được đến, hắn đương tam thế đại tướng quân, chính là chết quá hai lần, kinh lệ vô số chiến dịch. Khó trách hắn tính cách như vậy không giống người thường. Này nam nhân, nàng sớm muốn qua, như thế nào sợ? Nàng cười ở mã bắc trên lưng, tự hào cười nói, hắn là ta nam nhân, ta sợ hắn làm gì? Nhớ tới nam nhân kia thành thục, ngượng ngùng, nội liêm cùng trầm ổn, tâm giống dài qua cánh, hận không thể xuyên qua thiên sơn vạn thủy, đi bờ biển xem hắn. Lý Đào phi thân lên ngựa. Vỗ tay nói, tiểu thư, vậy các ngươi khi nào thành thân? Ngươi sẽ không gả đến Trần Lưu Quốc đi thôi. Nam Cung Đêm nghiêm túc nói, Lý Đảo, câm miệng. Tiểu thư sự, không tới phiên ngươi hỏi. Đến mặt sau đi. Cười phi giải thích nói, Đêm thúc, Lý Đảo cũng là quan tâm đại tướng quân. Nam Cung Đêm đánh gậy nói, chúng ta cùng chính là tiểu thư, không phải đại tướng quân. Như thế nào cho phép trong lòng nữ thần giống nhau tiểu thư bị này hai cái lăng đầu thiếu niên nói giỡn, người thanh niên. Nôn nhiều tất thất. Tiểu thư sở làm mỗi kiện đều là đại sự. Mấy ngày nay ở khách điếm, các ngươi nói quá nhiều. Tiểu thư không nói, vẫn luôn dung túng các ngươi. Hiện tại, các ngươi cũng dám quản tiểu thư việc tư. Sự là phản, tiểu thư, bọn họ như vậy không nghe đặt ở, tới rồi tộc điện, đem bọn họ còn cấp đại tướng quân. Lý Đào nóng nảy, đại học chuyên khoa nói, tiểu thư, đừng đuổi chúng ta đi, ta lỗ thai thực linh, có thể giúp ngài thám thính địch tình. Cười phi thuật dịch dung lô hỏa thuần thanh. Chúng ta đều có thể vì ngài làm việc. Khó được cười phi cũng sốt ruột một hồi, kích động nói, tiểu thư, ngài đại nhân đại lượng, xin thứ cho chúng ta mạo phạm chi tội. Về sau, chúng ta nhất định hướng Đêm thúc cùng tiểu tuyết như vậy, ít nói nhiều làm việc, tuyệt không lại đàm luận ngài. Nói thật ra, đi theo đại tướng quân, chỉ có thể đóng giữ biên phòng, đi theo Hiên Viên Mộng Đình, có thể đi khắp thiên hạ, kết bạn các quốc gia nhân vật nổi tiếng, mở rộng tầm mắt. Nay hơn một tháng, bọn họ học tu chân tâm pháp, nội công ngày tiến ngàn dặm. Cũng bắt đầu có tu chân chân khí, so nguyên lai mạnh hơn gấp 10 lần, lại có tu chân kiếm, tiền đồ vô lượng, hơn nữa, nàng mặt ngoài tuy lạnh nhạt, nhưng đối cấp dưới thập phần chiếu cố, sao lại từ bỏ cùng nàng. Đặc biệt là cười phi, ăn vào ngân nha hỏa diễm quả sau, thể chất cốt cách thay đổi, đã vào tu chân môn. Hiên Viên Mộng Đình nhìn Nam Cung Đêm liếc mắt một cái, tâm nói, hảo à, ta một cái làm mặt đen, một cái làm mặt đỏ, đem hai chỉ con khỉ nhỏ miệng phong thượng. Nàng tươi cười rạng rỡ. Phất tay gian cấp Nam Cung Đêm cùng Lý Đào một người một liêu ngân nha hỏa diễm quả. Từ đây, Lý Đào cùng cười lâm mọi việc thủ khẩu nhập bình, chỉ nghe theo nàng mệnh lệnh, lại vô nhị tâm. Bốn người cưỡi ngựa xuống núi, hướng ngắm cung chạy đi. Mặt trời chiều ngã về tây, Hiên Viên giao lộ đoàn người đi vào Ố Sơn trấn trạm dịch. Trạm dịch trưởng ga cung kính nói, bẩm báo thiếu tộc trưởng, ngày hôm qua chẳng vạng, Nam Cung Đêm pháp sư cùng hai vị võ công cực cao cường thiếu niên, một vị thiếu nữ ở trạm dịch cách đó không xa khách điếm dừng chân. Hôm nay sáng sớm rời đi. Hiên Viên giao lộ hỏi, kia thiếu nữ chính là trường một đôi mắt tím. Không phải. Bất quá, nàng lớn lên rất mỹ lệ. Nam Cung Đêm pháp sư đối nàng cực kỳ cung kính. Có thể là muội muội dịch dung. Nhưng cái dạng gì thuật dịch dung có thể thay đổi đôi mắt sắc thái đâu? Hiên Viên giao lộ lập tức nói, đi. Chúng ta đêm nay không được, suốt đêm lên đường, đuổi theo Mộng Đỉnh các nàng. Nam Cung Đi cái thứ nhất tán thành, hảo. Nhớ tới lập tức muốn gặp đến muội muội, Hiên Viên Giao Lộ khó có thể ức chế trụ kích động tâm tình, cưới lên mã, dẫn đầu chạy ra. Mọi người suốt đêm lên đường, ở cái thứ hai trấn Trạm Dịch nghe được đồng dạng lời nói. Ngày thứ tư buổi sáng tới Trạm Dịch khi, nghe được Nam Cung Đêm ở một canh giờ trước rời đi thị trấn, Hiên Viên Giao Lộ cơm sáng đều không muốn ăn, dơ roi đánh mã, đôi mắt lóe sáng, cao giọng nói, chúng ta đêm nay khả năng sẽ ở phía trước Giang Trấn hội hợp. Giang Trấn Ly Miểu Điện chỉ có 200 dặm lộ, là cái thập phần phồn hoa đại trấn, dân cư ước 10 vạn, luyện phụ cận là miểu tộc Hoàng Kim Quan Mỏ, từ Hiên Viên gia tộc phụ trách khai thác. Đoàn người đi đường tắt, ở giữa trưa tiến vào Giang Trấn địa vực Đông Sơn thôn rừng trúc khi, nghe được bốn phương tám hướng rung trời vang pháo thành, tiếp theo trong rừng trúc tràn ngập sặc người lưu hình sương khói, từ không trung, trên mặt đất, cây trúc toát ra mấy trăm cái ăn mặc bó sát người hắc ý liề, đầu che miếng vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt sát thủ nam tử. Bọn họ lấy xét đánh không kịp bưng thai thức, phát ra mấy vạn cái lập lòe lam quang năm sao độc tiêu. Từng đạo lam quang hiện lên, mọi người dưới tỏa mã trung tiêu kêu thảm thiết ngã xuống, có bốn cái miểu tộc thị vệ chúng độc tiêu, đương trường độc phát, mặt trình màu xanh lục tử vong. Là Hải Nguyệt Quốc Ni dạ sát thủ. Mau lui ra rừng trúc. Hiên Viên Giao Lộ phiêu đến giữa không trung, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, đánh rất nên diện phóng tới vô số độc tiêu. Lâm Phượng Miên nhảy đến cành trúc thượng, huy tay háo bắn ra vô số chỉ miểu tộc độc tiêu ngăn chặn. Nam Cung Vân Triều trên mặt đất ném ra một quả màu đen tay nhỏ lôi, phanh. Một tiếng nổ mạnh, rừng trúc sặc người pháo xương khói tan đi. Kia mấy trăm cái nhẫn thuật sát thủ dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, biến thành 10 cái người. Trong tay hắn nhiều ra một cái roi dài, đánh hướng đánh út về phía Lâm Phượng Miên sát thủ. Sát thủ nhóm mục tiêu chủ yếu là Hiên Viên Giao Lộ, bọn họ vừa lên, đổ ra nàng đường ra, nhất trí chiều nàng ném ra 5 cái hỏa long. Cẩn thận! Thiếu tộc trưởng! Hoàng Thiên Qua tướng quân đôi mắt chừng cùng chuông đồng giống nhau, hét lớn một tiếng. Mắt thấy hỏa long liền phải nổ mạnh, Hiên Viên Giao Lộ trong lòng ngực thần lang ngọc bội lóe đến trước người, ngọc bội thư bạch lang chui ra tới, biến thành một con thành niên tuyết trắng mẫu lang, trừng mắt hai chỉ hung ác lang mắt, chiều 50 cái hỏa long sói chu một tiếng, nó trong miệng bay ra 50 nói bạch quang, đem hỏa long ở không trung hóa giải thành vô số viên màu đen phân viên. Nị dạ sát thủ bị đột phát sự kiện trấn trụ. Thiên hạ đều biết lang thần ngọc bội chỉ có Bắc Tần quốc hoàng đế cùng hoàng hậu mới có, mỗi cái người sở hữu trong cuộc đời có thể triệu hồi ra hùng thư thần lang hóa hiểm 3 lần huyết thai. Hiên Viên Giao Lộ từ nơi nào được đến cái này thần vật? Vèo, nị dạ sát thủ trốn vào trong đất, biến mất vô tung vô ảnh. Trong rừng trúc khôi phục nguyên dạng, bốn gã miểu tộc thị vệ thi thể lẳng lặng nằm, sắc mặt đen nhánh xanh lẻ, bên cạnh là mọi người bị độc bắn chết rất ngựa. Hiên Viên Giao Lộ nghi hoặc nói, không thích hợp. Này đó Hải Nguyệt quốc nhẫn thuật sát thủ là như thế nào thông qua bất tử thần điểu pháp thuật phòng tuyến, mau chạy đến Giang Trấn, bọn họ một kích không thành, chắc chắn đi giết ta muội muội, lập tức báo tin cho ta mẫu thân, Hải Nguyệt quốc nhẫn thuật sát thủ đã lẻn vào tiến vào. Làm nàng đi thỉnh đại pháp sư Nam Cung Huyền Mặc cha cha bất tử thần điểu hỏa cung phủ. Mọi người từ phụ cận thôn mượn tam con ngựa. Hiên Viên Giao Lộ, Lâm Phượng Miên cùng Hoàng Thiên Qua ba người đi trước Giang Trấn. Hoàng hôn trước, ba người đuổi tới Giang Trấn. Trạm Dịch quan viên tự mình mang các nàng đi tìm Nam Cung Đêm. Khách điếm trong đại sảnh, Hiên Viên Mộng Đình đang ở cùng mấy cái miểu tộc người so tiểu lượng, ha ha, hào sảng tiếng cười, thích ý cực kỳ. Đột nhiên, đại sảnh tĩnh xuống dưới, Hiên Viên Mộng Đình trầm đến có vài đạo ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, bưng nửa ly chén, đạm nhiên quay đầu lại đi xem, giữa đại sảnh đứng ba người, trung gian cái kia thiếu nữ, 18, 9 tuổi, hoa dung nguyệt mạo, một bộ mau trắng và táo khoăn màu vàng nhạt hoa sen lanh váy dài. Đầu đội thuần bạc lóe sáng đầu quan, tư thế vai hùng tỏa sáng, một đầu mặc phát tự nhiên khoác với vai sau, một đôi an ủi màu lam đơn thuần mắt hạnh phóng xạ ra ôn nhu, hưng phấn quang mang. Trong phút chốc, hai chị em tâm hữu linh tê, đồng thời cười, đình đình, tỉ tỉ. Hoa quế hương đón gió phát mũi, áo vàng giai nhân chạy hướng Hiên Viên Mộng Đình, đôi tay vòng lấy nàng eo. Hiên Viên Mộng Đình buông sái chén, chúng ta lên lầu nói. Hiên Viên Giao Lộ nhìn chung quanh bốn phía, đi chạm dịch. Ta có rất nhiều muốn nói với ngươi nói. Người ở đây nhiều, không có phương tiện. Hảo. Tính tính, chúng ta đã sớm hẳn là gặp mặt. Chính là đến bây giờ mới gặp phải. Ngươi biết, ta vì sớm ngày gặp ngươi, tiến miểu tộc địa giới, liền mang theo bọn họ điên cuồng đuổi theo. Bọn họ đi theo ta, hai cái buổi tối không có ngủ. Hai chị em thân mật tay cầm tay, đi ở trên đường cái, Hiên Viên Giao thò đầu ra mang bạc quan tượng trưng cho thiếu tộc trưởng thân phận, nàng hoa quế mùi thơm của cơ thể cũng là tiêu chí. Dọc theo đường đi, đều có miểu tộc người dừng lại bước chân nhường đường khom lưng hành lễ. Tới rồi Trạm Dịch, vài người tiến vào phòng khách, khiển khai Trạm Dịch người. Hiên Viên Mộng Đình xoay người, làm phía dưới biến số 2 mặt nạ, sau đó ở mọi người kinh diễm tiếng hô trùng chuyển thân bày ra mắt tím diễm dung. "Muội muội, ngươi hảo mỹ a." Đặc biệt là màu tím đôi mắt, làn da, lông mày, cái mũi, hồng nhạt môi, hân trưởng cổ Hiên Viên Giao Lộ phát ra từ nội tâm thưởng thức ca ngợi, nhịn không được để sát vào rỗi tay vớt ve từng xem qua 15 năm mặt, kinh ngạc hỏi, ngươi mặt vừa rồi là chuyện như thế nào? Tìm không ra một chút thuật dịch dung dấu vết. Buổi tối ngủ toàn ổ chăn nói cho ngươi. Hiên Viên Mộng Đình nhẹ nắm nàng tay phải đặt ở chính mình trong tay, nghe trên người nàng hoa quế hương, không khỏi nhớ tới Âu Dương Ngọc Bình vì làm miểu tộc thiếu cảnh giác, cố ý ở lộ cung tài rất nhiều viên cây hoa quế. Hiên Viên Giao Lộ đột nhiên nghẹn ngào nói, ai, ngươi vẫn luôn không trở lại, đem ta cùng nương lo lắng chết. Nghe Nam Cung Vân nói, ngươi ở sở cung ăn không ít khổ, còn bị đánh thành trọng thương. Này hết thảy vốn nên là ta gánh vác. Nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta cả đời đều sống ở ấy nay chung. Muội muội đại gả rời đi miểu tộc những ngày ấy, nàng bị đại pháp sư Nam Cung Sở Mạc giam lỏng tại địa lao, mỗi ngày tưởng chỉ có một sự kiện, nhỏ yếu muội muội sẽ thay thế chết thảm ở sở cung. Ta còn muốn cảm ơn ngươi cùng nương. Không phải các ngươi, ta sẽ không ngồi ở kiệu hoa bị sấm đánh. Ha ha ha, lôi một kích, ta bệnh lập tức đều hảo, còn có được thần cầm. Hiên Viên Mộng Đình nhìn hiên ngang tư thế oai hùng, ôn nhu đáng yêu, tuyệt mỹ tỉ tỉ, như vậy khả nhân nhi nếu là rơi xuống Âu Dương Ngọc Bình mà chảo, cuối cùng kết cục là vì hắn sinh hài tử, còn cần thiết là nữ nhi, không cho phép sinh nhi tử, bị tẩy rất ký ức, bán được Hải Nguyệt Quốc đương nam nhân ngoạn vật. Nàng sợ tâm một sợ, không cấm dùng mình một cái, đổi cái đề tài nói, không phải có thị vệ sao? Bọn họ người đâu? Hiên Viên Giao Lộ muốn nói lại thôi, màu xanh thẳm mắt hạnh lệ ra một tia hoảng loạn, bọn họ theo sau liền đến. Hết thể bình thường. Nam Cung Vân ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Hiên Viên Mộng Đình, đáng tiếc đến bây giờ, nàng cũng không từng xem qua hắn liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, có phải hay không ta lần trước quá mức thuận theo, ngươi liền đem ta trở thành thủ hạ, không có nhìn thẳng ta. Ta muốn thế nào làm, mới có thể khiến cho ngươi chú ý. Hắn nhịn không được chen vào nói nói, Hải Nguyệt Quốc nỉ giả sát thủ đột phá bất tử thần điểu pháp thuật phong tuyến, đã lẻn vào tộc của ta. Chúng ta ở phía trước thôn rừng trúc bị tập kích. Chúng ta mã cùng bốn cái thị vệ đều bị bọn họ giết chết. Giao Lộ tộc trưởng nếu vô lang thần ngọc bội bảo hộ, liền sẽ bị hỏa long nổ chết. Hiên Viên Mộng Đình mắt tím ba quang lưu chuyển, quét đến Nam Cung Vân trên mặt, phát hiện hắn sao trời đôi mắt lập tức sáng lên tới, không chung như là bốc cháy lên ngọn lửa. Nam Cung đi nóng cháy ánh mắt, ngay cả đứng ở một bên nhất trì độn tướng quân Hoàng Thiên Qua đều bị nhiệt lượng thừa thiêu, tự nhủ, tiểu tử này, dọc theo đường đi đều là hể và hiệu xỉu, hiện tại sinh long hoặc hổ, không hề ủ rũ. Hiên Viên Giao Lộ đem sự tình bản tóm tắt một lần, làm nhạt tình hình nguy hiểm. Nam Cung Vân bổ sung nói, bọn họ dùng pháo thanh tới tê mỏi chúng ta thính lực. Hiên Viên Mộng Đình đột nhiên nhớ tới kia chỉ ở ngọn lửa ngân nha bên hồ phi tiến vào thần cầm hòa điểu, không biết nó có phải hay không bất tử thần điểu. Mấy ngày trước, vì giúp Trần Lưu Quốc phục quốc, nàng hao hết tâm tư, sớm đem nó quên. Nàng xoay người đưa lưng về phía mọi người, nhắm mắt ở trong đầu quét hạ. Thiên! Tiến vào miểu tộc sau. Chẳng qua 14 ngày thời gian, đặt ở thần cầm gần 5.000 viên ngân nhã hỏa diễm quả liền ít đi 1/3. Nơi đó giấu ở thần cầm cái đáy tiểu hỏa điểu chính chiều nàng hung ác trừng mắt. Ai nha, ngươi cài ăn vụ quỷ, ăn uống lớn như vậy, còn như vậy hung. Sau đó thu thập ngươi. Nàng bình tĩnh nói, truyền thuyết lang thần ngọc bội có thể triệu hoán 3 lần sói cái thần. Hải Nguyệt Quốc Ni dạ dạng tay một kích không thành, tất sẽ lại nghĩ cách đánh lén. Phòng trưng bọn họ liền ở đi hướng miểu điện trên đường làm tốt mai phục. Tỷ tỷ, các ngươi đã liên tục đuổi 3 ngày lộ, thập phần mỏi mệt, không dễ tái chiến. Như vậy, các ngươi đi trước dùng cơm. Trong chốc lát, ta sẽ biến thành bộ dáng của ngươi cùng Nam Cung Vân lên đường, dẫn bọn họ xuất hiện. Không. Ta sao lại có thể làm ngươi lại đi mạo hiểm? Hiên Viên Giao Lộ tất nhiên là không chịu. Hiên Viên Mộng Đình không hề miễn cưỡng, chỉ là cười tủm tỉm thúc giục nàng đi dùng cơm. Nam Cung Vân nghĩ đến có thể đơn độc cùng nàng ở bên nhau, hưng phấn tinh mục thẳng chiều nàng phóng điện. Lý Đào muốn hỏi, vì sao không mang theo thượng hắn cùng cười phi, nhưng nhớ tới Nam Cung Đêm cảnh cáo, lập tức ngậm miệng không nói. Lâm Phượng Miên cùng Hoàng Thiên Qua thấy Nam Cung Đêm chờ 3 người đối Hiên Viên Mộng Đình vạn phần dáng vẻ cung kính, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Nghe nàng ngôn ngữ, đã có cảm xúc, nàng tuy lớn lên cực kỳ diễm mỹ, thanh âm cũng êm thai dễ nghe, nhưng hôn thân trên dưới tản ra so tộc trưởng Hiên Viên Ngọc còn muốn uy nghiêm hơi thở, làm người kính mà sinh ra sợ hãi, đối nàng mỹ mạo không dám có nhìn trộm chi tâm. Mọi người đều đi ra khỏi phòng, Hiên Viên Mộng Đình lấy ra thần cầm, lật qua thần cầm cái đáy, ngón tay ở nằm ở tầng mây hòa điểu, đang muốn mắng khi, nó thế nhưng bay ra tới, mang theo kim sắc ánh lửa, xông thẳng hướng nàng, tốc độ cực nhanh. Nàng không kịp né tránh, mặt chật một chút, nó nhọn nhọn tiểu như hoa sinh phượng câu miệng chính mổ ở nàng má trái má thượng. Nha, đau quá. Nàng chỉ tay háo đi đánh nó, ngước mắt đối diện thượng cặp kia tràn ngập thù hận lửa đỏ tròn xoe điều mắt, khi mắng nói, còn dám cùng ta hung. Ngươi ở ta thần cầm dưỡng thương, an vụng ta như vậy nhiều ngân nha hỏa diễm quả, còn dám mổ ta. Ngươi muốn chết ta. Thân cao một thước hỏa điểu quay chung quanh nàng bay ba vòng, ở nàng ngực, bối, cổ, tóc, mông, nhanh chóng mổ không dưới 500 hạ. Bốn phương tám hướng, nàng vô luận từ cái kia góc độ đi xem, nơi nơi đều là nó cặp kia hung ác điều mắt. Nó tốc độ quá nhanh, nàng tu chân công phu đều theo không kịp. Thiên! Muốn đem nàng sở khí điên, này đáng chết hỏa điểu, bất chấp rất nhiều, đôi tay thao khởi thần cầm, chiều nó mạnh ném tới. Đập nát ngươi điều đầu. Ta làm ngươi phi. Làm ngươi khoe khoang. Nàng hoàn toàn không có phong độ, giống cái người đàn bà đánh đá, đôi tay ôm chặt cầm đầu, ở nhắm chặt đại môn trong phòng khách đuổi theo hỏa điểu loạn tạp. Ở ngoài cửa đứng gác đúng là Nam Cung Đêm. Hắn chính là không có tiểu thư phân phó, lôi đả bất động trung thực bộ hạ, liền tính tiểu thư phóng hỏa đem bên trong đồ vật toàn tiêu hủy, cũng sẽ vẻ mặt sùng bái nói, tiểu thư là làm đại sự người, làm như vậy, là vì chúng ta miểu tộc. Một người một chim ở trong phòng thượng phi hạ truy, trong chốc lát, Hiên Viên Mộng Đỉnh không đuổi theo. Bởi vì nàng phát hiện lấy nàng tu vi vĩnh viễn cũng đuổi không kịp, hơn nữa tại đây truy quá trình, hôn thân trên dưới bị nó mổ không dưới mấy ngàn thứ. Thiên! May mắn nó trên người hỏa là thi quá pháp thuật, bằng không nàng quần áo cùng tóc sẽ bị thiêu hủy. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn ghế dựa thượng, làm bộ bế mắt nghỉ ngơi. Quả nhiên, kia chỉ hỏa điểu mắc mưu bị lừa, phi hai chỉ cánh, chậm rãi tới gần, đại nó đang muốn trộm dùng phượng câu miệng mổ nàng ngôi khi, nàng đôi tay đột nhiên mở ra, gắt gao đem nó ôm vào trong ngực. Làm ngươi lại mổ ta. Đem ngươi lông chim đều bác. Đột nhiên, nàng cảm giác được không quá thích hợp, giống như hỏa điểu thân mình trầm, chỉ là chớp chớp mắt, lại mở to mắt gian, thời gian tựa dừng lại trụ. Nàng đôi tay ôm một người mặc chính hồng y rìa sam, màu đồng cổ làng da, mặt trái xoan, đơn phượng nhãn, hắc mi môi đỏ, mặc phát rối tung với vai sau, cực kỳ tuấn mỹ thanh niên nam tử. Này nam tử manh vừa thấy, chỉ là cảm thấy thập phần anh tuấn, lại xem đi xuống, thật xem như nhân gian cực phẩm. Nàng tại đây mấy chục thế, chứng kiến quá như vậy nhiều mỹ nam, thêm lên, cũng không kịp hắn một nửa nàng xem. Hắn cùng ôn nhu như nước lê hoa công tử là hoàn toàn tương phản loại hình. Càng xem càng cảm thấy hắn có nam nhân vị, giống bầu trời thiêu đốt mặt trời chói chang, đặt tới cực hạn dương cương. Tuyệt thế mỹ nam hai chân xoa ngồi ở trên người nàng, hai tay bị nàng dùng tay chặt chẽ gông cùm xiềng xích, trên mặt tràn đầy sán lạn tự tin tươi cười, mở miệng dùng giàu có từ tính thanh âm nói ba chữ, ta yêu ngươi. Như thật như mơ. Nàng đôi tay hủng càng khẩn, không nghĩ làm hắn biến trở về hỏa điểu đi, mỉm cười nói, vì cái gì vẫn luôn dùng mắt chúng ta. Chưa bao giờ như vậy khát vọng chỉ bằng nhìn đến bề ngoài, liền phải lưu lại một người nam nhân. Hắn là ngoại lệ, thậm chí làm nàng quên hắn là chỉ hỏa điểu biến thành. Khó trách Liêu trai trí dị thượng sẽ nói cổ nhân bị hồ ly tinh sở mê hoặc. Nàng hôm nay đã bị một con tổng trừng mắt ác điểu biến ảo nam nhân mê hoặc. Tuyệt thế Mỹ Nam lập tức giơ lên xinh đẹp lông mày. Hỏa giống nhau đỏ tươi môi ủy khuất nhẹ nghiêng nói, ta ở bên hồ, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, liền yêu ngươi. Từ khi đó đến vừa rồi, ta vẫn luôn ở đối với ngươi mặt mày đưa tình. Ngươi không phát hiện. Thiên, kia kêu giữa mày đưa tình. Nay hỏa điểu tuyệt thế Mỹ Nam đôi mắt cũng quá lôi. Ngươi kia rõ ràng là hung hăng chừng ta. Ngươi vừa rồi còn ở mổ ta. Đó là mổ ngươi sao? Phải không? Ta đây lại mổ ngươi mấy ngàn thứ. Tuyệt thế Mỹ Nam mặt thấu đi lên. Hỏa giống nhau diễm lệ môi đỏ ở nàng cái chán, gương mặt, trên cổ một trận manh thân. Ba bá. Thanh, không có một chút kỹ xảo hôn, lại thân nàng tâm thẳng ngứa, từ bị động biến thành chủ động, đón nhận bờ môi của hắn. Ngươi chính là bất tử thần điểu. Cái gì bất tử thần điểu? Miểu tộc người quá không trí tuệ, khởi tên khó nghe. Bản thân là thần giới tứ đại thần thú đứng đầu Chu Tước. Thiên. Hắn thế nhưng là trong truyền thuyết Chu Tước. Đối phó tuyệt soái Mỹ Nam Tử, nàng kinh nghiệm là tuyệt không có thể đem bọn họ phủng lên trời, không thể quá quán, không thể quá để ý, mới vừa nhận thức khi, nhất định phải trước bại bọn họ sĩ khí. Nàng dùng đùa giỡn miệng lưỡi diễn cười nói, ngươi chính là thần thú Chu Tước. Tiểu Tước Tước. Tuyệt thế Mỹ Nam nghiêm trang bá đạo nói, phượng tường vũ trụ. Têu ta phượng vũ, têu ta vũ ca ca. Ta có thể cảm giác được, ngươi có được cường đại tiềm lực, nhưng bị phong bế. Ngươi có thần cầm, ở thần giới phẩm cấp hẳn là chính nhất phẩm cao cấp nữ thần. Ngươi trường mắt tím. Ta liền kêu ngươi tím cơ muội muội. Hắn nhiệt liệt buôn phóng, đại nam tử chủ nghĩa, nhưng SQ bằng không. Ngươi làm ta liền kêu sao? Ta liền kêu ngươi tiểu tức tước. Ngươi ăn vụng ta như vậy nhiều ngân nha hỏa diễm quả, ngươi đến bồi thường ta. Bằng không, ta liền đến chỗ Tuyên Dương, Chu Tước là cái ăn trộm. Thế nào? Hiên Viên Mộng Đình dùng cao siêu hồn kỹ đem hắn mang hướng thiên đường. Ở trong thời gian ngắn nhất, nàng muốn Cương Nhu cũng tế thu phục hắn tâm. Nàng rõ ràng nhớ rõ, đi vào thế giới này trước, có người nói quá, muốn nàng đem thần thú mang về thần giới. Mặc kệ có hay không chỗ tốt, nàng đều phải thu phục người nam nhân này. Hắn lớn lên thật sự là quá hoàn mỹ vô khuyết, lại có uy nghiêm cùng vô cùng sánh ngang cao quý, làm nàng tưởng không chỉ một lần thượng hắn. Liền ở chỗ này sao? Hắn nóng cháy ánh mắt hướng nàng phát ra mãnh liệt mời, nếu không phải bị tay nàng gắt gao gông cùng xiềng xích trụ, sớm đem nàng ấn ngã vào trên người. Ở thân giới, chỉ có cao cấp thần thú sau khi thành niên mới có thể biến thành hình người. Tứ đại cao cấp thần thú bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Bọn họ sau khi thành niên, nữ đem biến thành thần giới nhất ôn nhu mỹ lệ cao cấp chính nữ thần, nam đem biến thành anh tuấn nhất cao cấp chính nam thần. Vì có thể rườm rà diễn thuần khiết cao cấp thần thú hậu đại, bảo đảm huyết thống. Có cái bất thành văn quy định, cao cấp thần thú sau khi thành niên bạn lữ thần cấp cần thiết yếu lược cao một bậc. Hồi ức Tiêu Giao Thanh Long Thiên Miểu bạn lữ là đệ tam tứ giới thần đế nhớ Tiêu Giao, Vạn Dặm Mùi Thơm Trung Tiểu Bạch bạn lữ là chính nhất phẩm cao cấp nữ thần Vạn Hoa nữ thần, Tiểu Bạch mẫu thân bạn lữ là đệ nhị tứ giới thần đế. Bọn họ phẩm cấp đều so cao cấp thần thú cao. Phượng Vũ là thành niên cao cấp thần thú Chu Tước, bạn lữ cần thiết là chính nhất phẩm cao cấp nữ thần, nếu không vô pháp sinh sản ra tiểu Chu Tước. Hiên Viên Mộng Đỉnh vừa lúc phù hợp điều kiện. Cho nên, hắn phấn khởi quá mức. Hắn Chu Tước thể sở mang Cửu Dương chân hỏa, là thần giới nhất dương cương nam thần. Độc đáo khí chất, là thái dương lóa mắt quang mang cùng đại địa vô cùng vô tận ngọn lửa tổng hợp. Nam thuần dương, nữ thuần âm. Hiên Viên Mộng Đỉnh là chí âm chi thân. Cùng Chu Tước Phượng Vũ Chí Dương thân thể, vừa lúc là vũ trụ hai cái cực đoan. Hai người lần đầu gặp mặt, liền thật sâu hấp dẫn. Phần 2. Quyển thứ 3 Đại Phá Hải Nguyệt chương 3 Nhiệt tình như lửa. Phượng Vũ như tơ mặc phát đem hai người khoanh lại, Hiên Viên Mộng Đỉnh ôn nhu như nước nỉ non thanh làm hắn say mê, bất chi bất giác nói, "Hảo a, ta bồi thường ngươi." Chưa bao giờ có hưởng qua khác phái tư vị Phượng Vũ lâm vào tình mê, hắn hỏa bạo cùng ngây ngô, càng làm cho hắn có vẻ mị lực bắn ra bốn phía. Hiên Viên Mộng Đình lại không có bởi vậy mà hạ thấp muốn chinh phục hắn tâm. Hắn ái nàng và phục tùng nàng trung thành nàng, là hai việc khác nhau. Vô luận là bình dân bá tánh ra, vẫn là đế vương khanh tướng ra, nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau, chính là ở không ngừng cho nhau chinh phục hoặc là thỏa hiệp. Nàng ôn nhu nhẹ gọi, ngón tay nhẹ cong hàn bối, tiểu tức tước. Những cái đó ngân nha hỏa diễm quả là ngươi loại sao? Phượng Vũ đối thẳng rất ngồi dậy, bộ ngực kề sát nàng ngực, cảm giác hôn thân nhuận ra, chỉ có một địa phương là ngạnh. Hiên Viên Mộng Đình nghe được dưới lầu người sắp dùng xong cơm, bung ra hai tay, làm hắn đứng lên. Phượng Vũ ăn mặc lộ ra tinh xảo xương quai xanh rộng thùng thình hồng sam, tay trái chống nạnh, cao lớn đĩnh bạt ngạnh lãng, quang thải chiếu nhân, giống cái thái dương. Hiên Viên Mộng Đình ngẩng đầu cẩn thận trên dưới đánh giá hắn, thật là đẹp mắt khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, nếu không phải lập tức muốn cùng Nam Cung Ngọc lên đường dẫn xà xuất động, thật muốn hiện tại liền thượng hắn. Nhớ rõ lần trước ở Sở Đô vùng ngoại ô rừng cây, nàng là bị Mộ Dung Khiếu Thiên một thân thảm không nỡ nhìn vết sẹo động tâm, chủ động yêu cầu kết hợp, nhưng tuyệt đối không có như vậy mãnh liệt. Phượng Vũ thích dựa gần nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, môi khẽ hôn nàng trơn bóng cằm, cao giọng nói, không phải ta loại. Ngọn lửa hồ, nguyên lai là ta cùng Lê Hoa yêu Ly Thắng Tuyết, Bạch Cốt yêu Lạc Vân Phi mỗi cách 10 năm luận võ địa phương. Bạch Cốt yêu không biết từ nơi nào làm ra ngân nha ngọn lửa thánh quả hạt giống, loại ở bên hồ, còn làm cao thâm pháp thuật, tưởng chờ chúng nó thành thục, ăn luôn trái cây. Có thể không sợ hãi ta ngọn lửa pháp thuật. Những cái đó thánh quả ta buồn vô nhìn trộm chi phàm, nhưng ngươi đem chúng nó đều cất giữ ở cẩm, ta bị nội thương, nhu cầu cấp bách điều tức, khôi phục pháp lực, bằng không Bạch Cốt yêu sẽ sấn ta không ở miểu tộc, dẫn dắt hải đảo tu chân người đánh vào, ta liền ăn một ít. Ngươi vừa rồi đã nghe được, Hải Nguyệt quốc nị dạ lẻn vào tiến vào. Đó là bởi vì ta pháp lực không đủ chạm thấu đến toàn bộ miểu tộc núi rừng, bị Hải Nguyệt quốc chui chỗ trống. Bị thế giới này hoàng tộc cùng bá tánh tôn sùng là thần tiên Lê Hoa công tử cùng Bạch Cốt công tử ở hắn trong miệng thành yêu tinh. Hiên Viên Mộng Đình nao miệng nói, cái gì một ít ta, rõ ràng là 1000 nhiều viên. Phượng Vũ nháy mắt, đột nhiên trang đáng yêu nói, ta chịu thương thực trọng, không ăn thiếu hành. Ngươi sẽ không luyến tiếc cho ta ăn đi. Nàng bị Phượng Vũ nhất thời hồn nhiên mê viễn trụ, như vậy cực dương cương nam tử thế nhưng cũng có ngây thơ chất phát một mặt, thật là cực phẩm trung cực phẩm, dùng mang chút khàn khàn thanh âm trêu đùa nói, nga, kia muốn xem tức tức ngươi có nghe hay không lời nói. Phượng Vũ đang muốn nói, ta thương còn không có hảo. Nếu là ta nghe ngươi lời nói, ngươi có thể lại cho ta ăn 1000 cái ngân nhã hỏa diễm quả sao? Như là hiểu biết hắn ý tưởng, Hiên Viên Mộng Đình cười nói, ngân nha hỏa diễm quả, chỉ chừa cho ta 1.000 cái. Còn lại đều về ngươi. Phượng Vũ vui mừng khôn xiết, giống hài tử nở nụ cười, tuấn mỹ vô song tươi cười đem Hiên Viên Ngộng Đình xem ngây người. Ngộng Đình, giao lộ thiếu tộc trưởng thỉnh ngươi xuống lầu chuẩn bị xuất phát. Bên ngoài Nam Cung Vân gõ cửa muốn vào tới. Phượng Vũ thương thế chưa hảo, thập phần cảnh giác, lập tức biến thành hỏa điểu, lóe tiến thần cầm. Hiên Viên Ngộng Đình mặt vô biểu tình ra khỏi phòng, đến dưới lầu đại sảnh, thấy mọi người đã thu thập hảo, cười tủm tỉm đi đến Hiên Viên giao lộ bên người, ra tay như điện điểm nàng ngủ huyệt, đem nàng chặn ngang ôm đến trong khách phòng trên giường, cởi bỏ quần áo, đắp lên chăn mỏng, làm Nam Cung đêm ở ngoài cửa bảo hộ, còn lại người đều trở về phòng đi nghỉ ngơi. Giữ nguyên kế hoạch, Hiên Viên Ngộng Đình thay đổi Hiên Viên giao lộ bộ dáng, mặc vào hoàng váy, mang bạc quan, chỉ mang lên Nam Cung Vân, cười khoái mã triều miểu điện phương hướng chạy đi. Trong bóng đêm giang trấn, đèn đuốc sáng trưng, phụ cận có 10 cái hương cùng mấy chục cái thôn nhỏ. Vì sợ bị Hải Nguyệt Quốc nhẫn sĩ xuyên qua trên người nàng không có mang hoa quế mùi thơm của cơ thể, nàng cùng Nam Cung khoái mã ở rộng lớn đại lộ thượng chạy gấp. Dọc theo đường đi rất ít gặp được dạ hành nhân, chạy ra 50 dặm mà, tiến vào đường đất sau, Hiên Viên Ngộng Đình lập tức phát giác ngầm có rất nhỏ rung động, nàng dùng nội lực truyền âm cảnh kỳ Nam Cung Vân, cẩn thận, bọn họ dưới mặt đất. Nam Cung Vân lớn mật thả người phi đến nàng phía sau, đôi tay nhẹ ôm nàng eo, cộng kỵ một con ngựa. Hiên Viên Ngộng Đình cũng không có cự tuyệt. Cảm thấy hắn tay có chút phát run, liền truyền âm nói, ngươi không phải sợ. Tuy rằng chỉ có chúng ta hai người, nhưng bọn hắn tuyệt phi đối thủ. Ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết, vì hôm nay chết đi 4 vị huynh đệ báo thủ. Nam Cung Vân lập tức thở phì phì hồi phục nói, ở ngươi trong lòng, ta Nam Cung Vân là người nhát gan sao. Ngươi luôn muốn bảo hộ người khác. Ta liền không thể tưởng bảo hộ ngươi. Bọn họ nếu là dùng độc châm đánh lén, ta ngồi ở ngươi sau lưng, có thể vì ngươi ngăn trở. Hiên Viên Ngộng Đình nghĩ thầm. Lấy ta tu vi, này đó nhị ra muốn thương tổn đến ta, so lên trời còn khó. Ngươi đến bảo đảm chính ngươi an toàn. Nàng liên ám chỉ nói, ngươi muội muội tiểu tuyết làm thực hảo, nàng từ trước đến nay thực nghe theo mệnh lệnh của ta. Mỗi lần hành động, Nam Cung Vân cảm khái nói, ta mẫu thân mất sớm, 3 tuổi khi, phụ thân mang nàng du lịch tứ phương, 10 tuổi năm ấy đem nàng đưa đến quân doanh rèn luyện. Khó trách Nam Cung Tuyết tính cách có điểm giống Nam Hải tử, nguyên lai là phụ thân mang đại. Nam Cung đi ở trên lưng ngựa ôm lấy nàng. Đôi tay lực lượng dần dần biến đại, cuối cùng gắt gao ôm nàng, hỏi, vừa rồi trong phòng nam nhân là ai? Hiên Viên Ngộng Đình vô ngữ, vẫn luôn đem hắn trở thành cấp dưới xem, hắn lần này biểu hiện cùng lần trước ở lãnh cung hoàn toàn bất đồng, giống thay đổi cá nhân. Nam Cung Vân năn nỉ nói, làm ta đi theo bên cạnh ngươi, ngươi cùng Âu Dương Vinh Hiên, Mộ Dung đại tướng quân sự, ta đều đã biết. Ta thực hâm mộ bọn họ, cũng không nhiều lắm ta một cái. Hiên Viên Ngộng Đình lúc này mới minh bạch hắn tâm ý, chậm rãi nói, Mai Nhã vẫn luôn đối với ngươi cố ý chúng ta không thích hợp. Hắn nóng nảy, đem cằm thấp ở nàng trên vai, ta sẽ không ái nàng. Ngươi không cần loạn điểm lên ướng phổ. Hiên Viên Ngộng Đình nghe được ngầm có sàn sạt thanh, cảnh giác nói, trở về miểu điện lại nói. Nam Cung Vân kinh hỉ nói, ta đây là có hy vọng. Bọn họ hành động. Vèo, phía trước mặt đất, mỗi cách nửa thước, dựng thẳng lên một ít bài một thước lớn lên đao nhọn, hai người tọa kỵ, tám chỉ vó ngựa tử đạp ở đao nhọn thượng, bị chém thành hai nửa. Mạ ngã vào vũng máu trung hí. Nam Cung Vân ôm Hiên Viên Ngộng Đình eo thon bay vào giữa không trung. Đường nhỏ bốn phía trong rừng cây nhảy ra mấy trăm cái hắc y liền ý dạ, đều là tay phải cầm sáng như tuyết võ sĩ đao. Hai người trên đỉnh đầu không, truyền đến một tiếng quái thú hung mãnh gầm rú, giống như là mười mấy chỉ lão hổ hợp ở bên nhau phát ra thanh âm, chấn đại địa đều đang run rẩy. Một cái uy nghiêm tàn nhẫn thanh niên nam tử thanh âm xuyên thấu quái thú gầm rú, rõ ràng truyền vào hai người trong tai, Hiên Viên giao lộ. Ngươi lang thần ngọc bội còn có thể hộ ngươi hai lần. Đêm nay xem ngươi có thể hay không tồn tại rời đi. Bổn vương muốn đem ngươi sống chảo, đè ở dưới thân chơi đủ rồi, lại cắt lấy ngươi đầu người mang về quốc, tế điện bị ngươi triệu hoán hỏa phượng, hỏa hoàng thiêu chết ở trên biển tướng sĩ. Nam Cung Vân tâm căng thẳng, thanh âm khàn khàn, là Hoàng Phủ Hạo Nhiên. Hắn thế nhưng tự mình tới. Hoàng Phủ Hạo Nhiên năm nay 23 tuổi, là Hải Nguyệt Quốc Thái Tử, nghe đồn hắn tinh thông nhân thuật, thuật dịch dung. Tàn nhẫn độc ác cuồng vọng phong lưu. Ha ha ha. Bất tử thần điểu ở ngọn lửa ngân nha hồ bị Lê Hoa công tử đánh thành trọng thương, hiện tại rơi xuống không rõ. Thức mau, quốc gia của ta đại quân liền sẽ qua biển đánh lại đây, này phiến phì nhiều thổ địa đem cắm thượng chúng ta Hải Nguyệt quốc kỳ gián. Sở hữu miểu tộc người đều là chúng ta nô lệ. Nam tử tu lộ, nữ nhân ấm giường bán tiến nhà thổ, hai đồng toàn bộ giết chết. Hoàng Phủ Hạo Nhiên càn rỡ tiếng cười tiệm gần. Hắn nói cùng Âu Dương Ngọc Bình cùng ra một triệt. Muốn chiếm lĩnh miểu tộc thổ địa, đem miểu tộc người đuổi tận giết tuyệt. Nay cùng dị thế phát xít đối đãi người Do Thái có gì khác nhau? Hiên Viên Mộng Đình vô cùng phẫn nộ. Đêm tối trên bầu trời lóe ra một đạo thanh quang, một con thật lớn đầu châu hổ trên người cánh quái thú chở một cái ăn mặc màu đen quần áo nịt nam tử, chiều hai người lao xuống dưới. Đầy trời sát khí cuốn phong đánh úp lại, Hiên Viên Mộng Đình lấy tay bắt lấy Nam Cung Đi bả vai ném ra, đem hắn ném hướng nơi xa, đồng thời ném cho hắn một phen thủy vân tu chân kiếm, túc vừa nói, đến một bên đi, bảo vệ tốt chính mình. Bọn họ giao cho ta. Nam Cung Vân tay trái nắm chặt thủy vân kiếm, khó có thể tin nàng lực lượng, quyết đoán cùng uy nghiêm. Hoàng Phủ Hạo Nhiên ở Ngưu Hổ Phi Thú Thượng, xem rõ ràng chính xác, kinh vừa nói, Phong Vân Bảy Tuấn thiếu tu chân kiếm. Nguyên lai là ngươi giết chết bọn họ. Giá họa cho chúng ta Hải Nguyệt Quốc. Hại Cơ Lạc Tăng tử, chặt đứt một tay, hạo thức chết thảm ở Tha Hương. Hiên Viên Giao Lộ, không thể tưởng được ngươi thành phủ như thế sâu. Hiên Viên Mộng Đình lười cùng hắn dài dòng, hôn thanh tản mát ra tu chân khí thể, đón kia 100 nhiều danh ní dạ tiến lên, nơi đi qua, ảo ảnh ní dạ lập tức biến mất, 10 tên ní dạ không kịp né tránh, bị chân khí chấn thành vô số điểm thịt nát, có 3 người nhanh tay, trước khi chết ở không trung tung ra hỏa long. Bà bá, nàng lấy cực nhanh tốc độ, xoay người tối cao không, tránh đi hỏa long, nghe được cầm vang. Mấy tiếng nổ mạnh, mặt đất bị tạc ra 20 mấy người đường kính 1 trượng hố to. Đã xông đến 10 trượng ngoại Ngưu Hổ Phi Thú bị nàng phóng xuất ra cường đại bá đạo chân khí dọa ở không trung hôn thân run rẩy túc, hổ kêu gào giống biến thành như cục lốc kêu thẳng thắn phát biểu mình thanh, sao? Sao, ý đồ lấy lòng nàng, có thể vòng qua chính mình một mạng. Tọa kỵ lâm trận bỏ chạy, hướng địch quân kỳ hảo, đem Hoàng Phủ Hạo Nhiên khí dỗi tay trưởng chiều nó đầu chụp lại đi, hung hăng nói, bực này phế vật, muốn tới gì dùng? Giết ngươi, đem nó lưu lại. Hiên Viên Mộng Đình gầm lên một tiếng, tay phải nắm tay chiều hắn huy đi một cổ châm ngọn lửa kình phong. Hoàng Phủ Hạo Nhiên đã biết nàng thực lực, tự nhiên không dám chống chọi, thu trưởng từ Ngưu Hổ Phi Thú Thượng nhảy xuống, thi triển tuyệt diệu nhẫn thuật nháy mắt di đến 30 ngoài trượng, cầm trong tay một phen màu xanh lục tu chân kiếm, đánh lén thư hướng đứng ở đại thụ chi đầu quan vọng Nam Cung Vân. Nam Cung Vân thập phần lo lắng Hiên Viên Mộng Đình an nguy, vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, nhưng hắn là pháp sư, so bình thường luyện tập võ công người muốn nhanh nhạy mấy lần, bản năng tránh ra, huy thủy vân kiếm ngăn trở lục kiếm, chi, hai thanh phẩm cấp tương đương tu chân kiếm chạm vào nhau, phát ra chói tai thanh âm. Hoàng Phủ Hạo Nhiên thấy một kích không thành, tuyệt không dám ham chiến, chiều Hiên Viên Mộng Đỉnh cười lạnh nói, ngươi này tiện nữ nhân, đi tranh Bắc Kiến Quốc, liền trở nên như thế lợi hại, định là hướng lang thần hiến thân, mới được đến như vậy cao tu vi. Hừ, bất tử thần điểu mất tích, nơi này nhanh chóng là bổn thái tử thiên hạ. Ngươi cũng sẽ ở bổn thái tử dưới háng thừa hoan dên gì. Lần sau, định bắt lấy ngươi, liền phải ẩn thân biến mất. Hắn trong lòng thật sự buồn bực, nữ nhân này như thế nào có thể thi triển phân thân thuật, đồng thời xuất hiện ở Bắc Yến quốc cùng Đông Sở quốc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiên Viên Mộng Đình cố ý đem nói thời gian trường một chút, khiến cho hắn chú ý, người si nói mộng. Chết ở trong tay ta tu chân người, mỗi người so ngươi lợi hại, chỉ bằng ngươi này tàng đầu tàng mặt hùng dạng, còn muốn bắt chủ ta. Trở về nói cho Hoàng Phủ Kỳ Lạc, hảo hảo tồn tại, nàng mạng chó, ta sẽ tự mình đến Hải Nguyệt Quốc đi lấy. Ở Hoàng Phủ Hạo Nhiên muốn ẩn vào trong đất khi, nàng đứng ở nhánh cây thượng, tay trái dựng nắm thần cầm, tay phải bay nhanh ở cầm huyền thượng đàn tấu đệ nhị cấp khúc phổ thập diện mai phục. Kịch liệt nối liền túc sát tiếng đàn, nhanh chóng truyền đến phạm vi trăm dặm ngầm, lớn nhỏ thực vật căn lập tức nghe lệnh, dệt thành một cái lưới lớn, đi cuốn lấy Hoàng Phủ Hạo Nhiên. Thức mau, ngàn trượng ngoại chuyện tới Hoàng Phủ Hạo Nhiên tiếng kêu thảm thiết. Hiên Viên Mộng Đình hư lạnh nói, dám nhìn trộm tỉ tỉ của ta, lão nương đêm nay lột da của ngươi, về sau hai nước khai chiến đương cổ gõ, chiều tiếng kêu thảm thiết bay đi. Nam Cung Vân bị trường hợp này chấn ngây người, vội vàng cùng Như Hổ Phi Thú cùng nhau theo sau. Rừng cây bảo gian mặt đất, mấy trăm căn trường bạch hoa lục đằng bọc bánh trưng dường như bao cá nhân. Với anh, lục đằng đại cầu bay lên tới, cuốn lên kình phong chiều Hiên Viên Mộng Đình ném tới, bên trong Hoàng Phủ Hạo Nhiên giống giận kêu nói, mơ tưởng vũ nhục bổn thái tử. Đồng quy vu tận. Hiên Viên Mộng Đình cầm thần cầm hạ xuống giữa không trung nhánh cây thượng, nghiêng người nhìn xuống, tay phải hăng hái rút cầm huyền, trên mặt đất vèo vèo, toát ra vô số căn ngón tay thô thật dài lục đằng, mũi tên bắn về phía lục đằng đại cầu, đem nó liên quan người buộc chặt trụ, ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Thần cầm cất vào trong cơ thể, nàng phi thân đi lên, huy trưởng chi gian, chân khí đem lục đằng toàn bộ nổ thành toái chưa, liên quan đem Hoàng Phủ Hạo Nhiên đánh thành trọng thương, trên người sở xuyên hắc ý cùng đầu cháo toàn bộ chấn vỡ. Hắn tóc dài tán loạn, trần trụi thân mình, bối rán ở lạnh lùng mặt đất, trong miệng chảy máu tươi, ương mục trợn lên, vô cùng phẫn nộ muốn ngồi dậy. Hiên Viên Mộng Đỉnh chân phải đạp lên hắn chân bóng má trái, giống xem hàng hóa giống nhau ánh mắt, qua lại ngó thân thể hắn, ánh mắt dừng lại ở hắn riêng tư chỗ, lúng đồng tiền như hoa, ôn nhu nói, tưởng đối tỉ tỉ của ta tiền dâm hậu sát. ta trước đem ngươi phế bỏ, lại đem ngươi đưa đến Tây Tần Quốc Thanh Lâu mỗi ngày sáng đi, không chút do dự chân phải nâng lên hung hăng chiều hắn nơi đó dâm đi. Tây Tần Quốc cùng Hải Nguyệt Quốc là tử địch, tuy rằng hai nước đã gần đến 100 năm không có đại chiến, nhưng tiểu chiến không ngừng, nếu là đem Hoàng Phủ Hạo Nhiên đưa đến Tây Tần Quốc Thanh Lâu, có thể nghĩ, sẽ có bao nhiêu thảm. Nàng Trường Diễm Mỹ vô cùng dung mạo, ôn nhu thanh thuần thanh âm, đối phó địch nhân lại như vậy âm ngoan độc ác. Nam Cung Vân lần đầu kiến thức, kinh hãi không thôi. Giấu ở thần cầm phượng vũ, truyền âm cho nàng, tím cơ muội muội, đi mau, có tinh thần địch. Lê Hoa Yêu cũng ở phụ cận. Phần 3. Quyển thứ 3 đại phá Hải Nguyệt chương 4 ái hận lưỡng nan. Hiệu thương ta sư điệt, nam tử thanh âm phá không chưa lạc, một đạo bạch quang đánh về phía Hiên Viên Mộng Đỉnh đùi phải cốt mắt cá. Nàng bị bạch quang cường lệ sát khí, bước lui 3 bước, ngẩng đầu thuận âm nhìn lại, đêm tối trên bầu trời một con khổng lồ bạch sâm sâm khung xương long chính lấy cực nhanh tốc độ lao xuống xuống dưới. Bạch cốt long biên phi biên phát ra hắc hắc. Long ô, thanh âm giống từ trong địa ngục ma quỷ truyền đến triệu hoán, nó trên lưng đứng hai cái bạch y hề nam tử, trong đó một cái là phong tư nhân, một cái khác dáng vẻ đường đường thanh niên là hắn sư phụ thượng long chân nhân. Nửa tháng trước, phong tư nhân cưới cốt long đem sư thúc thượng hổ chân nhân mang về Lê Hoa Cung. Thượng long chân nhân bế quan ra tới, liền mang theo phong tư nhân kỵ cốt long tiến đến tìm Hiên Viên Mộng Đỉnh cấp 6 vị đồ đệ cùng sư đệ báo thủ. Hai người cưới cốt long ở trên trời bay lượn, nghe được như hổ phi thú tiếng kêu, cảm thấy kỳ quái, liền tới nhìn xem, chính đuổi kịp Hiên Viên Mộng Đỉnh dùng chân muốn dẫm lạn Hoàng Phủ Hạo Nhiên hạ thân. Cốt long ở giữa không trung bay lượn, thượng long chân nhân cùng phong tư nhân phi lạc đến ba người trước mặt. Hoàng Phủ Hạo Nhiên thấy tới cứu binh, kêu to, mau tới cứu ta. Đêm này yêu nữ giết, nàng làm miểu tộc thiếu tộc trưởng Hiên Viên giao lộ. Là nàng giết Phong Vân 6 tuần thiếu. Cái kia nam tử trong tay sở lấy kiếm chính là Thủy Vân kiếm. Thượng Long chân nhân nhìn chăm chú vào Hiên Viên Mộng Đỉnh trong tay ôm thần cầm, biểu tình âm tình bất định, tựa ở do dự. Phong tư nhân thấy Hoàng Phủ Hạo Nhiên trần trụi thân mình, tức khắc mặt đỏ vô cùng, lại tức lại giận, dậm chân chỉ vào nàng mắng to nói, nữ ma đầu, ngươi thế nhưng lại phải dùng cái loại này ghê tởm phương pháp hút nam tử tu vi luyện tà thuật. Ngươi thật là không có thuốc nào cứu được, mấy ngày nay, trong đầu tổng loại ra nàng nhất tần nhất tiếu, không nghĩ tới, vừa thấy mặt liền đụng tới nàng chơi nam nhân. Hiên Viên Mộng Đình thấy hắn mắt đào hoa khí muốn lưu nước mắt, ha ha ha, cười khẽ nói, ngươi từ Sở Giang đuổi tới nơi này, chính là vì mắng ta sao? Như thế nào ngươi sinh khí ta không chơi ngươi lại chơi hắn? Phong tư nhân bị nàng cuối cùng một câu khí á khẩu không trả lời được. Nam Cung Vân che ở nàng trước người, nhướng mày nói, ngươi mau cưới Ngưu Hổ phi thú đi. Hiên Viên Mộng Đình dư quang ngó đến nằm ở một bên bị bạch cốt long uy dọa hư Ngưu Hổ phi thú, dùng nội lực truyền âm nói, ngươi cầm thần cầm. Đợi lát nữa ta sẽ tưởng phương pháp đem cốt long cùng kia hai cái tu chân người dẫn dắt rời đi, ngươi nhân cơ hội rời đi nơi này, mã bất đình để đuổi tới Hỏa Cung phủ. Bất tử điểu liền giấu ở này cầm. Nó là chúng ta miểu tộc bảo hộ thần, ngươi nhiệm vụ gian khổ. Phượng Vũ ở thần cầm với cánh, chém đinh chặt sắt nói, ta yêu ngươi, bất luận cái gì thời điểm, tuyệt không sẽ nhà mình ngươi. Hiên Viên Mộng Đình bất động thanh sắc dùng ngón tay đi vớt ve cầm đế Phượng Vũ lông chim, dùng nội lực truyền âm hướng nói, tiểu tức tức. Ngươi muốn nghe lời nói. Yên tâm, ta không chết được. Liền tính ta bị bọn họ bắt được, ngươi nếu có thể rời đi nơi này, ngày sau cũng có thể tới cứu ta. Nam Cung Vân đôi mắt trợn tròn, thấy nàng thập phần kiên định, vô lực gật đầu. Thượng Long chân nhân trên dưới đánh giá Hiên Viên Mộng Đình, sườn mặt hỏi phong tư nhân, ngươi vừa rồi theo như lời thật sự. Nàng luyện tập tà thuật, đem ngươi 6 vị sư huynh tiền dâm hậu sát. Hiên Viên Mộng Đình mắt lạnh nhìn phía phong tư nhân, thấy hắn ánh mắt né tránh, không dám nhìn nàng. Hành một quyết tiêu trong lỗ mũi phát ra hử. Một tiếng, xem như xác nhận. Phong tư nhân vừa rồi cũng là nói lộ miệng, bị sư phụ truy vấn, hơn nữa cũng lại muốn chơi nam nhân, tức giận bất quá, liền bán đứng nàng. Hiên Viên Mộng Đình hừ lạnh một câu, sớm biết rằng, ngày ấy ở Sở Giang liền không nên lưu ngươi cùng ngươi sư thúc một mạng. Phong tư nhân môi run rẩy, trong lòng vô cùng mất mát, đưa lưng về phía nàng, khởi ra trên người áo ngoài, cấp Hoàng Phủ Hạo Nhiên phụ thêm, dịu hắn ngồi dậy, bại bởi hắn chân khí bảo vệ tâm mạch. Thượng Long chân nhân nghiến răng nghiến lợi, trong tay nhiều ra một phen ngân quang lấp lánh trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ nàng, phẫn nộ nói, miểu tộc yêu nữ, thế nhưng luyện này độc công tối nay xem ngươi trốn hướng nơi nào. Hiên Viên Mộng Đình ra vẻ khinh thường nói, yêu nữ có thể có được thần cầm sao? Ta chính là thần giới phái tới hoàn thành sứ mệnh nữ thần. Ngươi bực này tiểu nhân vật, ta còn trướng mắt, tốc mang theo ngươi người rời đi. Phong tư nhân tâm nói, ngươi lại muốn gạt người. Liền sư phụ ta, ngươi cũng muốn lửa. Lại nghe đến nàng cười quyến rũ thanh, phong tư nhân, ngươi hảo có bản lĩnh, đưa tới cốt long cùng sư phụ ngươi tới giết ta. Ta đã chết, ngươi không phải không thế tử. Ngươi chẳng lẽ thật muốn làm ta chết sao? Hắn tưởng ảo giác, ngẩng đầu thấy Hiên Viên Mộng Đình đang dùng ái muội ánh mắt ngó đến bờ môi của hắn, tâm căng thẳng, trước vui mừng, hậu sinh khí, gạt sư phụ, dùng nội lực truyền âm hồi phục nàng nói, nữ ma đầu, ta nhưng không thừa nhận ngươi là thê tử của ta. Ngươi thiếu lửa gạt ta. Ngươi luyện tập ta công, giết người như ma, là ta kẻ thù. Hiên Viên Mộng Đình đôi mắt nhìn Thượng Long chân nhân, lại dùng nội lực hướng Phong Tư nhân truyền âm nói, lòng ta vẫn luôn nghĩ ngươi, bằng không cũng sẽ không ở Sở Giang lưu tánh mạng của ngươi, tặng ngươi Tuyết Liên đan cùng Thủy Vân kiếm. Tối nay, là Hoàng phủ Hạo Nhiên phải đối ta tiền dâm hậu sát. Ta khí bất quá, liền phải giết hắn hết giận. Ngươi nếu không muốn cho ta chết, đợi lát nữa liền làm bộ lại đây giết ta. Phong Tư nhân cũng nghe nói qua Hoàng phủ Hạo Nhiên là cái sắc quỷ, đang ở do dự, Hoàng phủ Hạo Nhiên mắt ưng thả ra lệ quang, đi quét Hiên Viên Mộng Đỉnh khuôn mặt cùng ngực, âm ngon nói, sư bá, đem nàng bắt lấy, phế bỏ nàng công phu cùng tu vi, đánh gãy tay nàng gân chân, đem nàng giao cho sư đệ ta. Ta sẽ đem nàng đưa đến ta quân doanh đương quân kỹ, mỗi ngày làm mấy trăm cái binh lính chơi nàng. Thượng Long chân nhân gật đầu nói, hảo. Nàng dùng ta thuật đem sư phụ ngươi mấy trăm năm tu vi toàn bộ hút đi, ta bắt lấy nàng, liền đem nàng cho ngươi. Phong Tư nhân tức giận kêu nói, sư phụ, đem nàng giao cho ta. Đỗ Nhi muốn đem nàng mang về hải đảo. Hoàng phủ Hạo Nhiên thuận miệng cười nói, chẳng lẽ sư huynh cũng coi trọng nàng. Nghe đồn nàng thân mang hoa quế mùi thơm của cơ thể, ta lại không ngửi được, có phải hay không cách quá xa. Đợi chút, ta làm sư huynh trước chơi nàng là được. Chờ sư huynh sảng qua sau, đem nàng giao cho ta liền hảo. Ngươi, nói bậy gì đó. Ta như thế nào sẽ như vậy hạ lưu. Phong Tư nhân thở phì phì thu trưởng, đứng ở một bên, không đi để ý đến hắn. Hưởng các ngươi tự xưng là tu chân danh môn chính phái, thế nhưng như vậy đối đãi một nữ tử. Nam Cung Vân kìm nén không được, tùy tay chém ra 10 chương màu đỏ hỏa phù, biến thành 10 chỉ một thước hỏa điểu, bay về phía Thượng Long chân nhân. Chút tài mọn. Thượng Long chân nhân huy tay háo gian đem 10 chỉ hỏa điểu dập tắt, kiếm thư hướng Nam Cung Vân. Hiên Viên Mộng Đình tiến lên dùng thần cầm đi chán, phanh. Một tiếng vang lớn, thần cầm phát ra kim quang, đem Thượng Long chân nhân tu chân kiếm chấn thành dập nát. Kia kiếm là Thượng Long chân nhân lần này bế quan 10 năm sở luyện, thế nhưng chắn bất quá thần cầm va chạm, hắn thẹn quá thành giận, bộ mặt dữ tợn, nói ra nội tâm tư dục, yêu nữ, mau đem cầm lưu lại, giận ngươi bất tử. Nguyên lai ngươi là muốn thần cầm. Ha ha, có dục người, há có thể tu chân. Nói ta là yêu nữ, ngươi mới là ma nhân. Hiên Viên Mộng Đình trong tiếng cười tràn ngập cười nhạo. Thượng Long chân nhân tiến lên, đôi tay 10 ngón bắn ra kiếm khí bá lệ chân khí, đi làm tinh thần hoảng hốt cầm. Nam Cung Vân lòng nóng như lửa đốt, huy kiếm che ở Hiên Viên Mộng Đỉnh trước người, hắn nơi nào là Thượng Long chân nhân đối thủ, hai chiêu trong vòng, Thủy Vân kiếm bị sinh sôi đoạt đi, tay phải hổ khẩu bị chấn đến đổ máu, hữu bảng đau nhức vô cùng, thiếu chút nữa phế bỏ. Hiên Viên Mộng Đỉnh thấy thần cầm như thế cứng rắn, liền dùng nó đi tạp Thượng Long chân nhân, tay phải chế trụ 10 căn tôi có ngàn năm hải thú răng nọc độc châm, thần cầm kim quang hiện lên, 8 căn độc châm bay ra, bắn về phía hắn 8 đại không nói, rồi sau đó xoay chuyển thân thể. Thật Phong Tư nhân thần sắc hoàng hốt, hai căn độc châm đánh lén bắn về phía Hoàng phủ Hạo Nhiên. Thượng Long chân nhân nhanh như điện chớp toàn phi, tránh đi độc châm, lại nghe đến a, hét thảm một tiếng, Hoàng phủ Hạo Nhiên cung bối che lại hạ thân, xanh cả mặt, khi nói, chết nữ nhân, ngươi dám bắn ta mệnh căn tử. Hắn tùy tay nhặt khởi trên mặt đất thủy vân kiếm, mặt lộ vẻ bi tuyệt chi sắc, huy kiếm đem chính mình nam tính tượng trưng cát, đỏ tươi huyết bắn lướt trên người hắn sở xuyên phong dễ nhân bạch sam. Gió đêm, Hoàng phủ Hạo Nhiên giống thất đã chịu trọng thương mãnh thú. Thảm gào một tiếng, sau đó đau chết ngã xuống. Này sát quỷ cương liệt, thật là ngoài dự đoán, Hiên Viên Mộng Đỉnh đứng ở giữa không trung, cất tiếng cười to nói, ha ha ha. Hoàng phủ Hạo Nhiên, đường đường Hải Nguyệt quốc thái tử, vì bảo mệnh, thế nhưng chính mình huy kiếm tự cung, xem như ngươi lợi hại. Tin tức này nếu là truyền khắp thiên hạ, ta xem ngươi còn như thế nào đương thái tử. Hừ, ta nếu sống quá đêm nay, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi bắt trụ, ném đến Tây Tần quốc Thanh Lâu đường Nam Kỹ. Thấy nàng như thế cơ trí, ở thần cầm Phượng Vũ hưng phấn vô cùng, nói tiếp nói, hắn đã đau hôn mê giải, nghe không được. Phong Tư nhân lắc đầu than vừa nói, hắn đều như vậy, ngươi còn không buông tha hắn, tiến lên điểm Hoàng phủ Hạo Nhiên huyệt đạo. Thế nhưng ở mí mắt phía dưới, bị nàng đánh lén bắn trúng sư điệt, Thượng Long chân nhân thật là không mặt mũi nào hồi hải đảo. Thượng Long chân nhân ở hải đảo là Bạch Cốt công tử đích truyền tu chân môn phái đời thứ 2 đệ tử, đã lịch thiên kiếp, tu vi so Thượng Hổ chân nhân muốn cao rất nhiều. Hắn không có khác xa cầu, chỉ nghĩ đắc đạo thành thần. Hôm nay nhìn đến tuyên cổ thần cầm, nghĩ thầm đem nó làm ra, tồn với trong cơ thể, định có thể hắn vượt qua về sau thiên kiếp, liền nổi lên lòng tham. Hắn thét dài một tiếng, mệnh lệnh cốt long đại khai sát giới. Này cốt long là Bạch Cốt công tử dưỡng 4 điều sủng vật cốt long tọa kỵ trung yếu nhất, ngày phi 1 vạn 5 ngàn dặm, ở không trung có thể phụ trọng 10 vạn cân, có được cực cường sức chiến đấu, tương đương với 10 cái thượng long chân nhân. Cốt long tốc độ gió tự không trung phi hạ, dùng dài đến nửa trượng bạch sâm sâm hai chỉ trước cốt chảo đi bắt Hiên Viên Ngộng đỉnh cùng Nam Cung Vân. 10 ngón cốt chảo mang theo tật kính cự phong tập đến, hoang ảnh chợt lóe, Hiên Viên Ngộng đỉnh xẹt qua Nam Cung Vân bên người, tay trái nắm cầm, tay phải ôm hắn eo, tránh đến rừng cây chỗ sâu trong. Chỉ nghe được phía sau, ầm vang. Vang lớn chung, đại địa run rẩy, phạm vi trăm trượng cây cối không ngừng run rẩy, rơi xuống vô số lá cây. Hai người quay đầu lại nhìn lại, trên mặt đất hiện ra 10 cái 2 trượng thâm hố to. Cốt long gào thét, mang theo gió to, chiều bọn họ đuổi theo. Nam Cung Vân này nói, thực xin lỗi, ta liên lụy ngươi. Vừa rồi, ta hẳn là nghe ngươi lời nói rời đi. Cốt long tốc độ cực nhanh, rừng cây còn có thể ngăn cản nó công kích gió mạnh, nếu là ra này phiến rừng cây. Phía trước là mênh mông vô bờ củ cải điển, hai người càng vô ẩn thân nơi, bởi vậy Hiên Viên Mộng Đỉnh chỉ có thể mang theo Nam Cung ở rừng cây qua lại phi. Trong đêm tối, Phong Tư Nhân nhìn lôi kéo Nam Cung Vân chạy trốn Hiên Viên Mộng Đỉnh, thân thể cứng đờ, tâm như kích trống, tay cầm kiếm lạnh băng. Hắn trong đầu loẹ ra vừa rồi nàng lời nói, rốt cuộc muốn nghe sao. Vẫn là làm cốt long đem nàng chân khí hao hết, tùy ý nàng bị sư phụ bắt đi cấp Hoàng Phủ Hạo Nhiên. Hắn không dám tưởng tượng, nàng lớn lên như vậy mỹ lệ. Nói chuyện như vậy tiểu mị, tới rồi đã tử cung Hoàng Phủ Hạo Nhiên trong tay sẽ gặp như thế nào ngược đãi. Một bên một con rồng chân nhân mặt mang đắc ý chi sắc, tự nói nói, thành thật đem thần cầm cho ta không phải được. Lãng phí bổn chân nhân thời gian. Đi xem xét Hoàng Phủ Hạo Nhiên thương thế, từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu trắng trường khăn lụa, đem hắn cắt rất chơi nghệ bao lên, bỏ vào to rộng ống tay áo, lại cho hắn miệng vết thương thượng điểm cầm máu dược, ăn 2 viên giải độc hoàn, tư nhân. Vừa rồi Hạo Nhiên nói Hiên Viên Giao Lộ trên người có chứa hoa quế mùi thơm của cơ thể, vi sư như thế nào không có người được, tư nhân, ngươi tính nết muốn sửa sửa, không thể đối địch nhân thiện lương, không thể quá cảm tính, quay đầu. Lại nhìn lại, chung quanh trống rỗng, Phong tư nhân đã mất đi bóng dáng. A, ta giết ngươi cái này nữ ma đầu, rừng cây truyền đến Phong tư nhân tiếng gào, tiếp theo là hắn kêu thảm thiết, sư phụ, cứu mạng, Đỗ Nhi bị nữ ma đầu bắt được. Ai? Thượng Long chân nhân thẳng dậm chân, bất đắc dĩ bay về phía rừng cây, thấy Hiên Viên Mộng Đỉnh tay phải kẹp theo Phong Tư Nhân, tay trái ôm Nam Cung Vân, xuyên qua ở cốt long chảo phùng chi gian, chiều bên này khiêu khích, ngươi đổ đệ ở ta trên tay, muốn cho hắn mạng sống, mau kêu cốt long dừng lại. Thượng Long chân nhân huy tay háo triệu hoán cốt long dừng lại. Phong Tư Nhân biểu tình ngậy ngoải, trong lòng đối sư phụ tràn ngập thẹn ý, không dám nhìn tới hắn. Thượng Long chân nhân thấy Hiên Viên Mộng Đỉnh thả lỏng đề phòng, chợt âm hiểm cười một tiếng, quát to, cốt long đem bọn họ cho ta giết. Lao tử phải được đến thần cầm. Nghe vậy, Phong tư nhân tâm một sợ, kinh ngạc ngẩng đầu, đón nhận sư phụ âm ngoan độc các ánh mắt, khó có thể tin thất thanh hỏi, sư phụ, ngươi muốn cốt long đem Đổ Nhi cũng giết chết sao? Ầm vang. Cốt long cự trảo chụp được, Phong tư nhân đứng ở giữa không trung, quên né tránh, bị Hiên Viên Mộng Đỉnh mang theo bay về phía rừng cây chỗ sâu trong, bên thai là nàng báo cho thanh, ngươi cho rằng sư phụ ngươi là hảo điều sao? Thời khắc mấu chốt, ngươi mệnh còn không thắng nổi một kiện đồ vật. Cốt long đã đem ngươi trở thành địch nhân, ngươi nếu là rời đi ta, nó sẽ đem ngươi xé nát. Ôm chặt ta. Phong tư nhân đầu hong long vang lên, thống khổ nói, không, sư phụ ta là hảo điểu. Không, sư phụ ta là người tốt. Nữ ma đầu, không được ngươi bôi nhọ hắn, lại rỗi tay ôm sắt nàng eo. Thượng hổ chân nhân đứng ở cốt long trên lưng, biên chỉ huy nó truy kích, biên tìm kiếm thời cơ đánh lén. Hiên Viên Mộng Đình mang theo 2 người, tốc độ chậm lại. Chân khí cũng bất chi bất giác trung tiêu hao, cũng đẳng không khai tay đi đạn thần cầm, mắt nhìn nửa cái rừng cây cây cối ngã xuống, còn như vậy đi xuống, không ra một canh giờ, rừng cây sẽ bị nó lợi trảo hủy diệt, các nàng không chỗ nào dựa vào, toàn bộ bại lộ ở cốt long trong tầm mắt, chính là tử lộ một cái. Phượng Vũ ở thần cầm lòng nóng như lửa đốt, táo bạo khó an, cùng nàng nói, hổ lạc bình dương tao khuyển khinh. Ngươi mau đem thần cầm lấy ra, ta lao ra đi, dùng hỏa châm chết này chỉ phá cốt long. Hiên Viên Mộng Đình bình tĩnh nói, không được. Ngươi không phải đã phát hiện Ly Thắng Tuyết liền ở phụ cận sao. Ngươi thương còn không có hảo, nếu là ra tới, ở giữa hắn gian kế. Ngươi nếu đã chết, ai tới bảo hộ miểu tộc. Ngươi cho ta thành thành thật thật ở cấm đốc, nói cho ta cốt long nhược điểm, ta sẽ ngẫm lại biện pháp làm mọi người đều tồn tại rời đi nơi này. Tin tưởng ta, nàng hiện tại có chút hối hận, ở trạm dịch không có cùng Phượng Vũ kết hợp, dùng thải bổ thần thuật vì hắn chữa thương. Chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết. Liên lệnh đại gia lâm vào hung hiểm vạn phần tuyệt cảnh. Nếu có thể sống sót, nàng nhất định phải ở trước tiên được đến Phượng Vũ ngọn lửa năng lượng, cho hắn một viên tử tinh thần tích, cộng đồng đề cao tu vi, thống kích địch nhân. Phần 4. Quyền thứ 3 đại phá hải nguyệt chương 5 động tình. Không biết làm sao, luôn luôn ngạo mạn Phượng Vũ thế nhưng từ tâm mà phát nguyện ý nghe từ Hiên Viên Mộng Đình mệnh lệnh. Nàng giống trên chiến trường nguyên soái, hắn là nàng kỳ hạ tướng quân. Hắn cam tâm tình nguyện ở hạ vị. Phượng Vũ mau ngữ nói, cốt long nhược điểm ở đệ thập tứ khối cột sống cốt thượng, chỉ cần đánh gãy nó, cốt long liền không thể ở không trung phi. Nó xương cốt thập phần ngạnh, giống nhau tu chân kiếm chém không ngừng. Hiên Viên Mộng Đình quyết đoán nói, Phong tư nhân, ngươi có kim quang hộ thể, mau đi dẫn dắt rời đi cốt long, chỉ cần kiên trì một lát liền hảo. Ta mang Nam Cung Vân đi chém cốt long cột sống cốt. Lập tức hành động. Phong tư nhân còn chưa phản ứng lại đây, nàng đã là buông ra tay, dùng một cổ chân khí đem hắn đẩy hướng rừng cây. Ngươi đừng đi chịu chết. Cốt long trên lưng có sư phụ ta. Hắn còn luyện 10 đem tiểu phi kiếm, vừa rồi vẫn luôn không dùng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Phong tư nhân tình thế cấp bách bên trong, không chút nào giữ lại đem thượng long chân nhân bí mật nói ra. Hắn nhìn đến nàng cho một cái cổ vũ tươi cười, sau đó nhanh như điện chớp chế bay về phía trời cao, đón cốt long lợi chảo đánh út lại cự phong phóng đi, nàng bóng dáng giống như một viên lóa mắt hoàng tinh, như vậy sán lạn tốt đẹp lừng lẫy. Hắn bị nàng mãnh liệt cầu sinh ý chí cùng vô cùng cường đại kiên định chiến đấu ý chí cảm nhiễm. Kia một khắc, cái gì sư phụ, Lê Hoa Cung, toàn bộ vứt với sau đầu, hắn cầm thủy vân kiếm, dùng hết toàn lực chiều cốt long gầm rú, đến đây đi. Không có sinh mệnh quái vật, tới truy ta. Ta sẽ dùng kiếm đem ngươi móng nuốt chặt đứt. Chưa từng có như vậy bừa bãi kích thích quá, ở hải đảo thượng, vẫn luôn quá bình đạm tu luyện sinh hoạt, mỗi ngày nội dung giống nhau, đã quên thời đại thời gian. Vẫn luôn bị rốt cuộc muốn hay không chịu thượng Hiên Viên Mộng Đình ý tưởng tra tấn tinh thần sắp hỏng mất hắn, lúc này máu sôi trào, đem sở hưu áp lực bùng nổ giống ra tới. Hắn đón kinh phong, chuyên bay đến cây cối thiếu địa phương, bại lộ chính mình, hấp dẫn cốt long lực chú ý. Bên người ầm vang, thanh liền vang, cốt long bị hắn khiêu khích chọc giận, biên gào giống biên bốn chảo tề tạp đại địa. Đá vụn, nhánh cây không ngừng bắn tung tóe tại hắn hộ thân chân khí trên vách. Hắn nhớ thương bay đến chỗ cao, muốn nhìn đến Hiên Viên Mộng Đình tình huống. Lại bị cốt long cường đại long uy áp không dám ngẩng đầu. Hiên Viên Mộng Đình mang theo Nam Cung Vân linh hoạt ngược gió toàn thượng cốt long xứng cùng, còn chưa đứng vững, thượng long chân nhân đã tập đến, mười đem một thước tiểu phi kiếm phá phong bắn ra, cười lạnh nói, tưởng hủy hoại cốt long, trước quá ta này quan. Ngươi cho rằng ngươi cầm thần cầm chính là thần A. Tốc đem thần cầm giao cho ta, nhưng tha cho ngươi bất tử. Hiên Viên Mộng Đình né tránh cửu kiếm, cuối cùng nhất kiếm tốc độ là trước cửu kiếm gấp 3, kiếm khí sát khí mà qua, gọt bỏ một lọn tóc. Nếu là lại chậm một chút, nàng sẽ không đầu rơi xuống đất. Nam Cung Đi đau lòng vô cùng, ngươi dám thương nàng. Thiều chết ngươi, từ trong tay háo bay ra 100 màu đỏ tiểu hạt giấy, lấy 1/3 huyết cùng 30 năm thọ mệnh làm dẫn, đối tiểu hạt giấy thi chú, làm chúng nó ở không trung trọng điệp biến thành một con 1 trượng cao, cánh 2 trượng trường, có thể phun ra tam vị chân hỏa hỏa hạt. Đây là miểu tộc cổ xưa tà thuật chí nhất, biến thành ra hỏa điểu, chỉ có thể tồn tại nửa canh giờ, mà thi pháp giả đem mất đi huyết cùng thọ mệnh. Thể chế biến kém, không thể lại dùng pháp thuật. Pháp sư dùng loại này pháp thuật, tương đương là ở tự sát. Hỏa hạc tư thái tuyệt đẹp, triển khai ngọn lửa 2 cánh, trường minh 1 tiếng, bay về phía thượng long chân nhân. Bổn chân nhân sở luyện chính là thủy thuật. Tam muội chân hỏa há có thể thương ta. Thượng long chân nhân khinh thường nói. Phượng Vũ đang âm thầm đọc chú ngữ, đem hỏa điểu phun ra hỏa biến thành 6 vị hỏa. Thượng long chân nhân khinh địch dưới, quần áo bị 6 vị chân hỏa thiêu, Phượng Vũ mượn cơ hội đại niệm hỏa chú. Hỏa tốc cực nhanh, xôn xao, lan tràn đến hắn toàn thân, trong nháy mắt, quần áo, tóc tận thiêu, liên quan bỏng hắn ra thịt xương cốt. À, thượng long chân nhân thảm gào thanh cắt qua bầu trời đêm, giống cái hỏa cầu, từ cốt long sống bắc thượng rơi xuống. Nam Cung Vân mặt nháy mắt biến lão, nếp nhăn bò lên trên khóe mắt, làn da lỏng, một đầu tóc đen biến thành đầu bạc, ánh mắt lại không oán không hối hận. Vì bảo hộ ngươi, ta nguyện ý dâng ra trẻ tuổi sinh mệnh. Vân, ôm chặt ta, Hiên Viên Mộng Đình nước mắt khống chế không được chảy ra. Mang theo thù hận, lắc mình đến cốt long đệ thập tứ khối cột sống cốt, nơi đó đúng là cốt long trọng tâm, nàng đôi tay ôm chặt thần cầm, dùng hết toàn lực chiều bạch sâm sâm xương cốt ném tới. Thần cầm lóe ra kim quang, cuộn sóng thức từ kia khối ván cửa đại cột sống cốt lan tràn tán đến cốt long toàn thân, nghe được cầm vang. Vang lớn, kia khối bị tạp cột sống cốt biến thành dập nát, cốt long bẻ gãy làm đôi, chia làm đầu cùng đời trước, hậu thân cùng cái đuôi, mất đi cân bằng, lập tức từ không trung rớt xuống. Kim quang nơi đi qua, phản ứng dây chuyền, liên tục răng rắc tiếng vang, cốt long toàn thân xương cốt đều từ trung gian tan vỡ. Phượng Vũ ở thần cầm kêu to nói, đem đầu của nó vỡ vụn. Hiên Viên Mộng Đình đầy mặt là nước mắt, thét dài một tiếng, cầm thần cầm, vô cùng phẫn nộ chiều cốt long đầu lâu ném tới, mỗi một chút đều mang theo vô cùng hận, ở trong lòng mắng to, đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, vương bát đản, chết bạch cốt yêu, chết cốt long, ta đánh chết ngươi. Cốt long đầu liền trước nửa thanh thân mình bị nàng một đốn phát tiết thành toái trưa, sau chuyên trở bởi vì mất đi đầu lâu pháp lực, biến thành nửa khối thu cốt. Một khắc trước còn ở không trung rít gào phát huy, đuổi theo bọn họ chạy sủng đại cốt long, hiện tại đã biến thành hai khối nửa thước lớn lên thu cốt, lẳng lặng nằm ở bùn đất thượng, giống cái gì cũng không phát sinh quá. Nơi xa, thượng long chân nhân đã bị sáu vị chân hỏa thiêu hồn phi phách tán, dư lại mấy cây xương cốt, kia chỉ hỏa hạc như là ở chúc mừng thắng lợi, triển khai hỏa cánh, duyên dáng xoay tròn, vây quanh thiêu đốt xương cốt khiêu vũ, thật dài hạc cổ ngửa mặt lên trời ok. Theo cốt long tử vong, hiên viên mộng đình phẫn nộ cảm xúc tiệm hòa hoãn, thu hồi thần cầm cùng mặt huyễn số 2 mặt nạ, mắt tím trào ra màu tím nước mắt bị Nam Cung Vân hủy diệt. Đừng khóc, ta còn sống. Nam Cung Vân trải qua quá sinh tử, nháy mắt biến lao sau, tính cách rút đi ngây ngô, trở nên thành thục cổn trọng. Hiên viên mộng đình gắt gao ôm hắn, Vân, tối nay, ta không nên mang ngươi tới. Ngươi nếu là lấy trạm dịch liền sẽ không phát sinh những việc này. Phong tư nhân đứng ở bọn họ bên cạnh, nhìn đầu bạc già nua Nam Cung Vân ôm nàng, trong lòng không cấm hỏi, vừa rồi, ta cũng vì nàng đi dẫn dắt rời đi cốt long, nàng như thế nào không tới ôm ta một cái. Nam Cung Vân trong mắt là không hối hận ánh mắt, dùng ngón tay đi trải vớt nàng lộn xộn đầu tóc, đem bạc đầu quan phụ chính, ôn nhu nói, may mắn ta mắt tới. Bằng không, hoàng tướng quân cùng Lâm trưởng lão nhưng giết không được cái kia tu chân người. Phong tư nhân nhớ tới cái gì, la lên một tiếng, sư phụ. Điên rồi dường như, chạy tới, chỉ nhìn đến một hai khối móng tay cái lớn nhỏ bị sáu vị chân hỏa đốt thành áp xúc hắc cốt. Hắn đầu lập tức tạc, ong long vang lên, trăm năm tới sư phụ đối hắn tiến hành dạy dỗ từng màn dần hiện ra tới, hết thể đều giống ở ngày hôm qua. Hắn dùng chân đá văng ra hỏa hạc, ngồi xổm xuống rồi tay đi nhặt hắc cốt, chỉ cái bụng da bị bỏng rát, hắn khóc giống nói, sư phụ, ngài liền như vậy đi rồi. Đồ nhi sai rồi, không nên giúp nữ ma đầu. Nếu là đồ nhi không giúp nàng, ngài sẽ không phải chết. Hỏa hạc bất khuất bay qua tới, vây quanh hắn chuyển. Cũng ngay, ngươi này chỉ chết hạc. Giết ngươi. Phong tư nhân mắt đảo hoa nước mắt lưng tròng, rút ra thủy vân kiếm, đi thứ hỏa hạc. Hỏa hạc bay về phía không trung, hắn đuổi theo. Hỏa hạc rơi xuống Nam Cung Vân phía sau, phong tư nhân nhìn một đầu tóc bạc Nam Cung Vân, cắn răng nói, ta muốn giết chết ngươi hỏa hạc, vì ta sư phụ báo thủ. Nam Cung đi vươn tay bảo vệ hỏa hạc, hét lớn nói, nó thọ mệnh thực đoạn, chỉ có nửa canh giờ. Không cần ngươi sát nó liền sẽ chết. Nay đạo phù cho ngươi, có thể bảo tồn sư phụ ngươi di cốt. Đó là hắn dùng 30 năm thọ mệnh cùng 1/3 huyết đổi lấy hỏa hạc, không nghĩ làm nó trước tiên kết thúc sinh mệnh. Phong tư nhân giống giận nói, ngươi tránh ra. Ta muốn giết nó. Hiên viên mộng đình nhẹ nhàng nói ra ba chữ, cảm ơn ngươi, an ủi nói, sư phụ ngươi dục niệm quá nặng, vì được đến thần cầm, liền ngươi đều phải sát. Hắn có như vậy kết cục, cũng là trừng phạt đúng tội. Ngươi không cần tự trách. Phong tư nhân lắc đầu khóc giống nói, không, là ta hại sư phụ. Nếu ta không giúp ngươi, hiện sư phụ sẽ không phải chết. Sư phụ chỉ là nhất thời tham niệm. Hắn nguyên lai đối ta nhưng hảo. Đều là các ngươi, ngươi, nữ ma đầu, ngươi mắt tím, có tà thuật, ngươi đối ta làm chú, làm ta nghe ngươi lời nói. Hiện tại sư phụ ta cùng sư huynh đệ đều đã chết. Ta không có thân nhân. Đây đều là ngươi làm hại. Đang nói, hỏa hạc thả minh một tiếng, trên người ngọn lửa biến thành cực tiểu tinh điểm tan đi, ở ba người trước mặt biến mất. Hoa, Nam Cung Vân há mồm liền phun tam đại khẩu máu tươi. Mặt không có chút máu, gương mặt hám sâu, đôi mắt mất đi cuối cùng sáng rọi, sơn lượng đồng tử biến thành hỗn màu vàng, chết ngất qua đi. Phong tư nhân sửng sốt, sư phụ đã chết, hỏa hạc hôi phi yên diệt, Nam Cung Vân cũng biến thành gần đất xa trời lao nhân. Sư phụ thủ, sau này hắn rốt cuộc báo vẫn là không báo. Hiên viên mộng đình cánh tay trái ôm Nam Cung Vân, môi run rẩy nói, đừng chết. Ta đáp ứng làm ngươi tình nhân, tay phải lấy ra tham liên đan cùng ngân nha hỏa diễm quả, hàm ở môi, mang theo nước mắt. Cùng nhau đưa vào trong miệng hắn. Thấy không có hiệu quả, nàng ôm hắn rời đi này phiến phế tích, tìm một khối không rộng bình thản đồng ruộng, cởi hoàng váy phô ở xanh mượt trên cỏ, làm hắn nằm thẳng ở trên váy. Phong tư nhân dùng phù đem thượng long chân nhân mấy khối tiểu hắc cốt thu tồn hảo, đi tìm hoàng phủ hạo nhiên. Chỉ nhìn đến nằm ở trên mặt đất qua lại bãi đầu nhìn xung quanh không biết làm sao như hổ phi thú, hoàng phủ hạo thần bí mất đi bóng dáng. Phong tư nhân lộn trở lại đi tìm hiên viên mộng đình. Muốn hỏi nàng có phải hay không đem hoàng phủ hạo nhiên cấp ẩn nấp rồi, vừa lúc nhìn đến nàng ăn mặc nửa trong suốt màu trắng tơ tằm trung ý ỉa trung quần, ở nhặt đá bày trận. Gió đêm phất quá, nàng là lướt dáng người đột hiện, tinh tế mềm mại eo, đầy đặn tròn trịa, viên kiểu cái mông, thon dài chân, tơ tằm trung ý ỉa màu hồng đào hiếm, không một không dẫn người mơ màng. Phong tư nhân chạy đến bên người nàng, cắn môi nói nhỏ nói, nữ ma đầu, ngươi muốn làm gì? Hắn đã như vậy, ngươi còn muốn hút hắn nội lực sao? Ngươi thật là cái ác nữ nhân. Hiên Viên Mộng Đình một tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói, muốn hút cũng là cập ngươi nội lực. Ngươi làm ta hút sao? Phong tư nhân ngẩng đầu đang muốn mắng nàng là hư nữ nhân, thấy nàng diễm lệ tuyệt luân trên mặt treo đầy trân châu dường như màu tím nước mắt, vẫn luôn cứng cỏi khí phách nàng lúc này biểu tình u buồn bi thương, nói không nên lời động lòng người vũ mị, lại là một loại phong tình, không khỏi vọng ngây ngốc, trong lòng tự nhủ, muốn hút ta nội lực. Ngươi đây là mời, vẫn là uy hiếp, vẫn là giống đối sư thúc như vậy, chơi hút nội lực lúc sau vứt bỏ. Chờ hắn phản ứng lại đây, Hiên Viên Mộng Đình đã tiến vào trận ẩn thân. Nhìn không tới nghe không được nàng ở trận cùng Nam Cung Vân làm gì. Phong tư nhân chỉ cảm thấy trong lòng thực không, giống ném hồn phách, chồng vó nằm ở trên cỏ, nhìn lên quần quận sao trời, nghẹn ngào lặp lại tự nói, nếu ta không quen biết ngươi nên có bao nhiêu hảo. Như vậy sư phụ sẽ không phải chết. Ta hại sư phụ. Cốt Long cũng đã chết. Cốt Long là Bạch Cốt Công Tử tọa kỵ. Ngươi giết Cốt Long, giết như vậy nhiều tu chân người, Bạch Cốt Công Tử sẽ phái sở hữu tu chân người tới giết ngươi. Vì cái gì? Ngươi tổng hòa ta làm đối. Ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Hướng đi Bạch Cốt Công Tử thỉnh tội, vẫn là đem ngươi giết. Vẫn là ta tự sát. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Mộng Đình tóc rối tung, mặt vô biểu tình từ trận đi đến hắn bên người, duỗi chân đá đá hắn chân, nhẹ giọng nói, nếu không phải ngươi đã cứu ta thị nữ, lần trước ở Sở Giang, ngươi cùng ngươi sư thúc đều sẽ chết. Lần này ngươi cũng sẽ cùng sư phụ ngươi cùng chết. Ngươi đứng lên, ta có lời hỏi ngươi. Bạch Cốt Công Tử có phải hay không đã tới rồi Miểu Tộc? Phong tư nhân liếc mắt một cái nhìn đến nàng trên cổ dấu hôn, đầu một chút lớn, tâm giống bị kim đâm một chút, con thỏ dường như nhảy lên, ngón tay nàng, tức giận nói, ngươi cùng hắn. Thật sự ở bên trong kia gì? Ngươi! Không biết xấu hổ. Ta liền ở bên ngoài, ngươi thế nhưng cùng hắn ngay trước mặt ta kia gì? Nữ ma đầu, ngươi thật là hạ lưu vô sỉ tới cực điểm. Ngươi không có thuốc nào cứu được. Hắn mắt đào hoa doanh doanh nước mắt. Xinh đẹp mặt xinh khí khi, đều như vậy tuấn Mỹ, thanh âm vẫn luôn có chứa mê hoặc mị thái khang, làm nữ tử nghe được sẽ tim đập thình thịch. Hiên Viên Mộng Đình bắt lấy hắn ngón tay, nhướng mày nở rộ một cái vũ mị tươi cười, kia gì? Kia gì là gì a? Ta không có thỉnh ngươi ở bên ngoài thủ. Là ngươi tự nguyện. Sư phụ ngươi, sư huynh đều đã qua thế, ngươi về sau đi theo ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Không. Chính ta không đội trời chung. Ta như thế nào sẽ cùng ngươi cái này nữ ma đầu? Nàng than nhẹ một tiếng, đem hắn ngón tay bông, tiến lên nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ở bên thai hắn ôn nhu nói, lần trước ở Sở Giang bờ sông nói, ngươi có từng nhớ rõ? Nếu là có thể, ta hiện tại liền tới lấy. Ngươi không cần lại lừa chính mình. Ái chính là ái. Ngươi càng trốn tránh, ái càng sâu. Ngươi, phong tư nhân đầu lươi giống bị người dùng cái kẹp kẹp lấy, nữ ma đầu ba chữ, như thế nào cũng mắng không ra. Nàng tươi cười thật đẹp, nói chuyện thanh là trên đời nhất êm thai thanh âm. Đã từng bỏ qua cho hắn cùng hắn sư thúc mệnh, đem thủy vân kiếm còn cho hắn, không ra một cái tham liên đan. Nàng nói rất đúng, ba lần gặp mặt, hắn yêu nàng, còn như vậy trốn tránh đi xuống, hắn hãm càng sâu, sớm hay muộn có một ngày sẽ hỏng mất. Nàng mặt liền ở trước mắt, có thể rõ ràng đếm tới mắt tím thượng màu tím nhạt lông mi. Ai không hướng tới tốt đẹp sự vật, như vậy tinh mỹ một khuôn mặt liền ở trước mắt, phong tư nhân quên mất hai người chi gian dây dừa không rõ ân oán, môi khẽ nhếch, nhịn không được dỗi tay đi sờ nàng lông mi. Phần 5. Quyền thứ 3 Đại Phá Hải Nguyệt chương 6 Hối Tình. Hiên Viên Mộng Đình lẳng lặng bất động, phong tư nhân ngón tay tiêm chạm đến quá nàng nồng đậm lông mi, chỉ bụng lướt qua mắt liễm, gương mặt sữa bò dường như da thịt, hồng nhạt ướt át đôi môi, hắn trong lòng một trận kích động. Nàng đối hắn không có phòng bị, thập phần tín nhiệm, lúc này, hắn tay xuống chút nữa một chút, là có thể vặn gãy nàng cổ, nhưng là hiện tại hắn căn bản không sinh ra cái này ý niệm. Hiên Viên Mộng Đình nhìn bút bê sứ giống nhau đáng yêu hoàn mỹ độn khiết phong tư nhân. Vừa rồi nếu không phải hắn phấn đấu quên mình dẫn dắt rời đi Cốt Long, nàng cùng Nam Cung Vân đều phải chết ở chỗ này, Thần Cầm cùng Phượng Vũ sẽ bị Thượng Long chân nhân mang đi. Hắn giúp nàng, lại mất đi trí thân sư phụ. Hắn thống khổ cùng dãy rủa, nàng đều minh bạch. Nàng lấy cực nhanh tốc độ, đem một cái ngân nha hỏa diễm quả nhét ở hắn khẽ nhếch cái miệng nhỏ, không chút do dự hôn lên đi, dùng đầu lưỡi đem tiểu quả đỉnh tiến hắn khoang miệng, một cái cao minh hôn nồng nhiệt, làm hắn thần hồn điên đảo, bất chi bất giác ăn xong. Cương đại hạnh phúc tập cuốn phong tư nhân toàn thân, mãn răng hương thơm, hậu vị ngọt lành, hắn ngây ngốc hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì? Là độc dược sao? Hiên Viên Mộng Đình tức giận nói, đúng vậy, kịch độc. Một năm sau ngươi cần thiết tới tìm ta, bằng không sẽ độc phát thân vong. Ngươi! Hảo A, ngươi thế nhưng dùng hôn tới dụ hoặc ta, cho ta hạ độc dược. Ngươi, quá đê tiện. Phong tư nhân vừa mới biến hồng khuôn mặt nháy mắt lại biến tái nhợt. Nam Cung Vân len ken hữu lực thanh âm vang lên, không biết tốt xấu. Chính ngươi phẩm không ra sao. Độc dược có như vậy ngọt hương ngon miệng, có thể để cao công lực sao. Một cái tiêu sái tuấn mỹ màu tím nhạt tóc dài thiếu niên giống như thiên sứ từ trong đêm tối loại ra, hắn có được một đầu tề mông màu tím nhạt tóc dài, tinh xảo ngũ quan, dương cương thân thể, giống trong bóng tối một đạo hoa lệ tia chớp, làm người không rời mắt được. Hắn mỉm cười đi đến Hiên Viên Ngộng Đình bên người, một phen ôm chầm nàng, mở ra tay trái, kia mặt trên có viên lóe sáng tím ngôi sao, ánh mắt sủng nịch nói, Đình Đình, đúng như ngươi theo như lời, ta cũng có tím tinh. Ngươi nghe nghe, ta trên người có mùi hoa sao? Gió đêm thổi qua, một cổ hoa mật mùi hương tràn ngập bốn phía. Hiên Viên Mộng Đình vui mừng khôn xiết, mắt tím lóe sáng, cười nói, trên người của ngươi không phải mùi hoa, là hoa mật ngọt mùi hương. Ta lo lắng thiên hạ ong mật đều sẽ đi theo ngươi, muốn thải mật ta, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi đầu tóc cũng biến thành màu tím nhạt, thật xinh đẹp. Ta thích. Ha ha. Nam Cung Vân ngửa mặt lên trời cười to, hôn nàng cái trán một chút, làm lơ Phong Tư Nhân tồn tại. Phong Tư Nhân trợn tròn mắt đào hoa, thất thanh nói, ngươi là Nam Cung Vân. Nam Cung Vân tự hào nói, không tồi. Mông Đình Đình không bỏ, làm ta làm nàng tình nhân, nhờ họa được phúc, ta phải đến tử tinh thần tích cùng hoa mật mùi thơm của cơ thể, biến thành bất tử chi thân. Hiên Viên Mộng Đình vẻ mặt trêu đùa, phảng phất đang nói, tiểu ngu ngốc, ta vừa rồi là vì cho hắn chữa thương. Ngươi đem ta tưởng thành người nào lạc. Nhìn đến nàng hai thân mật khăng khít, Nam Cung Vân thiện ý mỉm cười ở Phong Tư Nhân xem ra, là khoe ra cùng cười nhạo, bị lừa cảm giác đột nhiên sinh ra. Khí tuyệt lớn tiếng nói, ngươi cái này ác nữ nhân, sớm 3 triệu 4, vừa rồi còn chủ động hôn ta, hiện tại liền đến hắn ôm ấp. Ngươi gạt ta cảm tình, trả lại cho ta ăn độc dược, tưởng khống chế ta vì ngươi làm việc. Ta hận ngươi chết đi được. Hắn lại một lần hiểu lầm nàng. Hiên Viên Mộng Đình vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nhận thức ta khi, ta chính là như vậy, ngươi không biết sao. Đừng nói ta có hay không lừa gạt ngươi cảm tình, ngươi muốn hỏi một chút chính ngươi có hay không động tình. Hắn đã hai bàn tay trắng. Nàng tưởng lưu lại hắn. Chính là, Phong Tư Nhân đã bị lòng đấu kỵ hướng hôn mê đầu óc, căn bản không tin nàng, ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt, chảy nước mắt xoay người cũng không quay đầu lại bay đi. Hắn muốn mang theo sư phụ Di Hải hồi hải đảo đi tìm sư tổ Tây Đuốc, sau đó khổ tâm tu luyện, vĩnh viễn không tới nơi này, quên sở hữu sự tình, quên nàng. Trống trải phế tích bên cạnh, Nam Cung Vân vuốt ve Hiên Viên Mộng Đình tóc đẹp, nhẹ giọng nói, hắn vẫn là đi rồi. Hiên Viên Mộng Đình sắc mặt như nước, hắn tâm thần không chừng. Liền tính lưu tại ta bên người, cũng sẽ dao động, dễ dàng bị Bạch Cốt Yêu cùng Lê Hoa Yêu lợi dụng trái lại hại chúng ta. Không bằng cho hắn thời gian, làm hắn hoàn toàn nghĩ kỹ. Hắn sẽ trở về tìm ngươi. Nam Cung Đi Nội Tâm đối nàng tràn ngập cảm kích cùng chân thành tha thiết ái. Hắn vừa rồi biến thành như vậy xấu lao nhân, nàng còn nguyện ý cùng hắn hợp hoan, không có vứt bỏ hắn. Nàng cho hắn hoàn toàn mới sinh mệnh. Hiên Viên Mộng Đình cười khẽ nói, ngươi không ngại thêm một cái người cùng ngươi chia sẻ ta ái. Nam Cung Vân biểu tình thản nhiên, như thế nào sẽ đâu. Tối nay, không có hắn dẫn dắt rời đi Cốt Long, chúng ta đều sẽ long. Hiên Viên Mộng Đình cười trộm nói, ha ha ha. Ngươi biết liền hảo. Ta còn sợ ngươi sẽ ghen. Nam Cung Vân ngẩng lên đầu nói, muốn nói không ăn dấm, đó là không có khả năng. Ta hận không thể bên cạnh ngươi chỉ có ta một người nam nhân. Nhưng là, này giống như không quá hiện thực, cho nên thông minh như ta Nam Cung Vân, có tự biết hiển nhiên, vẫn là mở một con mắt, nhắm một con mắt hảo. Ta có thể cho phép bọn họ tồn tại, tin tưởng bọn họ cũng có thể tiếp thu ta đi. Ai kêu ta lúc ấy ở sở đô lãnh cung, không tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp hướng ngươi thổ lộ. Ngươi xem ngươi, như vậy tự cho mình siêu phàm. Hiên Viên Mộng Đình xách miệng cười nhạt, đôi môi bị hắn hôn lấy, từ hắn trong mắt nhìn đến chính là mãnh liệt khát vọng, thoái thác nói, Vân, hiện tại không được. Chúng ta muốn lập tức đi Miểu Điện. Nam Cung Vân không chịu, hôn càng trọng, còn dùng tay xoa nắn nàng ngực. Miểu tộc không khí tương đối mở ra. Ban đêm yêu nhau nam phụ ở cánh đồng bắt ngát hoàn hảo là thực bình thường sự. Nam Cung Vân năm nay 19 tuổi, ngoại hình tuấn lãng, ưu tú thiếu niên pháp sư, là rất nhiều miểu tộc thiếu nữ tâm di đối tượng. Từ 16 tuổi thành niên khởi, có hơn 100 thiếu nữ hướng hắn đưa ra đêm sẽ, đều bị cự tuyệt. Hắn tương đương tự tin. Ngươi cái này ca ca, còn không có ngươi muội muội Tiểu Tuyết nghe lời. Nàng rôi tay đi dắt hắn lô thai, uy hiếp nói, không nghe lời, bổn nguyệt liền không hề làm ngươi lên giường. Đi. Ấn ta vừa rồi nói làm. Ta nữ nhân phát huy. Hảo hảo, chúng ta miểu tộc nam nhân là đau nhất nữ nhân, ta lập tức đi. Nam Cung Vân cười tủm tỉm phi đến phế tích, tìm một vòng, trở về vẻ mặt nghiêm túc nói, không ra ngươi sở liệu, Hoàng Phủ Hạo Nhiên bị Lê Hoa Yêu cứu đi. Hoàng Phủ Hạo Nhiên huy kiếm tự cung, chúng độc chảy như vậy nhiều máu, nếu không kịp thời y để cứu, tử lộ không điều. Lê Hoa Yêu vì cứu hắn, đương nhiên đến lập tức rời đi. Hiên Viên Mộng Đình muốn chính là kết quả này, đem chán ghét cái đuôi Lê Hoa Yêu hoàn toàn ném ra. Nàng mắt lộ ra giết sạch, hư nhẹ nói, chờ hải chiến kết thúc, ta sẽ tự mình đi Hải Nguyệt Quốc lấy hắn cùng Hoàng Phủ toàn tộc người mạng chó. Dám như vậy trắng trợn táo bạo nói chuyện, là bởi vì vừa rồi Phượng Vũ ở Thần Cầm bẩm báo, Lê Hoa Yêu mang theo Hoàng Phủ Hạo Nhiên đi rồi. Giữa không trung, như hổ phi thú vẫy cánh, chiều nàng phát ra cục lốc như tiếng kêu. Nam Cung Vân ôm nàng, phi ngồi ở thú trên lưng, vô vô nó bối, cười to nói, Đình Đình, ta đánh với ngươi đánh cuộc, ra hỏa này, nhất định là chỉ công thú. Ngươi như thế nào biết? Vừa thấy đến ngươi, nó liền làm phản. Nó là xem ta sát khí trọng, sợ hãi. Nơi nào? Vừa rồi cốt long hướng nó thị uy, làm nó đi cắn ngươi, nó nằm ở trên mặt đất bất động, tình nguyện bị cốt long chảo chết, đều không muốn thương tổn ngươi. Nó cũng thích thượng ngươi. Ngươi hỗn đản. Tận hướng ngoài tưởng. Uy. Trường đầu châu hổ thân ra hỏa. Ngươi nghe hiểu được tiếng người đi. Ngươi nếu là công, đã kêu hai tiếng, nếu là mẫu đã kêu một tiếng. Như hổ phi thú ở không trung bay lượn, quay đầu lại như mắt vừa lật, trừng mắt nhìn Nam Cung Vân liếc mắt một cái, chiều Hiên Viên Mộng Đình ôn nhu kêu hai tiếng. Nam Cung Vân cười phiền, ha ha. Đình Đình. Có nghe hay không? Nó là công, ở hướng ngươi xung xoe. Hiên Viên Mộng Đình bị hắn hoành ôm ngồi trên trước người, tiếp theo hôn môi. Như hổ phi thú phe phẩy cái đuôi, hai cánh so ngày thường đều phải ra sức vỗ, chở bọn họ bay về phía phương Nam. Sáng sớm trước, nơi xa phương Nam đại địa xuất hiện liên miên phập phồng sơn đàn, đại khái có 18 tòa núi cao, trong đó có 8 tòa sơn đỉnh phun phun hồng hồng ngọn lửa, hùng xem mỹ lệ. Nam Cung Vân hương phân giới thiệu nói, xem, lóe ngọn lửa dãy núi chính là Hỏa Cung phủ dãy núi, ngọn núi một năm bốn mùa đều phun ngọn lửa, đại biểu bất tử thần điểu cường đại pháp lực nơi. Ngọn lửa là sẽ không xúc phạm tới miểu tộc người. Phàm là đối miểu tộc có mang gây rối tâm tư người xấu, tiến vào miểu điện phạm vi 3000 dặm trong vòng, liền sẽ bị ngọn lửa thiêu chết. Hỏa Cung phủ dưới chân chính là miểu điện, Nhạc Mẫu tộc trưởng liền ở tại nơi đó. Hắn đến một chút, kinh ngạc nói, không tốt. 18 tòa hỏa diệm sơn, có 10 tòa không có ngọn lửa. Hỏa Cung phủ xảy ra chuyện. Thần Cầm Phượng Vũ nôn nóng bất an nói, mau, đi trước Hỏa Cung phủ. Liền ngươi cùng ta. Hiên Viên Mộng Đình cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính, lập tức dùng uy nghiêm thanh âm nói, vân, ngươi cưới nó về trước miểu điện, nói cho ta mẫu thân, biên phòng báo nguy, Hải Nguyệt Quốc lập tức muốn phái binh đánh lại đây. Ta có việc gấp muốn ngoại lý, vãn mấy ngày trở về. Ngươi đem Tử Tinh Thần Tích dùng bố bao lên. Đại chiến khi lại dùng Tím Tinh giết địch, từ thú trên lưng phi hạ, sao băng chiều Hỏa Cung phủ phương hướng vọt tới. Nam Cung Vân nhìn nàng rời đi, vẻ mặt lo âu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, lấy bác một khối khăn lụa, xé thành hai nửa, đem hai tay trưởng đều bao lên. Hỏa Cung phủ 18 tòa núi lớn, sừng sững đang ngắm điện phương đông, mỗi tòa độ cao so với mặt biển 4000 mễ, dãy núi trình ôm ấp hình, ngoại vòng 9 tòa sơn, trung vòng 6 tòa sơn, nội vòng là 3 tòa. Dãy núi một năm bốn mùa, cây xanh thường thanh, bách hoa mở ra, ngay cả đỉnh núi ngọn lửa chung quanh cũng là tảng lớn thực vật xanh. Ngoại vòng cùng trung vòng 15 tòa sơn thượng, đều kiến có bất tử điểu thần miếu, mỗi phùng song đầu tháng 1, 15, miểu tộc người sẽ đến nơi này tế bái bói toán khất phúc. Nội vòng 3 tòa sơn nếu là cấm địa, chỉ có tộc trưởng cùng Nam Cung gia tộc tộc trưởng Đại Pháp Sư Nam Cung Huyền Mặc có thể tự do ra vào. Đứng bên ngoài vây đỉnh núi, có thể quan sát miểu điện toàn cảnh, nhưng là nhìn không tới nội vòng 3 tòa sơn tình huống. Phượng Vũ ngày thường tu luyện cư trú Hỏa Cung chính điện liền ở bên trong vòng 3 tòa dưới chân núi. Ở mọc đầy màu đỏ hỏa quả mọng, xanh lá mạ lá cây, màu tím tiểu hoa lãng mạn thấp bé lùm cây, cao tới 40 trượng, dài đến 200 trượng, lấp lánh sáng lên, dùng ngàn năm huyền cương bạc lượng sắc cung điện giống cái sắt thép người khổng lồ hùng vĩ sừng sững. Cung điện đại môn hai sườn một cái rộng chừng 4 trượng, dài đến 100 trượng ngàn dặm huyền cương đại đạo thông hướng 3 hòn núi lớn xuất khẩu. Cung điện cùng sở hữu 9 tầng, mỗi tầng 15 gian phòng ở. Mỗi gian phòng ở có một phiến rộng mở sáng ngời cửa kính sắt đất cửa sổ. Cả tòa trong đại điện 135 cái cửa sổ, chỉ lộ ra mấy cái đỏ tươi giống thái dương hỏa phượng, hỏa hoàng tiểu viên mãn đầu. Chúng nó nhìn đến Phượng Vũ mang theo tuyệt mỹ mắt tím thiếu nữ đi tới, ánh mắt bi thương, phát ra yếu ớt thảm minh. Nơi này phát sinh chuyện gì? Huyền Mặc, hắn ở nơi nào? Phượng Vũ tâm thần không yên, bước nhanh đi ở huyền cương đại đạo thượng, mày nhíu chặt, chiều như vậy chút hỏa phượng hỏa hoàng lớn tiếng kêu. Hắn quay đầu lại đối Hiên Viên Mộng Đình nói, nhập khẩu nơi đó, hẳn là có 4 con hỏa phượng trông coi. Hôm nay không có một con. Ngày thường, ta một hồi cung, chúng nó liền sẽ từ trong phòng bay ra tới đón tiếp. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Hiên Viên Mộng Đình đắm chìm ở kinh ngạc cảm thán hùng vĩ cử cương cung điện, bị hắn một đều, tinh thần kéo lại, cũng phát giác nơi này quỷ bí an tĩnh, nơi này không có phòng hộ hệ thống sao. Phượng Vũ ánh mắt thật sâu nói, có. Ta dùng ngọn lửa pháp thuật ở 18 tòa núi lớn hạ chú ngữ, không có thủ vệ hỏa phượng, hoàng cho phép, xâm nhập giả đem bị cửu dương chân hỏa đốt thành cho tẫn. Cửu dương chân hỏa, ngay cả cao cấp chính thần đều ngăn cản không được. Ngươi bị trọng thương, cho nên 10 tòa sơn đỉnh không có ngọn lửa, đúng không? Không phải. Ta chịu không bị thương cùng chú ngữ uy lực không quan hệ. Ở hỏa cung phủ ngầm, có cái đại mật thất, bên trong có thể giải trừ 18 tòa núi lớn ngọn lửa cơ quan. Đó là có người xông tới, đem cơ quan hoạt động. Đúng không? Không thể xác định. Ta rời đi khi, làm Nam Cung Huyền Mặc bảo vệ cho nơi này. Hắn pháp lực cao cường, sao có thể làm người xông tới? Đại điện môn nhắm chặt, Phượng Vũ huy tay háo dùng chân khí đem cửa điện mở ra, bên trong phiêu xuất huyết mùi tanh. Rộng lớn vô cùng đại điện trung ương, có một tòa cao tới 10 trượng đang ở thiêu đốt loại nhỏ núi lửa, nhìn kỹ, kia núi lửa lại là 100 nhiều chỉ hỏa phượng, hỏa hoàng thi thể. Không. Phượng Vũ sắc mặt khó coi dò người, lên lầu theo thứ tự đi xem xét phòng. Này đó trong phòng đơn giản gia cụ cũng đều là dùng ngàn năm huyền cương sở chế, không sợ hỏa phượng, hỏa hoàng trên người tam vị chân hỏa. Phượng Vũ các bộ hạ, trừ bỏ đại điện những cái đó, còn có mười mấy chỉ chết ở phòng trên giường, trên mặt đất, vừa rồi kêu to tồn tại hỏa phượng, hoàng hai cánh đều bị đánh gãy, có mù một con mắt có, lông chim bị nhéo rớt. Phượng Vũ hồng y từ một tầng từng cái phòng thăm, cho đến đỉnh tầng, 135 chỉ hỏa phượng, hỏa hoàng, chỉ có 15 chỉ tồn tại. Tươi đẹp hồng y càng sấn hắn sắc mặt trắng bệnh, cao lớn thân ảnh, vài lần khống chế không được cảm xúc muốn ngất qua đi. Hiên Viên Mộng Đình theo sát sau đó, một bên kinh ngạc cảm thán hỏa cung phủ tinh diệu, một bên vì nhiều như vậy hỏa phượng, hỏa hoàng tử vong cảm giác sâu sắc bi thống, một bên bảo vệ cho hắn, sợ hắn tinh thần hỏng mất. Đang ngắm tộc cùng Hải Nguyệt quốc gần trăm năm đại niên, Viêm Vượng, hoàng là dùng để đối phó Hải Nguyệt quốc hải thú cùng hải đảo tu chân người. Hỏa phượng, hoàng vừa xuất hiện, liền có thể đưa tới thiên hạ đông đảo ác điểu. Chúng nó số lượng tuy thiếu, nhưng pháp lực rất cao. 100 nhiều chỉ hỏa phượng, hoàng sức chiến đấu không thua gì lang thần sở hữu bạch bầy sói tổng hòa. Chúng nó là miểu tộc người kính trọng nhất cùng mà tề thọ địa tiên linh thú. Phượng Vũ trở nên trầm mặc, bộ ngực trên dưới phập phồng, không có rớt nửa giọt nước mắt, cự tuyệt Hiên Viên Mộng Đỉnh trợ giúp, một mình đem sở hữu chết đi hỏa phượng, hỏa hoàng thi thể một đám ôm tới rồi đại điện. Này đó hỏa phượng, hỏa hoàng hình dạng cùng truyền thuyết phượng hoàng giống nhau, nhưng hình thể so phượng hoàng tiểu một chút, so dị thế khổng tước đại tam lần, sau khi thành niên chúng nó ở không trung bay lượn khi có thể mang tam đến bốn người. Chúng nó đều là có sinh mệnh xinh đẹp cao cấp địa tiên linh thú, tuy rằng sẽ không nói người ngữ, nhưng có được không thua gì nhân loại trí tuệ. Là ai như vậy tàn nhẫn âm độc, thừa dịp Phượng Vũ không ở, xâm nhập hỏa cung phủ, đem chúng nó giết. Hiên Viên Mộng Đình đi nhất chiếu cố bị trọng thương 15 chỉ hỏa phượng, hỏa hoàng, cho chúng nó mỗi chỉ ăn 10 viên ngân nha hỏa diễm quả. Sống hạ này 15 chỉ hỏa phượng, hoàng chỉ có 3 thước rất cao, hiển nhiên còn chưa thành niên. Chúng nó tâm trí hình cùng 5, 6 tuổi tiểu hài tử, cha mẹ huynh đệ tỷ muội trong một đêm toàn bộ đều bị giết chết, địch nhân còn đem chúng nó đánh cho tàn phế. Màu kim hồng tròn xoe trong ánh mắt toát ra chính là sợ hãi thật sâu. Chúng nó sau khi thành niên, cũng sẽ không có sức chiến đấu. Chúng nó đem Hiên Viên Mộng Đình trở thành chủ nhân thế tử, vây quanh ở trung gian, hy vọng có thể được đến nàng bảo hộ. Hiên Viên Mộng Đình thần cầm hộ thể, không sợ trên người chúng nó ngọn lửa, từng cái hôn môi chúng nó tiểu viên đầu, không ngừng trấn an nói, đừng sợ. Phượng Vũ đã trở lại. Hết thể đều đi qua. Kia chỉ nhỏ nhất chỉ có một thước cao hỏa phượng, kéo đoạn cánh, dùng đầu cọ nàng cẳng chân. Khát vọng ánh mắt nhìn nàng. Nàng bế lên nó, tiểu hỏa phượng đem đầu vùi ở nàng ngực, không ngừng lạc màu đỏ nhạt nước mắt, phát ra ân ân. Thanh âm. Hiên Viên Mộng Đình mẫu tính quá độ, đem sở hữu tiểu gia hỏa ôm cái biến, sau đó mang chúng nó đi tìm Phượng Vũ. Phần 6. Quyền thứ 3 đại phá Hải Nguyệt chương 7 thành thân. Là Bạch Cốt Yêu. Tuyệt đối là hắn. Phượng Vũ đứng ở trong đại điện, đối mặt chồng chất như núi hỏa phượng, hoàng thi thể, cường tráng, cao lớn thân thể phát ra cũng lạnh thấu xương sát khí. Sợi tóc kẹp màu lam ngọn lửa phi phiêu, giống giận nói, ta hiện tại liền đi hải đảo, san bằng sở hữu tu chân môn phái. Đừng đi. Toàn có bẫy dập chờ ngươi. Phượng Vũ, ta ở tầng hầm ngầm, mau tới cứu ta, ta muốn chết. Một tia mỏng manh nam tử thanh âm từ đại điện nào đó không gian đứt quãng bay tới. Huyền Mặc. Phượng Vũ bị thình lình xảy ra nói kêu hoàn hồn tới, nháy mắt gian biến mất đại điện. Hiên Viên Mộng Đình không biết Phượng Vũ đi nơi nào, bị thương hỏa phượng, hoàng nhóm kỳ kỳ ân ân. mang nàng đến đại điện phía bên phải thứ 9 căn cây của biên, mặt trên điêu khắc có một con hỏa phượng, nàng trong lòng ngực tiểu hỏa phượng rũi miệng ân ân. Chỉ vào hỏa phượng mắt phải tỉnh. Hiên Viên Mộng Đình đem ngón tay đặt ở mặt trên, vèo. Một tiếng, cảm giác giống ở ngồi hăng hái tàu lượn siêu tốc, trước mắt tối sầm, bên thai sinh phong, lại trợn mắt khi, đã thân ở một cái cực đại tầng hầm ngầm trung gian. Nàng trong lòng ngực vẫn ôm kia chỉ tiểu hỏa phượng, nhìn chung quanh bốn phía, diện tích ước chừng 1000 mét vuông, vách tường là dùng ngàn năm huyền cương sở chế, tây, bắc, nam ba phương hướng chính phía trước, các bãi sáu chản đỏ rực điêu khắc có màu lam ngọn lửa cùng phù chú đồ hình một người cao siêu đại lập đèn, trong đó 10 chản đèn dập tắt. Phương đông có cái siêu đại hình ngàn năm huyền cương giá, tổng cộng có 4 tầng, mặt trên cộng bãi 1000 nhiều cái hỏa hồng sắc bóng bầu dục lớn nhỏ trứng. Nàng khiếp sợ nhẹ giọng hỏi, đó là hỏa phượng hoàng trứng. Các ngươi chính là nơi đó phu hóa ra tới, đúng không? Tiểu hỏa phượng hoàng nhóm đều gật gật đầu. Từ phương nam đèn sau lưng ẩn nấp trong một góc truyền đến phượng vũ cùng một thanh niên nam tử nói chuyện thanh. Phượng vũ thanh âm nghẹn ngào, đã khống chế không được, huyền mặc, là ai làm? Nam cung huyền mặc than nhẹ nói, phượng vũ, ngươi trở về thì tốt rồi. Làm sao vậy, ngươi cũng bị trọng thương. Lê Hoa yêu luyện thành một chi Lê Hoa thần bút, pháp lực tăng nhiều, sẽ phân thân pháp thuật, ta nhất thời sơ sẩy, bị hắn đánh lén đả thương. Ngươi không cần lo lắng, ta pháp lực hiện đã khôi phục 6 thành. Mau nói, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Bạch cốt yêu biến thành bộ dáng của ngươi, đã lừa gạt canh giữ ở hỏa cung điện ngoại hỏa phượng, hoàng, tiến vào đại điện, sau đó ra lệnh cho ta đem sở hữu 9 vị chân hỏa tát. Ta dập tắt 10 tòa, phát hiện có chút không thích hợp, liền phản hồi đại điện chất vấn hắn. Hắn sân ta chưa chuẩn bị, tam trưởng đem ta đánh thành trọng thương, sau đó hiện ra chân thân, cười nhạo ta ngu xuẩn. Ta hao hết cuối cùng một chút pháp lực, đem chính mình truyền tống đến nơi đây, phong bế tầng hầm ngầm, giữ được những cái đó hỏa phượng hoàng trứng. Phượng vũ khí nắm chặt nắm tay, cái răng bài trừ 3 chữ, bạch cốt yêu. Một thân hồng y thì hắn, giờ phút này đầy mặt lửa giận, cái trán trước gần hiện ra một cái màu lam ngọn lửa thần tích. Hiên Viên Mộng Đình nhìn đến hắn ngồi xổm xuống bóng dáng, trong lòng thập phần đau lòng, có loại xúc động, rất muốn chạy tới, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực an ủi, làm hắn đem áp lực phẫn nộ đều hóa thành nước mắt chảy ra. Nam Cung Huyền Mặc ánh mắt dừng lại ở Hiên Viên Mộng Đình trên người, thập phần kinh diễm, còn có một lát si mê, nàng là ai? Phượng Vũ, ngươi mang đến nữ tử là ai? Như thế nào có chút quen mắt? Nhắc tới người yêu, Phượng Vũ trong lòng giống chiếu tiến một đạo ánh mặt trời, sắc mặt hơi hoan nói, nàng là bị phong pháp thuật cùng ký ức nữ thần, hiện tại thân phận là miểu tộc thiếu tộc trưởng, tiêu Hiên Viên Mộng Đình. Nam Cung Huyền Mặc vô cùng kinh ngạc nói, a, nàng chính là hôn mê 15 năm thiếu tộc trưởng. Cùng Phượng Vũ Dương Cương vừa lúc tương phản, hắn trưởng tròn tròn hoa hoa mặt, một đôi mê người ôn nhu có thể nói quả hạnh mắt, trắng bệnh vô huyết trên mặt, năm xem hình dáng nhu hòa phối hợp, lông mày hắc mà thanh tú, mũi cao lại thoạt nhìn thực đáng yêu thoải mái, một trường không mỏng không dày môi, khỏe miệng giơ lên, cảm giác không nói lời nào đều là đang cười, thập phần dễ thân, có rất mạnh lực tương tác. Hắn tóc dài dùng bạc sức bàn ở trên đầu, tương đối nhanh nhẹn, ăn mặc biển rộng giống nhau thâm sắc thuần miên nhuộm vải hoa bằng sáp áo ngắn, quần dài cùng tuyệt thế mỹ nam Phượng Vũ một so, tuy rằng kém cỏi nhưng có độc đáo chỗ, thực sạch sẽ thanh triệt. Hắn lực tương tác làm nữ nhân cảm giác đến cùng hắn thành thân, hôn sau hắn sẽ rất đau chính mình, nhất định thực hạnh phúc. Có chút không tự tin cùng kiên định nghĩ tới tiểu nhật tử nữ nhân sẽ bởi vì điểm này tuyển hắn mà không chọn Phượng Vũ. Đại pháp sư, ngài hảo. Hiên Viên Mộng Đình duỗi tay dâng lên 3 viên ngân nha hỏa diễm quả cùng một cái tham liên đan. Phượng Vũ, ngươi đút cho hắn ăn. Cảm ơn ngươi. Nam Cung Huyền Mặc lộ ra một cái ôn nhu vô cùng mỉm cười, mặt tựa nở rộ ngọc lan, tái nhợt lại rất điểm mỹ hương thơm, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, động tác tuyệt đẹp cao nhã, an hỏa diễm quả khi, nhìn Hiên Viên Ngộng Đình ánh mắt là kinh hỉ cùng cảm kích. Ở An Tuyết Liên đang khi, hắn có chút nghi hoặc. Hiên Viên Ngộng Đình lập tức giải thích, ta giết tu chân người, từ bọn họ trên người lục soát Tuyết Liên đan cùng Bạch Cốt yêu viết cho bọn hắn tin. Nam Cung Huyền Mặc mặt tường đỏ, thật dài lông mi rũ xuống, thế nhưng có chút mị thái, nhỏ giọng nói, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, chỉ là cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế nào cùng Phượng Vũ nhận thức? Phượng Vũ thâm tình nhìn Hiên Viên Mộng Đình liếc mắt một cái, kích động nói, ta ở ngọn lửa ngân nha hồ bị Lê Hoa yêu đánh thành trọng thương, là nàng liệu mình đã cứu ta. Nay một đường, ta đều là giấu ở nàng thần cầm khi ở ta ăn nàng 1000 nhiều cái ngân nha hỏa diễm quả chữa thương. Đêm qua, chúng ta gặp được cốt long tập kích, Lê Hoa yêu ở một bên như hổ rình mồi, ta thương thế chưa lành, nàng không cho hiện thân. Bạch cốt yêu một cái kêu lên long chân nhân đồ tôn bị ta âm thầm dùng 6 vị chân hỏa thiêu chết. Nàng dùng thần cầm đem một con cốt long tạp thoái, thở dài nói, ta vốn định hôm nay ở hỏa cung phủ cùng nàng cử hành hôn lễ. Nam Cung Huyền Mặc thật sâu tự trách, Phượng Vũ, thực xin lỗi, ta quá xuẩn, thế nhưng tin bạch cốt yêu chuyện ma quỷ. Phượng Vũ ánh mắt sâu thẳm, lắc đầu nói, không. Ngươi không cần nói như vậy. Muốn trách thì trách ta dĩ vãng tổng đối bọn họ tâm sinh từ bi, buông tha bọn họ. Nếu là mỗi lần đấu pháp, ta đều ngoan hạ tâm tới, đem bọn họ giết. Như thế nào phát sinh như vậy sự? Nam Cung Huyền Mặc trộm ngắm Hiên Viên Ngộng Đình liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nói, Phượng Vũ, ngươi có phải hay không còn không có hướng thiếu tộc trưởng cầu hôn? Phượng Vũ lập tức quay đầu đối nàng nói năng có khí phách lớn tiếng nói, tím cơ muội muội, gả cho ta. Ta yêu ngươi. Trường hợp này hạ, tuyệt thế Mỹ Nam Phượng Vũ nói ra ta yêu ngươi, trong thanh âm bao hàm một chút bi thương, nhưng tuyệt đối là vạn phần chân thành. Phượng Vũ tổng giống cái thái dương, mị lực bắn ra bốn phía, làm người rời không ra ánh mắt, liền tính là đã chịu như thế trầm trọng đả kích, hắn khuôn mặt tuấn tú biểu tình vẫn là kia khí phách hăng hái, ánh nắng tươi sáng. Hiên Viên Mộng Đình dùng một cái tia chớp khẽ hôn, bay nhanh thân quá hắn cái chán, xem như hồi phục. Phượng Vũ nở rộ một cái tuyệt mỹ tươi cười, hạnh phúc hồn nhiên nói, xem, chúng ta cứ như vậy thành thân. Nếu muốn hỏi ngươi, có thể tiếp thu như vậy đơn giản hôn lễ sao, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Chính là Hiên Viên Mộng Đình không câu nệ tiểu tiết, phi thường thời kỳ, sẽ không để ý. Nam Cung Huyền Mặc tươi cười có chút mất tự nhiên, nhẹ giọng nói, Phượng Vũ, ta thương hảo một nửa, có thể đứng lên. Chúng ta đi đại điện thương nghị đối địch chi sách. Phượng Vũ dìu hắn đứng lên, giọng căm hận nói, ta đi đem 10 tòa sơn ngọn lửa điểm, làm ẩn vào tới Hải Nguyệt quốc sát thủ toàn bộ hóa thành cho tẫn. Tức phụ, ngươi tới đỡ Huyền Mặc. Trước đường điểm. Nam Cung Huyền Mặc cùng Hiên Viên Ngộng Đình không hẹn mà cùng nói. Nam Cung Huyền Mặc nói, ngươi hiện tại thương thế chưa hảo, nếu muốn bậc lửa 10 tòa sơn ngọn lửa, phải hao hết pháp lực. Vậy ngươi như thế nào đi sống lại những cái đó hỏa phượng hỏa hoàng? Chúng nó hiện tại vừa mới chết không đến 10 ngày, chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ thi càn khôn hồi hồn đại pháp, liền có thể đem chúng nó linh hồn phong ấn, 20 năm sau chúng nó là có thể sống lại. Phượng Vũ kích động nói, ngươi thương thế như thế chi trọng, ta ha có thể làm ngươi mạo hiểm như vậy. Chúng nó thủ, ta nhất định sẽ báo. Nam Cung Huyền Mặc cố chấp nói, này 2.000 năm qua, chúng nó vì bảo hộ miểu tộc, lập hạ công lao hán mã, ta là Nam Cung gia tộc tộc trưởng, hôm nay liền tính hao hết chân nguyên, cũng muốn giữ lại chúng nó linh hồn. Vẫn luôn nhìn xuống bi thống chưa rơi lệ Phượng Vũ lúc này xinh đẹp đơn phượng nhãn một mảnh mờ mịt, một ngụm phủ quyết nói, không. Ta tuyệt không sẽ dùng ngươi chết đổi chúng nó sinh. Nam Cung Huyền Mặc chấp nhất nói, lần này ngươi muốn nghe ta. Phượng Vũ quay đầu đi chỗ khác, không cho bọn họ nhìn đến, hỏa hồng sắc nước mắt theo màu đồng cổ làn da lăn xuống xuống dưới, lắc đầu nói, lòng ta đã quyết. Huyền Mặc, ngươi cùng tím cơ muội muội thượng đại điện chờ ta. Hai cái nam nhân căn bản vô lễ Hiên Viên Ngộng Đỉnh tồn tại. Có thể nghe ta nói mấy câu sao? Nàng nhắc nhở nói. Vừa rồi nghe được thần hỏa phượng, hỏa hoàng có thể ở 20 năm sau sống lại, thật là trong bất hạnh vận hạnh. Cái này làm cho nàng nhớ tới Nam Cung pháp sư gia tộc sống hồn pháp thuật còn có đương quá mấy nhậm đại tướng quân Mộ Dung Khiếu Thiên. Nam Cung Huyền Mặc than nhẹ một tiếng, mắt hạnh híp lại, gật đầu nói, vừa rồi ngươi cũng phản đối Phượng Vũ bậc lửa 10 tòa núi lớn ngọn lửa. Ngươi lý do cùng ta bất đồng. Không tồi. Nàng mắt tím loè ra quỷ bí quan mang. Vì khiến cho tâm tình bi thống Phượng Vũ chú ý, thanh âm cố ý đè thấp, dùng cực nhẹ thanh âm nói, ta có một cái kế sách. Có thể lợi dụng lần này cơ hội, bị thương nặng Hải Nguyệt Quốc cùng hải ngoại tu chân môn phái. Các ngươi có muốn biết hay không? Phượng Vũ nghe được tu chân môn phái bốn chữ, lập tức quay mặt đi tới, gắt gao nhìn nàng. Nàng ở Du Thành sử dụng huyết chú độc kế, Phượng Vũ là biết đến, kia thật là binh không huyết lơi dao, kế trừ 40 vạn đồng sở quốc đại quân, thập phần lợi hại. Nam Cung Huyền Mặc từ tộc trưởng Nam Cung Ngọc nơi đó nghe qua nàng ở sở đô tạc rất lãnh cung, ám sát thái tử, vương, gia, tể tướng sự, mỗi một bước đều là hoàn hoàn tương khấu, tích thủy bất lậu, thủ đoạn tương đương độc ác cấm ngoan, hiện tại nghe nàng như thế nghiêm túc nói có kế sách, cũng là một bộ tìm tòi nghiên cứu chú ý biểu tình. Hiên Viên Mộng Đình lại không đề cập tới cái này kế sách, đổi đề tài nói, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối. Cho nên, Bạch Cốt Yêu mới có thể sấn Phượng Vũ không ở hỏa cung phủ. Giả dạng làm bộ dáng của hắn ẩn vào tới, giết chết hỏa phượng, hỏa hoàng. Hai nam vừa nghe, đây là minh bại sự A. Hiên Viên Mộng Đình đem trăm biến số hai mặt nạ đặt ở hai nam trung gian, trấn trọng nói, ta tưởng, Bạch Cốt Yêu chính là mang cùng loại như vậy mặt nạ, biến thành Phượng Vũ bộ dáng, đã lừa gạt thủ vệ hỏa phượng, hỏa hoàng. Phượng Vũ, ngươi hiện tại đeo nó lên, biến thành Nam Cung pháp sư bộ dáng. Phượng Vũ biết nàng có như vậy một cái mặt nạ, chỉ là chưa để ở trong lòng, hiện tại nghe nàng vừa nói. Sự tình quan hệ đến Bạch Cốt Yêu, lập tức lấy lại đây mang ở chính mình trên mặt, trong nháy mắt, liền biến thành Nam Cung Huyền Mặc. Thiên! Thật là xảo đoạt thiên công! Ta dùng pháp lực cũng nhìn không ra này trương cùng ta giống nhau như lúc mặt, là giả. Phượng Vũ, ngươi mau đem cái này cái gì chăm biến cho ta, ta mang lên nhìn xem. Nam Cung Huyền Mặc lại tức lại kinh hỉ, đôi tay cử ở giữa không trung, tiếp nhận đầu gỗ mặt nạ, chờ không kịp mang ở trên mặt, biến thành Phượng Vũ bộ dáng. Liên tính là có chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt hai cái giống nhau như lúc tuyệt thế Mỹ Nam Phượng Vũ, vẫn là làm Hiên Viên Ngộng Đỉnh xem hoa mắt, dương hồng nhạt ngôi, thất thanh nói, Phượng Vũ, tiểu tức tước, cái nào mới là ngươi a? Thím cơ muội muội, hôn sau, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Phu quân có lễ. Mang mặt nạ Nam Cung Huyền Mặc ôn nhu cười, chiều nàng không lưng. Hiên Viên Ngộng Đỉnh đầu tiên là có chút hoảng hốt, tiếp theo lập tức hiểu được, trong lòng thầm nghĩ, cái này đại pháp sư, khai như vậy vui đùa. Phượng Vũ chỉ lo kinh ngạc cảm thán, nếu là ta không cần hỏa nhãn tình tình, đều không thể nhìn ra đây là giả. 10 vạn năm lê hoa mục, hơn nữa cao thâm pháp thuật, lê hoa yêu cùng bạch cốt yêu làm cái này chính là phí không ít tâm tư. Nam Cung Huyền Mặc tháo xuống mặt nạ, đặt ở trên tay, lan qua lộn lại cẩn thận đoan trang, thống hận nói, bạch cốt yêu chính là mang nó, đã lừa gạt ta cùng thủ vệ Hỏa Phượng, Hỏa Hoàng. Bọn họ chủ mưu đã lâu. Hiên Viên Mộng Đình sợ hắn kích động đem trăm biến hủy hoại, bất động rực rỡ lấy lại đây. Chậm rãi nói, vừa rồi các ngươi ở mang nó thời điểm, hẳn là đều nghe được bên trong nam tử kêu cái này vì trăm biến số 2 mặt nạ. Như vậy, có thể hay không giả thiết bạch cốt yêu lần trước tới nơi này khi, sở mang mặt nạ là trăm biến nhất hảo mặt nạ. Hai nam đồng thời gật đầu, lại bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được. Ý của ngươi là nói, còn khả năng có trăm biến số 3, số 4, số 5, số 6 mặt nạ. Đối. Hiên Viên Mộng Đình lo lắng nói. Nếu có người mang theo chúng nó lẻn vào đến chúng ta miểu tộc bên trong, lập tức liền phải đại chiến, hậu quả sẽ có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, bạch cốt yêu biết 18 tòa núi lửa bí mật, chuyện này rất kỳ quái sao. Núi lửa như vậy cơ mật sự, hắn là làm sao mà biết được. Còn có, Hải Nguyệt Quốc Thái tử Hoàng Phủ Hạo Nhiên dám cưỡi phi thú công nhiên lẻn vào đến tộc của ta mảnh đất trung tâm, này đều thuyết minh cái gì. Miểu tộc cao tầng không phải ra gian tế, phản bội Phượng Vũ. Chính là có người mang trăm biến mặt nạ ẩn núp lẫn vào cao tầng, thám thính đến cơ mật. Phần 7. Quyền thứ 3 đại phá Hải Nguyệt chương 8 hoa trúc. Nam Cung Huyền Mặc mắt hạnh viên mãn trừng, nếu bị nàng truyền thuyết, miểu tộc cao tầng ra gian tế, kia miểu tộc về sau còn có mặt mũi lại cầu được Phượng Vũ bảo hộ sao? Phượng Vũ là thật tử, lập tức nhớ tới cái gì, phẫn nộ nói, mau đem gian tế bắt lấy, ta muốn đem hắn giết. Hiên Viên Mộng Đình rửa qua đi, duỗi tay vướt ve hắn dày rộng bộ ngực, mềm luôn khuyên bảo nói, tiểu tức tước, trước đừng nhúc nhích giận. Ta kia chỉ là giả thiết. Ta tưởng, chúng ta miểu tộc cao tầng là sẽ không ra gian tế. Bạch cốt yêu như vậy đê tiện, khẳng định là hắn dùng trăm biến mặt nạ biến thành miểu tộc cao tầng trưởng lão, tham thính đến Hỏa Phủ cung bí mật, Nam Cung đại pháp sư, ta nói tới đây, ta kế sách, tin tưởng ngươi hẳn là có thể đoán được mà. Nam Cung Huyền Mặc ánh mắt tạm đạm, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ngươi là muốn cho chúng ta che giấu thất quốc, không cần đem 10 tòa núi lớn ngọn lửa bập lửa, tương kế tự kế. Dẫn địch nhập vùng, ở hải chiến khi, thống kích Hải Nguyệt Quốc cùng hải đảo tu chân môn phái. Tuy rằng hắn cũng không duy trì 10 tòa núi lớn ngọn lửa trọng châm, nhưng điểm xuất phát không giống nhau. Hắn không có nàng ngoan tuyệt. Hiên Viên Mộng Đình đột nhiên trào dâng nói, không phải thống kích, là toàn tiêm. Luyến tiếc hải tử, bộ không đến lang. Chúng ta lấy chính mình bá tánh sinh mệnh vì nhị, vì chính là muốn dẫn bọn họ khuynh xảo xuất động. Lần này, chúng ta muốn dùng một lần đem bọn họ đánh ngã. Làm Hải Nguyệt Quốc cùng tu chân môn phái người về sau nghe được miểu tộc hai chữ, liền sởn tóc gáy, làm cho bọn họ con cháu vĩnh viễn nhớ kỹ, xâm lược miểu tộc lãnh thổ sẽ trả giá gấp 10 lần trở lên huyết đại giới. Giống khai chiến trước, nguyên soái cổ vũ binh lính tuyên ngôn, nàng lời nói lệnh Nam Cung Huyền Mặc cùng Phượng Vũ nhiệt huyết sôi trào, phảng phất nhìn đến mặt biển thượng nơi nơi phiêu Hải Nguyệt Quốc tướng sĩ cùng tu chân người thi thể, miểu tộc tướng sĩ ở bãi biển thượng sướng thắng lợi quân ca. Chính là, hiện tại Hỏa Cung phủ chăm chỉ Hỏa Phượng, hoàng bị giết, Phượng Vũ, Nam Cung Mặc trọng thương chưa lành, 10 tòa hỏa phong tát. Nàng lời nói là nói xuông sao. Chứng minh chính mình không phải ở khoác lác, nàng túi đầu mau ngự nói, đầu tiên, ta nghĩ cách, hôm nay liền chưa khỏi các ngươi nội thương. Dung chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói, tiểu tức tước, đêm qua ngươi đã kiến thức quá, ta lại như thế nào chưa khỏi Nam Cung Vân. Ngươi hôm nay cùng Nam Cung Đại Pháp Sư thử xem sao. Phượng Vũ xoa xoa tay, liếc mắt một cái Nam Cung Huyền Mặc, gật đầu thống khoái nói, ta đây trước. Nam Cung Huyền Mặc mắt hạnh chớp chớp, biểu tình đáng yêu vô tội, nghi hoặc lẩm bẩm nói, ta so ngươi bị thương nặng, vì cái gì muốn ngươi trước trị liệu. Phượng Vũ xua tay bá đạo nói, ngươi không hiểu. Ta trước, ngươi sau. Cứ như vậy định rồi. Hai người thân mật tựa như thân huynh đệ, Nam Cung Huyền Mặc tự nhiên là đệ đệ nhân vật, cho nên hắn ngẫu nhiên sẽ hướng Phượng Vũ làm nũng, cho dù có người ngoài ở, loại này cảm xúc cũng sẽ không tự chủ được mang ra tới. Hiên Viên Mộng Đình lại lần nữa bị Phượng Vũ rộng lượng sở khuynh đảo, hắn là thần tiên, lại có thể chịu đựng cùng người khác cộng thê, liền tính là dưới tình huống như vậy, bất đắc dĩ mà làm chi cộng thê. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Phượng Vũ, nàng nhịn không được nhớ chân đi hôn trộm hắn vành hai, lại ở hắn phát hiện quay đầu dùng kinh hỉ ánh mắt xem nàng khi, giả dạng làm cái gì cũng không phát sinh, trong lòng nhộn nhạo nho nhỏ ngọt ngào, tiếp tục nói, các ngươi khôi phục pháp lực, đi đại điện đối hòa phượng, hoàng thi hành cản khôn hồi hồn đại pháp. Ta sẽ ở phủ ngoài cửa vì các ngươi hộ pháp. Nam Cung Huyền Mặc gật đầu tán thành. Phượng Vũ cũng nhả ra nói, tím cơ muội muội, nếu là ngươi trị hết Huyền Mặc, như vậy ta cũng không phản đối. Hiên Viên Mộng Đình muốn cho Phượng Vũ nhíu chặt mày giãn ra khai, tự tin tràn đầy nói, ta nhất định có thể chữa khỏi hắn. Ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng thực thi càn khôn hồi hồn đại pháp. Quả nhiên, Phượng Vũ tối tăm sắc mặt đẹp chút, gật đầu nói, hảo. Như vậy 20 năm sau, Hỏa Phượng, Hỏa Hoàng nhóm liền có thể trọng sinh. Nam Cung Huyền Mặc vẫn là nhịn không được sườn mặt nhìn nàng, tò mò hỏi, thánh quả, linh dược đều không có biện pháp trị tận gốc ta thương, ngươi rốt cuộc dùng cái gì phương pháp, hôm nay là có thể trị ta nội thương. Hán Thiên Chân làm Hiên Viên Mộng Đình cảm thấy chính mình như là muốn gạt gian hắn, lược hiện xấu hổ cúi đầu không nói.